Tiểu Tĩnh bỗng nhiên khinh bỉ nói, ngươi còn nói đâu? Kỳ thật ngươi đã sớm minh bạch ngoạn ý nhi này dùng như thế nào. Chỉ là ghét bỏ những cái đó phức tạp giấu tay quá rườm rà, ngươi không nghĩ đi học đi. Ngươi còn nói đáng tiếc. Đáng tiếc cái quỷ. Thấy Tiểu Tĩnh lại sinh khí, Mạc Tang Nhi đột nhiên chi gian nghiêm mặt nói, bởi vì, ta trước nay đều không cho rằng nó hẳn là ta. Ngươi là ở nó bên trong ra đời. Kia đồ vật chính là thân thể của ngươi, nên là ngươi không phải. Tiểu Tĩnh kinh ngạc nhìn nàng sơn mặt, đột nhiên hiểu ý cười. Có thể có người như vậy làm chủ nhân, thật tốt. Nàng Tiểu Tĩnh quả nhiên không có nhìn lầm người. Chủ nhân, kia 5 người làm sao bây giờ? Nàng đống nhiên nghĩ đến kia mấy cái, có điểm không biết làm sao bây giờ hảo. Mạc Tang Nhi mắt đẹp nhỏ giọt vừa chuyển, tay phải búng tay một cái, ánh sao chợt lóe, đương nhiên là lưu chữ bái. Nghĩ đến, bọn họ khẳng định cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Kia mấy người cũng thật xui xẻo. Tiểu Tĩnh nghĩ như thế, quét nàng liếc mắt một cái, dứt khoát cái gì đều mặc kệ về tới trong gương. Mạc Tang Nhi chuyển nhìn thoáng qua chung quanh, biết chính mình vừa mới đã trải qua thiên phạt, thân thể vừa mới ở vào bị cải tạo giai đoạn, không nên rời đi. Hẳn là hảo hảo ở chỗ này yên lặng nơi củng cố tu luyện mới là chính đạo. Mà bên kia, vẫn luôn đều không có mặt Đường Ngọc người trong, lại tựa hồ có loại bực bội bất an cảm xúc, đang ở chính mình tiên phủ chung đi qua đi lại. Hắn một tay bưng chén rượu, khoanh tay mà đứng, nhìn hồ hoa sen chúng con cá nhóm nhàn du chơi đùa, ánh mắt lại nổi lên một tia lạnh lẽo. Hắn được đến trang lệnh tin tức, nói Mạc Tang Nhi đi thánh giới. Vốn dĩ hắn đã trước tiên chạy tới thánh giới, lại phát giác một bát người tựa hồ cũng đang tìm kiếm nàng tung tích. Dường như ở nên đón nàng giống nhau. Nhưng là Mạc Tang Nhi lại không thấy người. Phi thăng trong ao lực lượng tất cả đều bị hút khô rồi. Lại nhưng chứng minh nàng đã từng ở nơi đó ngốc quá một thời gian. Tang Nhi, người rốt cuộc là người nào? Vì sao thánh giới đại gia tộc Trung Mạc Gia muốn đi nên đón ngươi đâu? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy Mạc Gia không có khả năng có người nào là ngươi nhận thức. Hoặc là, ngươi có thể là Mạc Gia người. Nàng họ Mạc, nên sẽ không nàng thật là Mạc Gia người đi. Bất quá. Trang lệnh còn hồi báo, bọn họ cuối cùng tìm không thấy nàng, tựa hồ là hoàn toàn từ bỏ nàng. Này Mạc gia vẫn luôn đều thần bí hề hề, cũng không biết ở ấp ủ một ít cái gì. Đáng tiếc. Hắn cùng Mạc gia không có gì lui tới, nếu không cũng có thể tra xét tra xét. Xem ra, chỉ có thể trông cậy vào kia mấy cái gia hỏa nhóm. Hy vọng bọn họ có thể tuân thủ bọn họ chi gian hiệp định mới hảo. Tang Nhi tương lai, không chỉ có riêng như thế. Nói không chừng. Nàng còn có thể trở thành thánh giới nữ tính đại thành đệ nhất nhân. Thành tựu đệ nhất vị nữ tính đế tôn cũng nói không chừng. Nay thánh giới đế tôn, nhưng cùng đường giới bất đồng. Bởi vì thánh giới là trước mắt tối cao không gian thế giới, tự nhiên tụ ở chỗ này đều không phải hời hợt hạng người. Mà trở thành này nhóm người trung nhân tài kiệt xuất càng thêm là khó càng thêm khó. Toàn bộ thánh giới duy nhất đế tôn. Vậy càng là khó như lên trời. Hơn nữa một khi ngồi trên cái kia vị trí, phải có tùy thời tùy chỗ bị người khiêu chiến giác ngộ. Tang Nhi nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Nếu là lấy trước, hắn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu nàng ý tưởng, từ thực lực của nàng bắt đầu tăng lên lúc sau, hắn liền càng ngày càng cảm thấy ly nàng rất xa giống nhau, nàng dường như càng ngày càng giống một điều bí ẩn, càng thêm làm người nhìn không thấu bước tiếp theo nàng sẽ như thế nào làm. Tang Nhi, nếu ngươi không phải như thế ưu tú, có lẽ ta cũng sẽ không như vậy vừa ý ngươi đi. Hắn nhẹ nhàng cười, ảo não đừng khai con ngươi, nhìn phía thanh trừng như tẩy không trung chỗ sâu trong. Hay là, hắn chín cuồng thật sự yêu nàng. Tiểu nha đầu mị lực, cũng tựa hồ là càng lúc càng lớn đâu. 207 chủ nhân thỉnh ban danh. Im lặng, hắn tay chặt chẽ nắm lấy chén rượu, đồng nhiên chi gian liền như vậy ném hướng về phía ao. Nước ao lập tức sóng nước long lánh, vượng khai từng mảnh lộng lẫy gợn sóng hơi lan. Mà Mạc Tang Nhi đã bắt đầu tân du lịch. Kỳ thật, nàng hiện tại tuy rằng như cũ siêu việt thánh giới những người khác, nhưng là nàng vẫn là vô pháp chính xác sử dụng kia lực lượng. Cho nên nàng chỉ có thể từng bước một học tập, thói quen cũng thử hiểu biết cái loại này lực lượng sử dụng phương pháp. Nguyên nhân vô hắn. Bởi vì nàng hiện tại công pháp tuy rằng yêu cầu hy hữu lực lượng duy trì, nhưng là đối mặt loại này cùng ta lực lượng, nàng tựa hồ còn không thể chính xác thao tác. Lập tức, nàng hóa thành một trận lưu quang, trực tiếp bung ra thánh thức, xuyên qua ở sao trời quang hải bên trong, tìm kiếm chung quanh có người đại tinh. Hiện tại, nàng bụng chính là đói thực. Trước mua điểm đồ vật ăn mới là vương đạo. Hơn nữa. Tiểu Tinh càn khôn kính chung cái gì đều có, chính là không có đồ ăn, tuy rằng nàng hiện tại rất là giàu có. Sau đó không lâu, nàng thói quen loại này thả người bay qua ở sao trời vũ trụ chung cảm giác. Cái loại này nội tâm chấn động đã dần dần bị mỏi mệt thay thế được. Cho nên nàng hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung thức ăn nước uống. Hơn nữa yêu cầu thực tốt nghỉ ngơi. Tiểu Tinh sớm đã ý thức được, ở nàng không có chân chính nắm giữ nàng trong cơ thể dung hợp lúc sau quỷ dị lực lượng phía trước, nàng đều sẽ bởi vì này lực lượng cấp tốc tiêu hao các loại năng lượng. Đây là nàng hiện tại nhược điểm. Phần 99. Kỳ thật Mạc Tang Nhi sớm đã minh bạch chính mình thân thể trạng huống. Bất quá, hết thể đều không thể nóng vội không phải. Dung hợp kia lực lượng lúc sau, nàng cũng cần thiết có một đoạn thời gian thích ứng loại này kỳ lạ thể chất. Nàng phát hiện thân thể của mình cư nhiên có thể không cần vận chuyển pháp quyết, đều có thể tự hành hấp thu ngoại giới các loại lực lượng. Tuy rằng tốc độ rất là thong thả, bất quá thật là ở tự hành hấp thu. Còn nữa, nàng phát giác chính mình tinh thần lực cùng thể lực cũng đang không ngừng tiêu hao, hơn nữa so ngày thường càng mau. Kia nói cách khác, nàng đến mau chóng học được vận dụng tự thân lực lượng. Chính là, không có chiến đấu, nàng là vô pháp minh bạch cái loại này lực lượng rốt cuộc thực tế nên như thế nào sử dụng. Ai, bất đắc dĩ thở dài, nàng rơi vào một viên màu xanh lục đại tinh bên trong, lập tức liền tìm được rồi thành trì. Đương nàng mới vừa ở ngoài thành một chỗ rừng rậm trung rơi xuống, liền đột nhiên nghe được một trận nổ mạnh thanh âm. Đương nàng lại ngẩng đầu khi, đã có thể nhìn thấy cách đó không xa bốc lên bụi đất. Nay động tĩnh, cũng không tránh khỏi quá lớn điểm đi. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường trở lại. Nơi này người, hẳn là đều không phải hời hợt hạ người đi. Với lực lượng tới nói, cũng gần hạn chế vì lớn nhỏ nhiều ít chi phân. Chưa làm qua lo lắng nhiều, nàng trực tiếp chạy như bay qua đi, giấu ở một viên cực đại không biết tên cây cối chạc cây chi gian, ngưng thần nín thở nhìn chăm chú vào bên cạnh dưới không xa chiến đấu. Đại ca, chính là nàng. Nàng chính là lừa gạt ngươi cái kia kẻ cắp. Còn có cái kia lão nhân. Một cái phẫn nộ tiểu lò lỉ trừng mắt cách đó không xa đánh nhau, đáng yêu lại kỳ lạ khôi giáp vừa vặn che giấu nàng mảnh mai bộ phận, một tay nắm lấy một phen nhẹ nhàng đoàn kiếm, ở một bên kêu kêu quát quát kêu la. Theo sau tiểu thân thể thả người nhảy, lại đi vào chiến đấu bên trong. Mạc Tang Nhi cái này hắn a. Kia tiểu lò lì này ý chí chiến đấu. Như vậy tiểu nhân hải tử đều có như vậy thực lực, xem ra nàng đến khắc khổ lại khắc khổ tu luyện. Quay đầu, nàng chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc, nàng cũng chỉ là đến xem. Hơn nữa bọn họ tựa hồ thực lực không yếu, căn bản không cần có người hỗ trợ. Đơn giản, nàng cũng bụng thật sự quá đói. A, đang lúc nàng phải đi. Liền nghe được cái kia tiểu lò ly tiếng kêu thảm thiết. Ân, nàng lập tức kinh nghi quay đầu, liền nhìn thấy một cái cả người bao phủ ở hắc khí bóng người, ngồi ở một đầu bộ mặt dữ tợn hung ác cực đại ma thú đỉnh đầu. Nàng lập tức đồng tử một trận kịch liệt co rút lại, kinh ngạc nhìn, trời ạ. Này ma thú cũng thật. Không biết so với càn khôn kính kia năm cái, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Tiểu tĩnh đột nhiên khinh thường quét kia ma thú liếc mắt một cái, ngạo nghễ nói, cũng bất quá là một đầu trung giai ma thú mà thôi. Hơn nữa. Ma thú sở mặc hộ giáp cũng quá thấp kém. Căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra nó ưu thế. Cũng liền cái đầu đại điểm, diện mạo hung điểm, kỳ thật cũng không nhiều lắm tác dụng. Mạc Tang Nhi tức khắc vô ngữ. Nàng này nhưng nói nhẹ nhàng a. Nàng Mạc Tang Nhi chính là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bộ dáng ma thú. Đều có thể đủ cùng đồn đãi trung yêu ma quỷ quái so sánh với. Thấy chủ nhân nhà mình không động tĩnh, tiểu tĩnh có điểm mơ hồ. Chủ nhân, kia hoa hoa cứu sao? Nghe được nàng hỏi như vậy. Mạc Tang Nhi tài cán làm cười cười, ân, cứu đi. Bất quá, ta bụng rất đói bụng, không nghĩ ở chỗ này chậm trễ thời gian. Tiểu tĩnh đột nhiên tặc tặc cười, biết. Vậy làm cho bọn họ mấy cái đi thu phục đi. Ách, bọn họ mấy cái. Bọn họ không phải cùng ta còn có ước định sao. Bọn họ nguyện ý. Mạc Tang Nhi chớp chớp mắt, có điểm nghi hoặc. Tiểu tĩnh không có trả lời, chỉ là đôi tay đánh ra vài loại dấu tay. Theo sau. Năm cái bất đồng nhan sắc quang đoàn xuất hiện ở Mạc Tang Nhi trước mắt. Quang đoàn lập tức một trận co rút lại biến hóa, năm cái nhan sắc khác nhau tinh xảo tiểu thú xuất hiện ở nàng trước mặt. Mạc Tang Nhi lúc này ngây ngẩn cả người. Này đó xa hoa lộng lây ra hỏa nhóm, chính là ở càn khôn kính giữa kia năm cái thú thú mỹ nam tử. Trời ạ! Nhóm người này tiểu thú quả thực là, quá đáng yêu lạp. Năm cái mới đến nàng đầu gối tiểu thú, lập tức cúi đầu, cùng kêu lên nói, chủ nhân, thỉnh ban danh. Chúng ta nguyện ý từ đây đi theo chủ nhân, không rời không bỏ. A, a. Mạc Tang Nhi kinh ngạc há to miệng, theo sau mới đứng vững kích động tâm thần, hỏi, các ngươi thật sự nguyện ý? Nguyện ý. Năm người đồng thời gật đầu, hơn nữa giọng nói chi gian cư nhiên mang theo không thể bỏ qua kiên định. Nàng theo sau truyền âm cho Tiểu Tĩnh, này, đều là ngươi chú ý. Ngươi nói như thế nào phục bọn họ? Tiểu Tĩnh kỳ quái lắc đầu, thuyết phục. Không có a. Đây đều là chính bọn họ ý tứ. Bất quá cũng rất kỳ quái là được. Từ không lâu trước đây biết được ngươi không có chết, bọn họ liền vẫn luôn kỳ quái. Hơn nữa bọn họ cư nhiên tìm được ta, làm ta truyền đạt bọn họ ý tứ cho ngươi. Tựa hồ là phát giác cường đại ma thú yêu thú hơi thở, kia cực đại dữ tợn ma thú đột nhiên một cái run thân, lùi về kia hắc ý liễu nhân trong cơ thể không dám ra tới. Kia hắc ý liễu nhân đột nhiên dừng lại công kích, quay đầu hướng tới Mạc Tăng Nhi phương hướng nhìn lại. Kỳ thật hắn đã sớm cảm giác tới đó chôn tránh một người, chỉ là ngại với không nghĩ gây thủ chuốc oán quá nhiều, hắn mới không có động thủ kết quả người này. Không nghĩ tới, này trốn tránh ra hỏa cư nhiên triệu hồi ra ma thú yêu thú, ra hỏa này rốt cuộc là người nào? Dựa theo hơi thở, hẳn là cao giai ma thú yêu thú, hơn nữa vẫn là một hơi năm con. Là ma thú cùng yêu thú hơi thở. Tổng cộng có 5 con đâu. Tiểu lõ lì thống khổ che lại vòng eo, lại tràn ra vẻ tươi cười, máu tươi thẳng tắp từ miệng vết thương tràn ra, phảng phất không biết. Thật sự sao? Đỡ lấy nàng tuổi trẻ nam tử, đột nhiên con ngươi tràn ra một đạo lãnh mang, lại rất tốt che giấu ở lo lắng cùng kinh hỉ thần thái chung. 208 trước đoạt lại nói. Giờ phút này Mạc Tăng Nhi đáy lòng đó là vô cùng kích động. 5 con thần thú A. Thần giới đế tôn đều phải sợ hãi tồn tại đâu. Đáng tiếc. Tới rồi thánh giới lúc sau, bọn họ lực lượng tuy rằng tăng lên không ít, nhưng là cũng vẫn là thực lực A. Biết rõ, nàng trong miệng lực thú, theo sau lại thành nhân ra trong lòng ác ngộng tồn tại. Nếu các ngươi thành tâm muốn đuổi theo tùy ta, ta đây nhưng đầu tiên nói tốt. Nếu là có một ngày phản bội ta, các ngươi phải biết rằng, ta sẽ làm các ngươi trực tiếp bị dây chết ở thiên phạt dưới. Nàng đột nhiên nghiêm mặt nói, thân thể vô hình phóng xuất ra một tia đế tôn cấp bậc quý áp. Chính là cách đó không xa mấy người cũng trong lòng giật mình. Sao có thể? Đế tôn. Thánh giới đế tôn chi vị còn không có bất luận kẻ nào ngồi trên đâu. Nay vô hạn tiếp cận đế tôn thực lực cường giả, rốt cuộc là cái gì địa vị? Cố tình thả ra này uy áp lại là cái gì dụng ý? Cảnh cáo. Uy hiếp. Năm cái tiểu thú lúc này chính vẻ mặt vô ngữ nhìn nàng, trong lòng miễn bản thật kêu là một cái không thể tin tưởng. Nàng cư nhiên không có chết ở trong truyền thuyết thiên phạt dưới, hơn nữa theo tiểu tĩnh nói nàng còn được đến khống chế thiên phạt chi lực lực lượng. Nếu là bọn họ không từ nói, sớm hay muộn vẫn là sẽ ở thánh giới đế tôn chi vị tranh đoạt tranh tài tương ngộ. Đến lúc đó có được như thế uy năng nàng, bọn họ có thể thắng qua sao? Kỳ thật bọn họ hiện tại không phải không có suy xét quá giết chết nàng. Nhưng là tiểu tĩnh là nàng pháp bảo khí linh, như thế cường đại nàng liền tính vô pháp địch quá hắn 5 người công kích. Nhưng là muốn mang theo nàng chủ nhân chạy trốn tuyệt đối là không nói chơi. Hùng chi bọn họ cùng nàng đã cưỡng chế khế ước, nguyên nhân chính là bởi vì vô pháp chạy thoát tiểu tinh cản khôn kính bắt được. Thấy bọn họ không có bất luận cái gì dị nghị, Mạc Tăng Nhi mỹ tư tư cười nói, các ngươi 5 người, dường như là một người một loại nhan sắc đâu. Liền dùng này nhan sắc thay thế đi. Các ngươi xem tốt không? 5 con tiểu thú lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, tất cả đều ngầm đồng ý. Ách, cái này, nếu các ngươi đã là ta thuộc hạ. Như vậy ta cái này đầu hiện tại liền có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Mạc Tăng Nhi ngược lại nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa. 5 người nhìn thấy ánh mắt rời đi nàng, đáy lòng nhất thời minh bạch. Trong nháy mắt, 5 con tiểu thú biến mất tại chỗ. Đồng thời 5 đạo bất đồng nhan sắc lưu quang nhảy vào mấy người kia trước mắt. Mấy người sôi nổi kinh ngạc nhìn trước mặt 5 người. Này rốt cuộc là. Kia áo đen lão giả lập tức nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện quang đoàn. Ngay sau đó liền hướng về phía quang đoàn chung 5 người chắp tay hành lễ. Vài vị không biết đánh chỗ nào tới. Tới nơi đây làm chi? Nếu là tưởng cứu bọn họ 2 người, xin cứ tự nhiên. Chúng ta tự nhưng thả bọn họ rời đi. Thấy ra hỏa này cư nhiên đối bọn họ như thế kính cẩn, tuy rằng lời nói nghe tới đều không phải là như vậy cung kính. Hơn nữa, hắn này kỳ thật chính là cố ý hắn muốn nhìn một chút, vị kia không có tiến đến người, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cho nên, duy nhất phương pháp đó là nghĩ cách kích hắn ra tới. Bị thương tiểu nữ hoa nhi lập tức nhảy dựng lên. Chỉ vào kia hắc y lão giả cả giận nói, đem ta đổ vật giao ra đây. Các ngươi này đàn cường đạo. Hừ, tiểu hoa nhi, xem ở ngươi còn chưa cập kê phần thượng, lão phu thả ngươi một con ngựa, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão giả lạnh giọng quát, ngược lại quét kia đỡ nữ hải nhi nam tử liếc mắt một cái. Bạch, trước từ từ. Mạc Tăng Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo sau truyền âm nói. Biến ảo làm người hình thần thú bạch hổ, vừa mới chuẩn bị trực tiếp nháy mắt hạ gục lão nhân kia là lúc. Lại đột nhiên dừng lại nệ bước, kinh ngạc quay lại đầu, tâm linh truyền âm hỏi, chủ nhân, làm sao vậy? Ta cảm giác được bọn họ trên người có thứ tốt. Trước đoạt lại nói, Mạc Tăng Nhi bỗng nhiên sờ sờ chân bóng cằm, một bộ xem diễn biểu tình. A, 5 người sắc mặt có điểm khó coi. Bọn họ nhưng đều là thần thú A. Khi nào biến thành cường đạo? Không cần này phúc biểu tình sao? Bọn họ khẳng định là đoạt bọn họ 2 người bảo bối. Các ngươi trước đoạt lấy tới làm ta nhìn xem. Thời buổi này, địch hữu từ trước đến nay khó phân thực. Vẫn là thực tế đồ vật nhất bền chắc. Mạc Tăng Nhi hơi hơi mỉm cười, mắt đẹp một cái chớp mắt trở nên hờ hững. Bất quá loại này lạnh nhạt hơi thở lại là nội liêm không ngoài phóng. Nàng đã có thể làm được thần linh lòng yên tĩnh, hỉ nộ nội thu. Thực rõ ràng, nàng tâm cảnh cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Năm người giờ phút này quét kia hắc y lìa lão giả liếc mắt một cái, còn lại mấy người đều về phía sau thối lui. Thấy bọn họ cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, nữ hoa nhi hai người lập tức biết một hồi sống mái với nhau muốn bắt đầu rồi. Nhưng là bọn họ còn không thể đi. Cho nên đành phải căng ra đầu đứng ở một bên. Nữ hoa nhi bên cạnh tuổi trẻ nam tử đột nhiên nhíu mày, quét cách đó không xa liếc mắt một cái, đột nhiên túi đầu trầm tư. Môi mỏng hơi hơi khép mở, cũng không biết ở cùng kia nữ hoa nhi nói cái gì. Mạc Tang Nhi giờ phút này ẩn thân ở trên cây, nhìn bọn họ hai động tác nhỏ, đáy lòng lại đột nhiên nhàn nhạt cười. Này hai cái tặc, nhưng thật ra rất thông minh đâu. Hóa hình thành nhân thần thú Chu Tức Xích, giờ phút này đã là chú ý tới kia hai người động tác nhỏ, đáy lòng đột nhiên xẹt qua một tia hiểu rõ. Hóa ra, bọn họ mới là tặc A. Khó trách chủ nhân vừa rồi sẽ nói kia phiên lời nói. Bất quá, bọn họ tu vi còn rất không tồi. Đáng tiếc, kia nam tử tựa hồ bị rất nghiêm trọng thương. Chẳng lẽ là, bọn họ làm tặc mục đích, cùng hắn thương thế có quan hệ. Thân là kỳ lân hắc, giờ phút này như cũ không có ngôn ngữ, âm lãnh con ngươi đảo qua lão nhân kia, trong lòng có loại chiến ý. Hắn có thể cảm giác được thực lực của hắn đều không phải là mặt ngoài biểu hiện như thế, hắn hẳn là vẫn là cái không tồi cao thủ. Chẳng qua, hắn có thể ở Bạch Thế Công hạ kiên trì bao lâu đâu. Cũng hoặc là Bạch bị hắn đánh bại. Lão giả phía sau yêu mị nữ tử thấy tình thế không ổn, thấp giọng ở bên thai hắn nói vài câu, cư nhiên hướng về bên cạnh bốn người vứt vài cái mị nhãn. Bốn người đều là một trận cuồng hãn. Này nữ tử là tìm chết. Bạch kiêng kỵ nhất chính là ở đối mặt hắn thời điểm, còn phân thần làm chuyện khác. Này không thể nghi ngờ đối với hắn tới nói chính là thiên đại vũ nhục. Quả nhiên, mặt trắng sắc càng thêm lạnh băng nhìn lão nhân kia, khỏe mắt đảo qua nàng kia, đồ vật lưu lại. Nữ tử đảo qua kia bốn người, phát giác chính mình mị công cư nhiên mất đi hiệu lực, có điểm kinh ngạc. Đương nàng lại lần nữa quay đầu nhìn phía trước mặt tuấn mỹ nam tử khi, đáy lòng đột nhiên không lý do một trận hắn ý. Lão giả cũng phát giác hắn bất đồng. Tựa hồ hắn dường như sinh khí. Phần 100. Đồ vật. Lão phu không biết ngươi nói chính là có ý tứ gì. Lão phu còn có chuyện quan trọng, cho nên cáo tử. Xoay người, hắn chuẩn bị như vậy rời đi. Bên cạnh tiểu nữ hoa nhi cái này không làm, khí thẳng dậm chân, các ngươi một đám tặc, đem đồ vật còn tới. Các ngươi này đàn cường đạo. Ca ca ta thương, đều là các ngươi tạo thành. Các ngươi này đàn ngụy quân tử thật tiểu nhân. Ta cùng ca ca sẽ không buông tha các ngươi. Lão giả giờ phút này sắc mặt không tốt lắm. Bọn họ tuy rằng là ma môn người trong, nhưng cho tới bây giờ không ăn trộm không cướp giật. Này nữ hoa nhi rõ ràng chính là cố ý vu hãm, tưởng giành được này mấy người đồng tình, ra tay giúp bọn họ đoạt lại kia đồ vật. 209 đồ vật lưu lại. Hừ, nữ hoa nhi. Ngươi lại nói bậy, đừng trách lão phu không khách khí. Ta thiên cung môn nhân chưa bao giờ trộm không đoạt, ngươi này nữ hoa nhi ý định vu hãm. Rốt cuộc là vì sao? Hắc y ghi lao giả giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không đã làm nhiều giải thích, ý định tưởng nhiễu loạn bọn họ ý tưởng, xoay người liền đi. Nữ hoa nhi nóng nảy, nhìn bên cạnh nam tử liếc mắt một cái, cắn răng một cái liền vọt tới Bạch trước người, đại ca ca, ta cầu ngươi. Ca ca ta bị rất nghiêm trọng thương, yêu cầu bọn họ trên người một kiện đồ vật mới có thể chữa khỏi. Tiểu hoa nhi cầu xin ca ca, giúp chúng ta đi. Nhìn vẻ mặt khẩn cầu nữ hoa nhi, Bạch trong lòng mềm nhũn, lại vẫn là không có quên chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh. Mặc kệ kia một đám người rốt cuộc là cái gì thiên cung môn nhân, vẫn là một đám tặc, hắn giờ phút này đều cần thiết cướp được bọn họ trên tay đồ vật. Đột nhiên chi gian, hắn một cái thân pháp vòng qua tiểu nữ hoa, một tay rơi xuống kia lão giả đầu vai, đứng lại. Đồ vật lưu lại. Các ngươi bốn cái nhất định phải xem trọng kia hai cái, đừng làm cho bọn họ lưu. Mạc Tang Nhi buồn cười nhìn kia tiểu lọ ly. Cái này tiểu cô nương hoa thật đúng là hảo tính kế a. Đáng tiếc. Bọn họ cũng đều không phải là hảo lừa gạt chủ nhân. Bọn họ nhưng đều là thân kinh bách chiến thần thú đâu. Dễ dàng như vậy bị lừa sao? Tiểu Hoa Nhi trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia giảo hoạt cùng đắc ý. Xem ra, cái này anh Tuấn ca ca là chúng chiêu. Nhìn dáng vẻ khẳng định có thể giúp nàng đoạt kia kiện đồ vật. Bên cạnh vẫn luôn lại không nói chuyện nam tử, trong lòng bỗng nhiên có điểm kinh ngạc. Không thể nào. Hắn dễ dàng như vậy đã bị Tiểu Hoa Nhi đả động. Lão giả bỗng nhiên mày nhăn lại, toàn bộ sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Xem ra, này không biết tên một đám người cũng tựa hồ là đánh hắn đổ vật chủ ý kỳ quái. Bọn họ chẳng lẽ cũng có người bị rất nghiêm trọng thương, yêu cầu chín hoa thánh hương tới chữa thương đổi độc. Nguyên lai, các ngươi cũng cùng bọn họ hai cái giống nhau, muốn cướp đoạt bổn môn tông phái bảo vật. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, lại phát giác trên người hắn uy áp càng ngày càng cường liệt, mãnh liệt đến tựa hồ vượt qua hắn tưởng tượng. Trời ạ! Này nào vẫn là bình thường yêu thú ma thú có thể so lực lượng. Khó trách lúc trước chính mình võng mị sẽ sợ hãi trốn đi. Nguyên lai bọn họ rất có thể là thần thú cùng hung thú. Như vậy, bọn họ chủ nhân lại rốt cuộc là như thế nào thực lực? Thực minh bạch bọn họ không phải bọn họ có thể đắc tội khởi. Chính là rõ ràng này chưa thương thánh vật, là bọn họ trước được đến. Liên như vậy chắp tay đưa tiễn có phải hay không quá có hại? Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt hắn đương nhiên biết. Đáng giận. Lại nói cuối cùng một lần, đồ vật lưu lại. Bạch có chút phiền chán như vậy háo đi xuống, dứt khoát làm ra cuối cùng tuyên cáo. Hắn nếu là lưu lại đồ vật liền thôi. Nếu là bằng không chỉ có đường chết một cái. Một bên mấy người liền như vậy cười nhìn về phía bọn họ, làm lão giả phía sau người cũng là một trận kinh hãi. Thực hiển nhiên bọn họ căn bản không để bụng bọn họ là nào nhất phái người, bọn họ chỉ là muốn đồ vật mà thôi. Kia mị hoặc nữ nhân biết ơn thế đối bọn họ bất lợi, lập tức hiến kế, nháy mắt truyền âm cấp lão giả nói, bọn họ mấy cái bộ dáng, cơ nhi đã ghi nhớ, ngày sau chúng ta tìm đủ nhân thủ lại đến. Hiện tại chúng ta còn có càng chuyện quan trọng. Nay chữa thương thánh vật chúng ta không phải còn có một quả ở môn trung sao. Đến lúc đó, đúng sự thật báo cho kia cái gọi là môn chủ không phải được rồi. Vừa lúc, chúng ta có thể điều khỏi người của hắn. Ân. Lão giả nghe được nàng lời nói rất có vài phần đạo lý, theo sau mới làm bộ vẻ mặt ôn hòa chắp tay nói, cùng hắn bảo trì khoảng cách, nếu các hạ mấy người cũng có người bị thương, mà Lao Phu cũng rất là thưởng thức các vị thực lực. Vốn dĩ này chữa thương thánh vật lão phu là tuyệt đối sẽ không cấp bổn môn bên ngoài người sử dụng, hôm nay liền phá lệ một lần. Cũng hy vọng có thể cùng các vị kết giao một phen. Nói, hắn cốt xấu như xài trong tay, xuất hiện một cái hộp ngọc tử. Bạch nhìn về phía hắn trong tay, lập tức gật đầu, vừa lòng nhàn nhạt nói, ân. Thức thời. Hắn tiếp được hộp ngọc tử, liền ném bên cạnh bốn người, lập tức một cái xoay người liền biến mất ở tại chỗ, trực tiếp trở về phục mệnh đi. Xích nhận được hộp, lập tức cau mày nhăn lại. Buồn bực lẩm bẩm nói, hắn thật đúng là. Ngoạn ý nhi này giao cho ta, tương đương là giao cho ta một cái phiền toái. Hắc một bên mắt lạnh hoành một chút, cùng Thanh, Kim hai người trực tiếp trở về phục mệnh. Lưu lại Xích một người ở chỗ này, làm hắn một trận vô ngữ. Này mấy cái gia hỏa nhóm như thế nào đều chạy về đi. Hắn nhìn lướt qua cách đó không xa mới nói, kết giao cũng hảo. Lần sau có cái gì chữa thương thánh dược, nhà ta chủ nhân sẽ giúp các ngươi lưu ý. Lão giả thấy vậy người nói như thế. Cũng không tốt ở làm dừng lại, trực tiếp cáo từ rời đi. Hơn nữa hắn trong lòng vẫn là làm không rõ, kia thả ra cường lực uy áp bọn họ cái gọi là chủ nhân cư nhiên không có hiện thân. Xem ra, người nọ thực rõ ràng biết bọn họ sợ cùng bọn họ mấy người giao thủ, ngay từ đầu liền tính kế hảo. Đáng giận. Lão Phu nếu không phải bởi vì chuyện quan trọng quân thân, cũng sẽ không như thế chật vật rời đi, liền cùng bọn họ giao thủ một chút đều sẽ không liền chạy. Này nếu là truyền ra đi, hắn mặt già hướng chỗ nào bãi? Này đều phải quái kia hai cái kẻ cắp. Quay đầu lại hắn nhất định sẽ hảo hảo thu thập bọn họ. Bọn họ hai người thấy bọn họ trốn chạy, lúc này mới cao hứng về phía Xích chắp tay tạ nói, vừa rồi đa tạ huynh đài vài vị, như vậy này. Bọn họ nói chưa nói xong, Xích vốn dĩ cười tủm tỉm diễm lệ tuấn dung, đột nhiên lạnh xuống dưới, chẳng qua chủ nhân chi mệnh mà làm, cùng ngươi chờ có quan hệ gì đâu. Nói, làm bộ liền phải rời đi. Nam tử lần này hoàn toàn lạnh xuống dưới. Một cổ nùng liệt thiên cấp uy áp đột nhiên phong thích, không chút nào bại bởi mới vừa rồi bạch, huynh đài nếu là nguyện ý lưu lại này chữa thương thánh dược, tại hạ tự nhiên vô cùng cảm kích, ngày sau định số tiền lớn tương tạo. Xích nghe vậy chọn cao mày, có điểm kinh ngạc. Nguyên lai hắn vẫn luôn đều ẩn tàng rồi thực lực A. Đám kia ra hỏa nhóm cư nhiên đều chạy, đem hắn một người lưu lại lót sau, dường như đều đã biết thực lực của hắn chi tiết giống nhau, này rõ ràng chính là làm hắn xấu mặt. Đáng giận mấy cái ra hỏa. Lúc này bọn họ bốn người sôi nổi đáy lòng cười thầm. Xích, lần này ngươi còn không trúng chiêu. Thứ này xem ngươi là lấy đến trở về là lấy không trở về. Mạc Tang Nhi cũng có chút buồn cười. Này mấy cái gia hỏa, rõ ràng chính là ở trả thù hắn. Xem ra, ngày thường thời điểm bọn họ liền thích như vậy lẫn nhau ác chỉnh. Hảo, Xích, đồ vật giao cho cái kia nam tử. Chúng ta đi thôi. Nàng đỗng nhiên phát giác bụng thật sự là rất đói bụng. Lập tức làm ra một cái vi phạm ước nguyện ban đầu quyết định. Mấy người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này cướp bóc sự tình, bọn họ thân là thần thú cùng hung thú, nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua. Như vậy mất mặt sự tình bọn họ nhưng làm không được. Hơn nữa tự tôn cũng không cho phép bọn họ làm. Xích như đến xá lệnh, đồng nhiên đối với kia nam tử cười sáng lạ, xoay người chi gian thuận tay đem hộp ném đi, chủ nhân chi mệnh, tặng cho ngươi chờ, kết giao một phen. Gặp lại. Nam tử kinh ngạc tiếp nhận ném qua tới hộp, đáy lòng đột nhiên có loại kỳ dị cảm giác. Chẳng lẽ, bọn họ vị kia chủ nhân, thật sự cố ý giúp hắn cướp đoạt kia chữa thương thánh vật. 210 hắn như thế nào liền thành cái tặc đầu nhi. Nhưng là, hắn Lạc Tinh Hồ là người phương nào? Đường đường thánh trộm môn môn chủ, như thế nào có thể tiếp thu loại sự tình này? Kia đồ vật, hẳn là hắn trộm lại đây mới đúng. Kết giao sao? Ngay sau đó, hắn giữ chặt vẻ mặt tò mò tiểu hoa nhi, hướng về Xích Buôn Ly phương hướng đuổi theo, huynh đài dừng bước. Kaka, ngươi truy hắn làm gì? Kaka hẳn là đi trước chữa thương mới đúng. Tiểu hoa nhi khó hiểu nói, có điểm bất mãn bị hắn như vậy kẹp ở bên hông. Xích cảm giác kia hai người cư nhiên đuổi tới, đáy lòng một trận buồn bực. Bọn họ đây là có ý tứ gì? Đồ vật cho bọn hắn, bọn họ còn muốn làm gì? Cảm giác có cái gì cấp tốc tiếp cận, Mạc Tang Nhi cũng rất là kinh ngạc quay lại đầu, liền phát giác một đầu vọt tới Xích, làm sao vậy? Chạy như vậy cấp. Xích ngượng ngùng cười, chủ nhân, bọn họ vài người đâu? Nga, ở Càn Khôn Kính Trung. Ngươi sẽ không sau lưng có người truy ngươi đi. Là kia hai người sao? Nàng phát giác hắn phía sau không xa, một cái quang điểm liền phải gần người, tò mò hỏi. Đúng vậy, Xích trả lời, nhanh như chớp trực tiếp vào Càn Khôn Kính. Đáng chết mấy cái, xem hắn như thế nào thu thập bọn họ. Mạc Tang Nhi nhúng mày, đột nhiên dừng lại nện bước rơi vào rừng rậm giữa một mảnh đất trống, chờ kia hai người rơi xuống. Nam tử ở nàng trước người rơi xuống đồng thời, buông xuống tiểu hoa nhi lúc sau, tiến lên một bước túi đầu chắp tay nói, đà tạ huynh đài. Mạc Tang Nhi giờ phút này sớm đã hóa thành nam tử bộ dáng, hơn nữa bộ dáng miễn bản cỡ nào tiểu bạch kiểm, chính buồn bực. Đống nhiên nghe được hắn nói, đáy lòng đống nhiên có một cái ý tưởng. Làm gì chính mình tiêu tiền mua ăn? Này không phải có sẵn sao? Nàng lập tức đáp lê nói, huynh đài không cần khách khí. Lạc Tinh Hồ ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát giác trước mặt nam tử cư nhiên là một cái còn chưa cập nhược quán tiểu công tử. Lúc này hắn cùng tiểu hoa nhi cảm thụ giống nhau. Khiếp sợ. Vô cùng khiếp sợ. Hắn thật là kia phát ra vô hạn tiếp cận đế tôn uy áp người. Là kia mấy cái yêu thú ma thú chủ nhân. Không thể tin tưởng. Thấy hắn thẳng tắp ngoắc ngoắc đánh giá chính mình, Mạc Tang Nhi đáy lòng miễn bản càng thêm buồn bực. Nàng hiện tại chính là tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm bộ dáng, tuấn cùng cái đàn bà Nhi dường như. Tuy rằng nàng kỳ thật chính là cái nữ tích. Nhưng là, này thực rõ ràng vi phạm nàng ước nguyện ban đầu. Thật là, tiểu tinh tên kia cư nhiên chính là không cho nàng biến đại soái ca. Như thế rất tốt. Nàng hiện tại tưởng biến ảo trang dung cũng không được. Khu khu, thấy nhà mình ca ca cư nhiên nhìn này tiểu công tử phát ngốc, tiểu hoa Nhi tròn xoe mắt to một trận chuyển động, đột nhiên ho khan hai tiếng. Đem nhà mình ca ca từ trong thất thần kéo lại. Lạc Tinh Hồ đột nhiên một trận ngượng ngùng, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, túi đầu nhận lỗi nói, xin lỗi, huynh đài. Như vậy đánh giá ngươi. Không sao. Không sao, dù sao ta nhìn qua chính là cái tiểu bạch kiểm bộ dáng nghe được hắn cư nhiên vì loại sự tình này xin lỗi, Mạc Tang Nhi đột nhiên phát giác hắn tựa hồ. Như là, tóm lại, xấu hổ. Chính là, làm một cái trăm biến thiên biến tặc. Hắn như vậy vụng về sao có thể trộm được đồ vật lại toàn thân mà lui đâu. Hôm nay nếu không phải nàng chặn ngang một chân nói, chỉ sợ hiện tại trên người hắn thương thế còn muốn tăng thêm không ít. Tiểu Hoa Nhi một trận vô ngữ, một bên thẳng trận trắng mắt. Gia hỏa này nhưng thật ra nói thẳng không cố kỵ, cư nhiên nói chính mình chính là tiểu bạch kiểm tương. Thật đúng là có tự mình hiểu lấy. Lạc Tinh Hồ kinh ngạc nhìn hắn, đáy lòng lại bỗng nhiên cười. Nha đầu này, cho rằng dịch dung pháp trận hắn chưa thấy qua sao. Chỉ là người được trong không khí nhẹ nhẹ lưu hương, hắn đều biết hắn không phải hắn, mà là nàng. Làm hắn kinh ngạc kỳ thật không phải nữ giả nam trang, mà là nàng cư nhiên như thế cường. Một chút cũng không thua cho chính mình. Nàng chẳng lẽ cũng là cố ý muốn tranh đoạt thánh giới đế tôn, này vô hạn tinh giới vũ trụ các người đều tưởng ngồi trên tối cao chi vị sao. Nếu thật là như thế nói, hắn thật là có chút không nghĩ cùng nàng là địch. Nữ tử nên hảo hảo ở nhà ngốc, nghe theo nhà chồng sai phái hầu hạ hảo tự mình tướng công không phải. Quét hắn liếc mắt một cái, Mạc Tang Nhi trong lòng đống nhiên có chút thấp thỏm, ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì kinh ngạc nhìn hắn, lúc sau lại một sửa cà lơ phất phơ bộ dáng, nghiêm mặt nói, nghe ta khí linh nói, các ngươi mới là tặc. Tiểu Hoa Nhi cùng Lạc Tinh Hồ lập tức sửng sốt vài giây, theo sau Tiểu Hoa Nhi đáng yêu chớp chớp mắt làm bộ vô tội nói, đại ca ca, ngươi đang nói cái gì à? Tiểu Hoa Nhi như thế nào nghe không hiểu. Phần 101. Lạc Tinh Hồ lại tâm tư mấy vòng, câu môi đạm cười, không tồi. Tại hạ thánh trộm môn môn chủ, Lạc Tinh Hồ. Xin hỏi cô nương phương danh. Tiểu Hoa Nhi dại ra. Cái gì? Cô nương. Hán. Nàng không tự giác trên dưới đánh giá trước mặt tiểu công tử, đột nhiên đôi mắt thẳng tỏa ánh sáng. Không sai. Này da thịt non mịn đó là nam tử có khả năng bằng được da thịt. Này rõ ràng là chỉ có âm nhu nữ tử mới có da cao. Nàng lập tức tâm linh truyền âm nói, ai nha nha, nàng bộ dáng cực mỹ, thực thích hợp làm tẩu tẩu Nga. Nam tử đột nhiên mãnh liệt ho khăn lên, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới quay đầu nhìn về phía có điểm mạc danh Mạc Tăng Nhi. Kỳ thật, vừa rồi này giả nha đầu nói nhi nàng chính là nghe được. Bất quá chuyển xem này Lạc Tinh Hồ lại là lớn lên không tồi. Toàn bộ nhi chính là một nho nhã tu sĩ bộ dáng. Thánh trộm môn môn chủ. Hắn như thế nào liền thành cái tặc đầu nhi đâu? Ngươi không rõ, vẫn là giả bộ hồ đồ. Nàng quay đầu hạ coi tiểu hoa nhi, đông nhiên mị hoặc cười, tiểu tử, ngươi cho rằng ta không nghe được ngươi vừa rồi truyền âm nói với hắn nói sao? A tiểu hoa nhi sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên phát giác một cổ uy áp từ nàng trên người phát ra, hơn nữa cư nhiên là cao gia yêu thú hơi thở. Từ này hơi thở thượng phán đoán, hắn đã có thể khẳng định chính là thần thú. Tuyệt đối là thần thú không sai. Lúc này Lạc Tinh Hồ thật xấu hổ, đột nhiên đối với Tiểu Hoa Nhi hạ lệnh nói, càng, trở về. Tiểu Hoa Nhi lúc này mới hoàn hồn, run run rẩy rẩy về tới hắn nhất trung. Mạc Tăng Nhi mày một trọn. Này nha trên người cư nhiên có cùng nàng càn khôn kính giống nhau có thể trang vật còn sống không gian pháp bảo đâu. Hắn rốt cuộc là cái gì địa vị? Nàng nhưng không tin hắn cũng chỉ là cái kẻ hèn thánh trộm môn môn chủ. Mời ta ăn cơm. Nàng im lặng chi gian đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Lạc Tinh Hồ còn không có phản ứng lại đây, ngốc ngốc nhìn nàng hoa mỹ dung nhan, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có chút xem ngây người. Thấy hắn cư nhiên nhìn nàng sững sờ, Mạc Tang Nhi tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là lại như vậy nhìn ta, tiểu tâm ta bọn thuộc hạ đảo ngươi trong mắt. Càn khôn kính chung năm người cư nhiên đồng thời đổ mồ hôi lạnh. Chủ nhân chẳng lẽ có thuật độc tâm? Bọn họ chút tâm tư này cư nhiên cũng. Khu khu, Lạc Tinh Hồ đột nhiên hoàn hồn, bất giác túi đầu ho nhẹ, nếu cô nương đã đói bụng, kia không bằng liền cùng chúng ta đồng hành đi. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn hắn, ân, bụng đích xác đói thật sự. Ta cũng không biết nhiều ít năm không ăn cơm. 211 như thế nào có điểm cái loại này hương vị? A, Lạc Tinh Hồ kinh ngạc nhìn nàng, đáy lòng lẩm bẩm lấy làm kỳ. Kia nàng rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Mạc Tang Nhi tức giận giận chừng, như thế nào? Chưa thấy qua vài thập niên không ăn cơm sao? Lạc Tinh Hồ lập tức lắc đầu, hoàng luận nói, không, không phải. Ta chỉ là kinh ngạc mà thôi. Bởi vì giống nhau này tỏ vẻ, phía trước ngươi nhất định đang bế quan tu luyện. Ta nói rất đúng đi. Này ngươi nhưng thật ra nói đúng. Mạc Tăng Nhi không e dè gật đầu thừa nhận, như vậy, ta thân ái thần trộm tiên sinh, ngươi có thể mời ta ăn cơm sao? Đột nhiên nghe được một nữ hải tử cư nhiên như vậy xưng hô hắn, hắn trong lòng không lý do một trận rung động, túi đầu nhược nhược một chút, cô nương, mời theo ta đến đây đi. Chúng ta liền đi phụ cận đại thành tốt nhất tiểu lầu ăn một đốn đi. Ta thỉnh. Mạc Tăng Nhi nhướng mày, cao hứng không thôi hỏi, thật sự sao? Ta thật là quá mong đợi. Kia đại tiểu lâu rốt cuộc sẽ có cái dạng nào món ăn đâu? A, ta đều có chút chịu không nổi lạp. Trong bụng thèm trùng phỏng trừng cũng cùng ta giống nhau gấp không chờ nổi đi. Đống nhiên trông thấy nàng mỹ lệ dáng người chợt đằng vân mà thượng, hắn trong khoảng thời gian ngắn lại xem ngây người, không tự giác cũng đột nhiên một chút phi thân theo đi lên. Nữ tử này, thật đúng là phi giống nhau kỳ lạ. Theo như lời nói, cũng là hắn trước nay chưa từng nghe qua. Nàng cư nhiên như thế lớn mật xưng hắn vì thân ái, còn gọi hắn cái gì thần trộm tiên sinh. Tiên sinh. Hắn lại không phải tư thục dạy học. Cư nhiên bị hắn kêu tiên sinh. Nữ tử này thật đúng là đáng yêu khẩn. Sau đó không lâu, Mỹ thực các lầu ba, dựa vào đường phố một bên vị trí thượng, một tiêu sái tuấn nam cùng một linh giật tiểu công tử, hai người chính thao thao bất tuyệt trò chuyện thiên uống rượu, hưởng thụ trên bàn Mỹ thực. Thông qua hắn, Mạc Tang Nhi đồng thời cũng hiểu biết một chút này thánh giới đã phát sinh sự tình. Nhất lệnh nàng để ý, vẫn là một vạn năm trước Mạc gia đích nữ đào hôn sự tình. Chuyện này cư nhiên đến bây giờ còn có người rõ ràng nhớ rõ. Có thể thấy được lúc ấy có bao nhiêu hoành động. Hơn nữa thực không khéo, nàng bản nhân kiếp trước chính là vị kia đích nữ. Hơn nữa, nàng kiếp này cũng vẫn là họ Mạc. Đúng rồi. Hàn huyên lâu như vậy, tại hạ còn không biết cô nương phương danh đâu. Có không báo cho đâu. Lạc Tinh Hồ cười hỏi. Vì nàng rót đầy một chén rượu. Mạc Tăng Nhi. Mạc. Cô nương họ Mạc. Lạc Tinh Hồ kinh ngạc nhìn nàng, đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Nàng nên không phải là cái kia gia tộc người đi. Đông nhiên biết chính mình tên không ổn, nàng lập tức cười nói, Thủy Mạc Sơn Thủy Mạc, Thương Hải Tăng Điền Tăng, Thê Nhi Nhi, tên của ta. Lạc Tinh Hồ đông nhiên nghe được nàng này kỳ lạ giải thích, đáy lòng cư nhiên lại là một trận rung động. Thủy Mạc Sơn Thủy Mạc, Thương Hải Tăng Điền Tăng, Thê Nhi Nhi. Loại này giải thích tên phương thức, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy đâu. Nữ tử này, thật là càng ngày càng đối hắn ăn uống. Đáng tiếc, như thế mỹ lệ nữ tử, chỉ sợ sớm đã có người trong lòng đi. Mạc Tăng Nhi âm thầm thở dài. May mắn a, chính mình sửa miệng sửa mau. Nếu không liền không hảo giải thích. Mạc gia sao? Cái này gia tộc người, ở nàng ký ức giữa nhưng đều là cái loại này chỉ vì lợi ích của gia tộc mà sinh tồn người. Đáng tiếc, nàng đối với như vậy gia tộc rất là bài xích. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, là kiếp trước vẫn là kiếp này, loại này bài xích cảm dưới đáy lòng vẫn như cũ tồn tại. Lạc Tinh Hồ quét nàng liếc mắt một cái, theo sau hỏi, Mặc cô nương giờ phút này là nam tử trang điểm, tại hạ vẫn là xưng một tiếng Mặc huynh đệ đi. Không biết, Mặc huynh đệ theo sau tính toán đi chỗ nào. Mặc Tăng Nhi phất phất trên trán sợi tóc, cười đến thanh thuần ngây thơ hồn nhiên, bổn thiếu gia muốn đi phần lớn. Không cần ta nói ngươi hẳn là cũng biết đi. Mỗi 10 vạn năm một lần luận võ đại hội. Trông thấy nàng tuyệt mỹ tươi cười, hắn tâm một lần lại lần nữa ham đi xuống, lại đột nhiên bị nàng lời nói kéo về trong hiện thực. Nói như vậy, ngươi thật sự tính toán tham gia cái kia luận võ đại hội là. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần tham gia hảo. Ngươi sẽ chết. Mạc Tăng Nhi hai mắt trợn lên nhìn hắn đột nhiên chính xác tuấn dung. Đột nhiên chi gian hướng về phía hắn ngọt ngào cười, đa tạ Lạc huynh đệ quan tâm. Bất quá lần này đại hội, ta cần thiết tham gia. Ta chính là vì thế mới đường xa mà đến. Không sai. Vì có thể hoàn thành đáy lòng nguyện vọng. Kiếp trước người yêu vì thế liều mạng tánh mạng bảo hộ nàng đào hôn, ngay cả chính mình đều chuyển sinh mới đạt được tiếp tục tu luyện cơ hội. Lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không cô phụ bọn họ kỳ vọng. Cũng không thể cô phụ. Đồng nhiên phát giác nàng đáy mắt kiên quyết, Lạc Tinh Hồ trong lòng thở dài một tiếng. Chẳng lẽ bọn họ nhất định phải trở thành đối thủ, trở thành tử địch? Hắn thật đúng là luyến tiếc nàng chết ta. Tuy rằng hắn thừa nhận nàng hiện giờ cương đại, nhưng là muốn thắng đến cuối cùng, chỉ sợ liền một tầng cơ hội đều không có. Kia mấy cái gia tộc cùng kia mấy cái môn phái đều không phải dễ dàng có thể đánh bại. Cứ việc nàng liền tính đã là đế tôn cấp bậc thực lực, chính là chỉ là loại thực lực này người ở thánh giới cũng có một bộ phận. Hơn nữa đế tôn cấp cùng đế tôn cấp chi gian cũng có thực lực phân chia. Liên tính đều cùng thuộc đế tôn cấp, kia trong đó khác biệt cũng là rất lớn. Xem ra, ngươi là quyết định. Hắn than nhẹ một tiếng, đột nhiên chuyên chú nhìn nàng mặt mày, như vậy, chúng ta sau này chính là đối thủ. Mạc Tăng Nhi bỗng nhiên tự tin cười, Lạc Tinh Hồ, ngươi xác định. Đến lúc đó, nhưng đừng bị ta một chân đá xuống đài Nga. Đó là tự nhiên. Hắn hai tròng mắt cứng lại, theo sau cũng cười. Nữ nhân này, quả nhiên thực đặc biệt đâu. Hảo. Ăn no nê lúc sau. Quả nhiên tinh thần cũng hảo. Đúng rồi. Ngươi tính toán đi chỗ nào? Nàng theo sau liếm liếm tinh xảo miệng nhỏ, bộ dáng miễn bản cơ nào mê người. Lạc Tinh Hồ ánh mắt buồn bã, đáy lòng cư nhiên có loại miêu chảo tử vất cảm giác. Định lực A. Hắn xưa nay định lực đều chỗ nào vậy? Cái này, ta tính toán hồi tông môn một chuyến. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về? Hắn hỏi, hồn nhiên chưa giác chính mình nói có loại hương vị. Mạc Tăng Nhi nhướng mày. Trên mặt lại như cũ mang theo dễ thân tươi cười. Gia hỏa này lời này nói. Như thế nào có điểm cái loại này hương vị. Nên sẽ không hắn đối nàng nhất kiến trung tình đi. Ách, nàng nhưng không nghĩ ở ngay lúc này có nảy vận khí A. Ách, không được. Ta tưởng lập tức khởi hành đi phần lớn. Từ nơi này đến phần lớn tinh, hẳn là từ thời gian đi lên nói, vừa vặn tốt. Nếu là chậm, đã có thể phiền toái. Nàng đống nhiên nhìn không trung, đáy lòng đống nhiên có điểm tưởng bọn họ mấy cái. Những cái đó ra hỏa nhóm, chỉ sợ hiện tại hẳn là ở mãn thế giới tìm nàng đi. Hiện tại ngẫm lại, bọn họ mấy cái cư nhiên đều như vậy nghe nàng lời nói, có phải hay không trong đó có cái gì kỳ quặc? Hoặc là nói, bọn họ đều đối nàng. Ách, nàng muốn hay không như vậy tự luyến A? Tính. Vẫn là ngẫm lại như thế nào tăng lên thực lực đi. Trông thấy nàng cư nhiên lâm vào trầm tư, Lạc Tinh Hồ đột nhiên một cổ khí nghẹn ở ngực, theo sau hắn thở dài một tiếng, hảo đi. Nếu ngươi đã quyết định. Như vậy, chúng ta về sau phần lớn thấy đi. Xoay người, hắn lưu lại tiền cơm, xoay người liền vội vàng rời đi. 212 ăn xong rồi ta lại cho người mua đi. Mạc Tăng Nhi nhìn hắn rời đi phương hướng, đáy lòng đột nhiên buông lỏng. Lần này hảo. Làm hắn đối nàng buông xuống cái loại này ý tưởng không phải thực tốt sao. Nói như vậy, nàng cũng liền sẽ không xúc phạm tới hắn. Loại này tiểu tử, hẳn là sẽ có càng tốt người ngốc tại hắn bên người. Nàng Mạc Tăng Nhi không đáng hắn vừa gặp đã thương. Húng chi, tiểu tĩnh đã báo cho nàng về đào hoa sát sự tình. Cho nên, nàng càng thêm không thể như vậy theo chính mình tính tình. Ai, đào hoa sát sao? Như thế nào nàng sẽ như vậy xui xẻo a? Nhân ra đều là đào hoa vận tới. Nàng lại là ngày đó giết đào hoa sát. Chẳng lẽ nói, trên đời này có thể tưởng tề nhân chi phúc, hết thể đều chỉ có nam nhân sao? Đào hoa sát a đào hoa sát, này rốt cuộc là cái gì kiếp nạn a? Tiểu Tĩnh nói khả năng sẽ nhấc lên một trận huyết vũ tinh phong, tiêu nàng ngàn vạn không cần mặc kệ chính mình cảm tình. Cho nên xưa nay nên nhẫn mại một ít. Không cần thấy thú vị hợp nhau người liền đầu góc phát trướng. Ai, này chẳng lẽ chính là mệnh? Bất quá, thực không vừa khéo chính là, nàng căn bản cũng không tin mệnh. Mà đối với kia lạc tinh hồ, nàng cũng gần chỉ là cảm thấy chơi thân mà thôi. Hơn nữa nàng có thể khẳng định hắn không phải nàng đồ ăn. Lại lần nữa lên đường, Mạc Tang Nhi thanh tú sạch sẽ khuôn mặt, dường như 13-14 tuổi thiếu niên tiểu tử. Tuy rằng nàng đã khôi phục nữ nhi thân. Bất quá nàng lúc này loại này đại chúng mặt, hẳn là sẽ không có người mơ ước nàng đi. Nói, nàng nhược nhược đi vào cửa thành truyền tống môn, giao nộp một khối trung phẩm thánh thạch lúc sau, đi vào chùm tia sáng bên trong. Cũng chính là trong nháy mắt, nàng bình an thông qua 36 viên đại tinh, tới trạm trung chuyển. Vì thế liền dừng lại tại đây xanh sấm tinh thượng, chờ đợi tiếp theo truyền tống thời gian tiến đến. Nhàm chán a. Giờ phút này nàng rất là nhàm chán. Nói tu luyện đi. Người ở đây nhiều như vậy. Căn bản không phải tu luyện hảo nơi đi. Không tu luyện đi, nơi này cũng không có gì hảo ngoạn. Hiện tại nàng liền đi ở trên đường cái, đôi mắt tả hữu nhìn quét, hoàn toàn không có phát hiện cái gì mới lạ hảo ngoạn đồ vật. Đông nhiên chi gian, nàng cảm thấy váy tựa hồ bị người túm chặt, vì thế nghiêng đi thân vừa thấy, một con dơ hề hề tay chính méo nàng váy một góc, vẻ mặt cầu xin bộ dáng nhìn nàng. Phần 102. Cô nương xin thương xót đi. Cấp điểm tiền đi. Ta đã 3 tháng đều không có ăn cái gì. Cô nương ngài là được giúp đỡ đi. Cấp điểm tiền đi. Mạc Tang Nhi chớp chớp cặp kia căn bản vô pháp thay đổi mắt đẹp, hạ coi ngồi xổm trước mặt tiểu lão đầu. Gia hỏa này, như thế nào như vậy quen mắt? Đúng rồi. Minh Loan tên kia, không phải đã từng dịch dung thành bộ dáng này sao? Bất quá lần này thoạt nhìn, hắn hình như là bản nhân tới. Từ từ. Nếu người này ở thành giới, như vậy Minh Loan lúc ấy. Xem ra, Minh Loan tên kia quả thực đều không phải là tu chân giới người trong. Còn có kia mấy cái ra hỏa tựa hồ cũng là. Cô nương. Cô nương. Nga, cái này cho ngươi đi. Xem ở hắn đã từng mượn quá hắn này phúc tôn dung phân thượng. Nhìn thấy một khối hạ phẩm thánh thạch, kia ăn mày lão nhân cư nhiên con ngươi chiếu ra một tia giảo hoạt. Cô nương, ngài đại ân đại đức, tiểu nhân thật là vô cùng cảm kích. Mong rằng cô nương có thể thu lưu tiểu nhân. Tiểu nhân nhất định hảo hảo báo đáp cô nương ân huệ. Ha ha. Mạc Tang Nhi nhăn lại mày. Nhìn cái này vẻ mặt bi thương lại chờ mong lao ăn mày. Thu lưu. Hán. Nàng nhìn từ trên xuống dưới này dơ hề hề lão nhân, đông nhiên nhướng mày. Này kịch bản thật đúng là tốn A. Ngươi tưởng đi theo ta. Nàng cười tủm tỉm nhìn nàng, thanh thuần con ngươi ảnh ngược ra hắn mặt già. Tiểu lão đầu tức khắc trong lòng vui mừng. Không được gật đầu. Thượng câu, thượng câu. Nay tiểu mỹ nhân còn không phải hắn lão nhân ra dễ như chơi sao. Hắn liền thích loại này thanh tú thanh thuần tiểu cô nương. A, kia nộn nộn ra thịt, sờ lên nhất định. A, ha ha ha ha. Hắn một cái chớp mắt tà ác ánh mắt, Mạc Tang Nhi không phải không có phát giác. Nhưng là, lần sau truyền tống thời gian còn chưa tới, cho nên nàng còn phải ở chỗ này mang lên một ngày. Hừ hừ, nàng chính nhàm chán đâu. Không bằng liền dùng này tiểu lão đầu giải trí giải trí. Bất quá. Ngài gánh không gánh nổi, vác không vác được, giống như cũng không có gì học thức. Đến nỗi kiến thức, chỉ sợ cũng vô. Không biết ngài lao rốt cuộc sẽ cái gì. Nhà của chúng ta nhưng không cần người rảnh rỗi. Thanh tú đáng yêu tươi cười, ngây thơ ánh mắt, réo rắt thanh âm, hơn nữa này dường như âm phủ lời nói. Lời này, như thế nào như vậy được a? Lão nhân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Vừa rồi kia lời nói ý tứ, chính là ghét bỏ, thậm chí khinh miệt, làm thấp đi, cười nhạo hắn vô năng vô dụng. A, này đáng chết nha đầu thúi. Như thế nào cùng nàng khuôn mặt, hoàn toàn tương phản. Chẳng lẽ... Hắn cũng có nhìn lầm thời điểm. Ách, cái này. A, đúng rồi. Ngài lao còn không có ăn cơm đi. Ngài lao chờ ta một chút. Nói, nàng nhanh như chớp không ảnh. Đi rồi. Bị, cư nhiên bị kia nha đầu thúi chạy thoát. Tiểu lão đầu đột nhiên ác độc nhìn nàng đi xa phương hướng. Lao ra ra, Mạc Tang Nhi thanh âm, đồng nhiên lại thần kỳ xuất hiện ở bên tai hắn. Hắn ngẩng đầu rất là kinh ngạc. Nha đầu này như thế nào lại về rồi? Hơn nữa trên tay nàng cư nhiên nhiều mấy thứ đồ vật. Im lặng chi gian, hắn có loại dự cảm bất hảo ập vào trong lòng. Nha đầu này nên sẽ không có cái gì âm mưu đi. Mạc Tang Nhi liền cười, liền đem trên tay đồ vật đưa cho hắn, vui sướng hài lòng nói, lao ra ra, đây là cho ngươi mua đến ăn. Đây là cục cưng bánh bột bắp, ngươi hẳn là sẽ thích. Vốn dĩ, ta tưởng thỉnh lao ra ra đi tiểu lầu ăn một đốn, đáng tiếc trong tay tinh thạch không đủ về nhà. Cho nên, ngươi nhìn xem, cỡ nào hướng A. Ngươi ha ha xem. Lão nhân thiếu chút nữa không khí bối qua đi, hoán hận cắn răng một cái, cầm lấy một khối gặm một ngụm, mặt lộ vẻ giả nhân giả nghĩa cảm kích, tạ nói, tiểu lão đầu nhi đa tạ cô nương. Này bánh bột bắp cũng thật ăn ngon. Ăn ngon cái rắm. Nha đầu này ý định sao? Hoa, lão gia gia ngươi thật là. Ta đều ngượng ngùng. Mạc Tang Nhi cười hì hì nói, đột nhiên giọng nói đánh lên tới, lão gia gia ăn đi. Phòng trưng mấy ngàn năm cũng chưa hảo hảo ăn qua đi. Này đó đều cho ngươi, ngươi nhanh lên ăn. Ta ở chỗ này chờ ngươi, ăn xong rồi ta lại cho ngươi mua đi. Bên cạnh đi ngang qua người cũng đều rất tò mò, sôi nổi xuống lại đây. Bọn họ ngươi một lời ta liếc mắt một cái, cư nhiên lập tức liền truyền khai. Thỉnh thoảng, có người cảm thấy này tiểu lão đầu thật sự thực đáng thương, cung cấp mua tới bánh bột bắp đưa cho hắn. Khanh khách, lão gia gia ngươi liền ăn đi. Đừng nghẹn chứ. Mạc Tang Nhi ngọt ngào cười, dẫn tới chung quanh người một trận cảm thán. Thật tốt cô nương A. Cái này kêu ăn mày cũng thật có phúc duyên A. Lão nhân đấy lòng đống nhiên một trận rộng mở, này nha đầu thúi hóa ra là tưởng căng chết hắn sao. Đáng giận. Xem hắn đợi chút ít người như thế nào kêu nàng đẹp. Tựa hồ là đoán được tâm tư của hắn, nàng lại chạy tới mua tới một đống lớn bánh bột bắp nhét vào trong tay hắn, lao ra ra, này đó cũng cho ngươi. Ngươi từ từ ăn, ta chờ ngươi. Không vội không vội a. 213 này thành rốt cuộc ra cái gì tật xấu. Lão nhân sắc mặt xanh mét, cơ hồ là đồng thời trên trán gân xanh ứa ra. Này nha đầu thúi, cư nhiên thật là tưởng ở chỗ này, đem hắn sống sờ sờ ăn căng chết. Thấy hắn sắc mặt rõ ràng có ghét ý. Chán ghét ánh mắt không có chạy ra trong đám người một ít người ánh mắt. Lập tức bọn họ tức giận bất bình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chạy tới mua tới bánh bột bắp nhét vào trong tay hắn. Ăn, không ăn liền vạch trần. Bọn họ hung ác ánh mắt, lập tức làm lão nhân lâm vào đáng sợ hoàn cảnh. Nha đầu này, làm tốt lắm. Hắn lão nhân hôm nay xem như thua tại nàng trong tay. Nghẹn khuất ta. Hắn chưa từng có như vậy nghẹn khuất. Mạc Tang Nhi cười tủm tỉm đứng lên, đối với hắn cười nói, hảo. Lao ra ra. Ta cũng nên đi. Chúng ta có duyên gặp lại đi. Tốt nhất không cần thấy. Chết lao nhân. Tưởng quài nàng. Xem hắn còn tồn này tâm không. Vạn ác ăn mày, xem nàng không chỉnh chết hắn. Lao nhân hoàn toàn chịu thua. Hắn cũng không dám nữa như vậy quải tiểu cô nương. Hiện tại tiểu cô nương chẳng lẽ đều là lợi hại như vậy sao? Kỳ thật, hắn cũng chính là sắp điểm, chỉ là đem các nàng bán được kỹ viện kiếm chút đỉnh tiền mà thôi. Mà hết thể này đều bị cách đó không xa tiểu lầu lầu hai mấy người xem ở trong mắt. Lạc tôn, ngài nói người chính là nàng. Đối diện nữ tử hỏi, trong lòng nổi lên một tia kinh ngạc cùng khó hiểu. Tướng mạo bình thường, thực lực bình thường, dáng người sao? Tuy rằng khoảng cách khá xa, bất quá nàng này song tuệ nhãn lại là xem danh mạch, tuyệt đối không kém gì chính mình dáng người. Nha đầu này phỏng trừng cũng liền điểm này có thể để mắt. Chính là vì cái gì Lạc quân hắn vẫn là. Ha ha, cơ mị ngươi hay không cảm thấy. Thoạt nhìn thực bình thường. Nam tử cười khẽ, nhấp nhấp rượu, ánh mắt lại phảng phất phiêu ly mà đi, nàng chẳng qua dịch dung mà thôi. Cùng ngươi ta hai người giống nhau thôi. Diễm lệ nữ tử cơ mị rất là nghi hoặc, môi đỏ một phiết, cười hỏi, Lạc tôn, ngài là nói thực lực của nàng cùng dung mạo sò cơ mị xuất sắc. Lạc tinh hồ đáy lòng rõ ràng, xưa nay chính mình đều không phải là chính mình. Đợi cho hoàn toàn tra không đến nàng chi tiết lúc sau, hắn mới hiểu được, có lẽ nàng thật là từ xa xôi địa phương mà đến. Chỉ là, làm hắn không muốn tin tưởng chính là, kia cường hãn thực lực, cư nhiên là từ một nữ nhân trên người biểu hiện ra ngoài. Như vậy nữ nhân, quá bưu hãn. Rốt cuộc sẽ có người thích sao? Không. Chính hắn không phải đối hắn nhất kiến trung tình sao? Tuy rằng sau lại, thông minh nàng xảo diệu đẩy hắn ra. Hào đi. Nếu chỉ có thể làm bằng hữu, làm như vậy vì bằng hữu cũng có thuộc về bằng hữu quyền lợi không phải. Hắn Lạc tinh hồ cảm tình không chỉ có riêng chỉ có như thế mà thôi. Duyên phận tiến đến, chẳng lẽ là vận mệnh có thể ngăn cản sao? Rốt cuộc, Mạc Tang Nhi chờ tới rồi truyền tống thời gian, đi vào Bắc Thành cửa thành, giao nộp tinh thạch lúc sau, nàng rốt cuộc có thể tới đại gia tộc sở quản hạt tinh vực phạm vi. Bất quá, nàng cũng không phải là đi tìm phiền thoái, mà là đi hiểu biết tình huống. Chính cái gọi là đồn đãi tuy rằng không phải tin đồn vô căn cứ, nhưng nhiều ít cũng có chút biểu đạt hương vị. Bởi vậy nàng tưởng chân chính hiểu biết Mạc gia rốt cuộc hiện tại là bộ dáng gì. Cùng nàng kiếp trước rời đi thời điểm giống nhau sao? Còn có kia mấy cái gia tộc tình huống cũng là. Còn sẽ giống như trước đây, đấu đến chết đi sống lại. Bắc Minh Thành. Bắc Minh gia trôi qua tinh chủ thành. Dân cư đại khái ở 30 vạn trở lên. Bắc Minh Thành bốn phía phong cảnh thanh hàn, độ ấm thấp hèn. Hàng năm đều đắm chìm ở phong tuyết bên trong. Quay chung quanh thành bốn phía, là một mảnh hồng mai sơn lĩnh. Đỏ thắm như máu hoa mai dường như bay xuống máu tươi giống nhau, diễm lệ vô song thê mỹ mê người. Đồng thời trong không khí bốn phía mai hương, nhiễm hết sở hữu hương vị, dường như tinh lọc dơ bẩn giống nhau. Toàn bộ thành đều có thể đủ ngửi được loại này mát lạnh hương khí. Lại lần nữa hóa trang trở thành tiểu công tử bộ dáng, Mạc Tang Nhi đi vào thành trì bên trong. Mới vừa tiến thành, người chung quanh tất cả đều kinh ngạc nhìn nàng. Cái này làm cho nàng đột nhiên có điểm mạc danh. Này rốt cuộc là. Nháy mắt, toàn bộ thành trì người đều biết trong thành đột nhiên tới một vị cực kỳ tuấn mỹ tiểu công tử. Không sai. Mạc Tang Nhi giờ phút này chính là dùng vốn di khuôn mặt. Sẽ không nhi, có người sợ hãi rụt rè đi theo nàng, dường như sợ nàng sẽ trốn đi giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Bộ dáng này làm nàng có điểm hãn. Giống như, nàng cũng không phải là cái gì đại nhân vật, vốn dĩ nàng còn tưởng nếu là chính mình là nam nhân bộ dáng, hẳn là sẽ không như vậy hoành động. Kết quả hiện thực là, hoành động đến nháy mắt toàn bộ thành trì người đều biết nàng. Mạc tiểu công tử, xin mời ngồi. Điếm tiểu nhị cao hứng mà hướng về phía nàng túi đầu không lưng, lãnh nàng đi lên lầu 2. Mạc Tang Nhi có loại vỗ trán xúc động. Giao nộp tinh thạch thời điểm, nàng xác báo qua tên họ, nói chính mình gọi là Mạc Tang. Chính là, nàng giống như ở chỗ này không có trước bất kỳ ai lộ ra qua tên đi. Vì cái gì chính là điếm tiểu nhị đều biết tên nàng. Thấy nàng kinh ngạc ánh mắt, tiểu nhị ngượng ngùng cười, nơi này sở hữu hết thảy đều từ Bắc Minh ra duy trì. Cho nên về ngài bối cảnh, chúng ta nếu là có yêu cầu có thể đi truyền tống chỗ hỏi ra. Hắc hắc. Mạc Tang Nhi nhúng mày. Thì ra là thế a. Khó trách khó trách. Tới một hồ rượu ngon, một chồng thịt bò. Mau đi. Nàng nhàn nhạt nói, đông nhiên phát giác trong thành lực lượng dao động rất là kỳ lạ. Điếm tiểu nhị cười tủm tỉm ứng thừa hạ, lập tức chạy xuống lâu đi chuẩn bị đi. Kỳ lạ. Quái gì? Mạc Tang Nhi lúc này cảm giác chính là như vậy. Từ vào thành bắt đầu, hết thể dường như đều thực không đơn giản. Bắc Minh ra sao? Ở nàng ký ức giữa, là cái không hỏi thế sự, rồi lại căn cơ thâm hậu đại gia tộc. Mạc gia cùng bọn họ không có quá nhiều giao thoa, cho nên nàng cũng vô pháp biết này Bắc Minh ra thế lực rốt cuộc bao lớn. Sẽ không nhi, tiểu nhị đem sở cần tất cả đều dâng lên lúc sau, cư nhiên mắt mang lưu luyến không rời, chậm rãi đi xuống lâu. Cư nhiên còn một bước vừa quay đầu lại như vậy xem nàng. Này thành rốt cuộc ra cái gì tật xấu? Nha nha, quả nhiên là tuấn mỹ phi phàm. Hơn nữa tuổi như vậy tiểu liền ra tới lang bạn, không đơn giản a. Đột nhiên chi gian, một cái dễ nghe nam âm xẹt qua nàng bên tai. Nàng ngẩng đầu chi gian, một mặt bóng người đã xuất hiện ở nàng trước mắt. Áo tím hoa phục, thiên tư ngọc dung. Đây là nàng đối trước mắt cái này mỹ đến không được nam tử đệ nhất ánh giống. Tuấn tiếu linh giật, quý họa diễm nhã. Mà đây là trước mắt cái này nam tử đối với Mạc Tang Nhi đệ nhất ánh giống. Làm cái gì phi cơ? Hắn thật là nam tử. Trầm mặc. Lặng im. Thậm chí không khí đều yên lặng đọng lại. Hắn Bắc Minh Loan chẳng qua là nghe nói một cái không thua gì chính mình nam tử xuất hiện ở chỗ này, cho nên hắn liền lại đây nhìn xem. Nhìn xem đồn đãi rốt cuộc hay không là thật sự. Kết quả sao? Thật đúng là có chuyện như vậy. Đáng tiếc chính là, hắn tuổi tác quá tiểu. Cư nhiên đều còn cập lực quán. Vị này huynh đài, không biết có gì chuyện quan trọng. Mạc Tang Nhi thấy hắn biểu tình phức tạp, đáy lòng không lý do nổi lên một tia tò mò. Phần 103. Bắc Minh Loan nghe được nàng thanh âm ngây ngẩn cả người. 214 không có khả năng không chấp nhất. Nháy mắt, một mặt mừng rỡ như điên lập tức biểu hiện ở hắn đôi mắt. Trong nháy mắt hắn kia tuấn ánh mắt màu bốn phía, lượng đến cơ hồ trước người mắt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bất thình lình vui sướng rốt cuộc là. Người này chẳng lẽ trước kia nhận thức nàng? Không có khả năng đi. Chính là này trong khoảng thời gian ngắn, hắn ánh mắt khôi phục như thường, cười tủm tỉm đi vào nàng bên cạnh người. Cô nương, đây là muốn đi đâu nhi? Mạc Tang Nhi ngơ ngẩn sửng sốt vài giây, mới hoàn hồn nhướng mày, nga, nguyên lai bị ngươi xem thấu à. Bắc Minh Loan tịch mịch ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, nhìn về phía tay nàng, ngươi gầy, ta hảo Tang Nhi. Mạc Tang Nhi kinh ngạc nhìn chăm chú hắn mê người hai trong mắt, ý đồ tìm được một chút quen thuộc địa phương, chính là lại càng làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn hãm sâu mê hoặc. Người này rốt cuộc là ai? Nàng giống như hẳn là lần đầu tiên thấy đi. Bất quá, loại này tịch mịch lâm ly cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua. Rốt cuộc ở nơi nào đâu? Từ từ. Chẳng lẽ hắn là, Minh Loan? Ta thật đúng là may mắn, cư nhiên là cái thứ nhất nhìn thấy người của ngươi. Bọn họ mấy cái nhưng tìm ngươi tìm thảm. Hắn đắc ý cười, dung nhan dường như hoàng hôn giống nhau diễm lệ ai tịch, rồi lại là như vậy vũ mị động lòng người. Không sai. Nếu là hắn là nữ tử, nhất định là cái loại này ưu ai thanh tịch rồi lại vũ mị nhân nhi. lại còn có mang theo một thật mạnh lệnh người mê muội thần bí hơi thở. Minh Loan, ngươi Mạc Tang Nhi giờ phút này có điểm nghẹn lời. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ gặp được hắn. Hơn nữa nghe hắn khẩu khí, nàng kia mấy cái các đồ nhi cũng đi tới thánh giới, ở tìm nàng. Tang Nhi, ngươi nên không phải là muốn tham gia thánh giới đế tôn tranh đoạt chiến đi. Minh Loan bỗng nhiên đem đề tài thay đổi, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Lấy nàng hiện giờ thực lực, tuy rằng có thể nhẹ nhàng đánh vào trăm cường, nhưng là theo sau 50 cường, 30 cường, 10 cường, tam giáp đâu. Nay thánh giới đế tôn chi vị, chính là bị rất nhiều người đều mơ ước. Nay không riêng gì quyền lực thực lực chứng kiến, cũng là nhìn trộm trụ giới huyền bí như một con đường. Ai đều tưởng vĩnh sinh bất tử, chân chính trường sinh bất lão. Cho nên toàn bộ người đều ở vì cái này mục tiêu, thậm chí không tiếc bất luận cái gì đại giới, không từ thủ đoạn. Tang Nhi nàng rốt cuộc có biết hay không này trong đó gian nan cùng máu lạnh vô tình. Ngươi nói đi. Mạc Tang Nhi ngay sau đó bưng lên chén rượu uống, nếu là không vì này, ngươi cho rằng còn có cái gì có thể hấp dẫn ta tới thánh giới. Dừng một chút, nàng đột nhiên buông chén rượu, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, ngươi nếu giúp ta cái này sư phó, ta liền cùng ngươi liên thủ đánh bại những người khác. Nếu là không nghĩ giúp, kia sau này chúng ta đó là đối thủ. Thánh tôn chi vị, ta Mạc Tang Nhi muốn định rồi. Kiếp trước là như thế. Kiếp này cũng thế. Ngươi nhưng nghe rõ vi sư nói. Minh Loan yên lặng nhìn chăm chú nàng thật lâu, mới thở dài một tiếng, sâu kín mở miệng nói, Tang Nhi, ta cho tới nay đều ở giúp ngươi không phải. Ở tu chân giới thời điểm, ngươi hẳn là có cảm giác được đi. Tang Nhi, ngươi vì cái gì liền một hai phải tranh đoạt vị trí này? Vị trí này đối với ngươi tới nói đến cùng có cái gì quan trọng? Trường sinh bất tử, thật sự như vậy lệnh ngươi mê muội theo đuổi. Theo ý ta tới, chỉ cần cùng người yêu Nhi cùng nhau, chính là lập tức chết cũng không sao. Mạc Tang Nhi nhàn nhạt buông xuống mặt mày, không nghĩ lại nhìn chăm chú vào hắn. Hắn nói đều nói đến cái này phân thượng, nàng sẽ không biết hắn trong lời nói ý tứ sao. Chính là, nàng cũng có nàng cần thiết đi làm sự tình. Kiếp trước tiếc nuối, nàng kiếp này nhất định phải. Ta đã quyết định, cho nên Loan ngươi không cần nói nữa. Nàng nhu mỹ đáng yêu thanh âm đột nhiên trở nên thanh hàn lạnh nhạt lên, làm hắn trong lòng không có tử cảm thấy một trận đau. Tang Nhi nàng, vì sao như thế chấp nhất? Kiếp trước, kiếp này, nàng rốt cuộc nói cái gì nữa? Tang Nhi, kiếp trước sự tình, ngươi cũng nhớ rõ. Hắn tò mò hỏi, rất là để ý. Không sai. Nếu là biết nàng kiếp trước là ai, hắn có lẽ là có thể đủ làm nàng không hề như vậy chấp nhất. Mạc gia đã từng đào hôn đích nữ, Mạc Tang Nhi. Nhũ danh, Yên. Mạc Tang Nhi ngẩng đầu, mắt lạnh ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào hắn, vẫn không nhúc nhích. Bác Minh Loan nghe vậy kinh ngạc không nói nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Cái gì? Kiếp trước nàng, cư nhiên là Mạc gia người. Như vậy trước một đoạn thời gian, Mạc gia bí mật xuất động một vị trưởng lão đi phi thăng trì, chẳng lẽ chính là vì tìm kiếm nàng? Nàng cư nhiên là Mạc gia người. Cũng đúng, nàng liền họ Mạc không phải. Xem ra, Tang Nhi chú định là chúng ta đối thủ. Mà chúng ta lẫn nhau chi gian cũng là đối thủ. Cuối cùng ai có thể đủ đoạt được cái kia vị trí? Liền phải xem thiên ý thoạt nhìn Tang Nhi thực lực của ngươi tăng lên không ít. Nếu là sở liệu không tồi, ngươi hẳn là có thể nhẹ nhàng tiến vào trăm cường. Hắn u nhiên nói, ánh mắt lại phảng phất bị thương giống nhau, lộ ra từng đợt yêu thương. Tang Nhi, đào hoa sát ngọn nguồn, chính là bởi vì kiếp trước cùng kiếp này chấp nhất sở dẫn tới. Minh giới luân hồi đạo bên U Minh điển bia đá, hắn chính là sử dụng đại thiên cơ xem xét quá vận mệnh của nàng. Nàng sinh tử tất cả đều ký thác ở bung ra chấp nhất, cùng đoạn tuyệt thất tình lục dục. Này hai cái mấu chốt phía trên. Nhưng là hắn biết, vô luận như thế nào, nàng không có khả năng không chấp nhất. Mà bọn họ cũng không có khả năng đoạn tuyệt thất tình lục dục. Bọn họ đều là cái loại này một khi yêu, liền sẽ không dễ dàng buông tay người. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên nhanh chóng lấp đầy bụng, đứng dậy, Loan, ta đi rồi. Ngươi không cần đi theo ta. Nói xong, nàng lưu lại tinh thạch, bay nhanh rời đi tử lầu. Bác Minh Loan tâm tư một trận loạn, như cũng ngồi, một ly tiếp theo uống. Làm sao bây giờ? Tang Nhi chấp nhất so với hắn tưởng tượng còn mãnh liệt. Cùng bọn họ đối nàng chấp nhất giống nhau mãnh liệt. Bọn họ sẽ không buông tay, nàng cũng sẽ không buông tay. Đào hoa sát kiếp, bọn họ rốt cuộc lại nên như thế nào vượt qua? Xa xa đi theo nàng Lạc Tinh Hồ cùng Cơ Mị, đáy lòng đều thập phần khiếp sợ. Không nghĩ tới nàng cư nhiên nhận thức Bắc Minh gia tam công tử Bắc Minh Loan. Hơn nữa bọn họ giống như còn rất quen thuộc. Đồn đãi từ trước đến nay thần bí khó lường vị này tam công tử. Cư nhiên đối nàng tràn đầy ra ái mộ chi tình. Bọn họ bất giác đối với thân phận của nàng, càng thêm tò mò. Ân, loại này hơi thở là. Hắn như thế nào đi theo Tang Nhi? Bác Minh Loan đột nhiên cảm giác đến một cổ quen thuộc hơi thở, theo Mạc Tang Nhi biến mất phương hướng biến mất mà đi. Đông nhiên đứng dậy, hắn cúi đầu trầm tư trong chốc lát, liền vội vàng chạy như bay rời đi, hướng về tương phản phương hướng. Chủ nhân, kia Lạc Tinh Hồ cùng một nữ nhân đi theo người thật lâu. Đã lâu không có ra tiếng Tiểu Tĩnh, thanh nhã đáng yêu thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở nàng bên hai. Mạc Tang Nhi nhàn nhạt cười, ta biết. Dù sao, hắn cũng không phải là địch nhân. Nhiều lắm chính là một đối thủ mà thôi. Bọn họ muốn cùng, cũng không sao. Chủ nhân, kia Minh Loan hơi thở lại mãnh liệt rất nhiều. Xem ra hắn tu vi lại tăng lên không ít. Phòng trưng cùng chủ nhân sàn sàn như nhau gian. Chủ nhân, ngài vẫn là đến gia tăng tu luyện mới là. Nay cuối cùng đại viên mãn cảnh giới, chủ nhân hẳn là sớm dự bị một chút. 215 xích huyết lao quái vs. Mạc Tăng Nhi. Ta đã biết. Tiểu Tĩnh, ngươi trước giúp ta đi chuẩn bị một chút. Đúng vậy. Tiểu Tĩnh tuân lệnh, lập tức tiềm nhập càn khôn kính trung. Lại một lần xuyên qua vô số đại tinh, nàng rời đi Bắc Minh ra sở thống trị tinh vực. Sau đó không lâu, nàng lại lần nữa dừng lại nện bước, dừng lại ở một viên trung đẳng hành tinh thượng. Nơi này người đều kêu này viên tinh vì Thâm Lam. Tên này làm nàng suy nghĩ tung bay đã lâu đều không có rơi xuống. Chờ đến nàng hoàn hồn hết sức, nàng mới phát hiện nơi này cư nhiên là ma môn người trong tụ tập địa phương. Trong lòng không khỏi phòng bị lên. Này viên tinh duy nhất thành trì xích huyết thành, nàng nhiều mặt quan sát phát giác nơi này rồng rắn hôn tạp thực, bởi vậy cần thiết nhắc tới 12 vạn phần tinh thần. Coi như nàng mới vừa dấn thân vào ở khách điếm, liền phát giác nơi này cơ hồ không có gì nữ tử. Cho dù có, cũng là thực lực không thấp. Giống nàng loại này trung đẳng thực lực nữ tử, cơ hồ không có. Đương nàng tò mò đánh giá những người khác thời điểm, bọn họ cũng đều ở đánh giá nàng. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều rất là kinh ngạc. Như thế thực lực nữ tử, hơn nữa là một người đơn độc hành tẩu, làm cho bọn họ tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bất quá, bọn họ tất cả đều biết điều lựa chọn quan vọng, hoặc là dứt khoát làm lơ. Bởi vì bọn họ biết, có thể đơn độc hành tẩu nữ tử, hơn nữa thực lực lại là hiện tại loại này so thấp trình độ, có thể nghĩ chỉ có hai loại khả năng tính. Hoặc là này nữ tử là vừa xuất đạo tân tú, cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ thiếu nữ. Hoặc là chính là cố tình che giấu thực lực. Cũng chính là bởi vì như thế, nhìn thấy nàng người đều trước sau vẫn duy trì một phần cảnh giới cùng đê, sẽ không nhiều chuyện đi quản người khác sự tình. Ở lầu 2 một góc hơi chút nghỉ ngơi một chút, Mạc Tang Nhi liền lặng yên rời đi khách điếm. Ở nàng xem ra, nốc tại loại địa phương này rất là nguy hiểm. Hiện tại ma môn nhưng không thể so thượng cổ thời điểm như vậy giảng nghĩa khí trọng tình nghĩa. Nàng không thể đem dư thừa thời gian đổ tại đây mặt trên. Tìm được một chỗ núi cao, nàng lập tức dừng ở đỉnh núi một khối hơi san bằng trên nham thạch khoanh chân mà ngồi. Hiện tại, nàng Tà Tiên Thánh Minh Quyết đã tu luyện đến mặt sau giai đoạn, yêu cầu chính là thánh giới thánh khí tới tẩm bổ tự thân thánh nguyên anh. Liên ở nàng vừa muốn hoàn toàn nhập định thời điểm, một cổ mãnh liệt thánh nguyên lực dao động đột nhiên bùng nổ, cho dù nàng này xa ở vạn dặm ở ngoài người đều nháy mắt đã nhận ra. Kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng cư nhiên có loại bị người tỏa định cảm giác. Đương nàng mới vừa như vậy tưởng, mấy cái quen thuộc người đột ngột xuất hiện ở nàng đỉnh đầu cách đó không xa, các đều mang theo ngạc nhiên cùng khinh thường cười. Trong đó áo đen láo giả, đó là lần trước bị Lạc Tinh Hồ cùng Tiểu Hoa Nhi dây dưa vị kia. Mà phía sau hai người, một cái là lúc ấy ở đây cái kia yêu mị nữ nhân, một cái khác chưa thấy qua. Bất quá nhìn dáng vẻ cũng là cái loại này quá độ, toàn bộ gầy đến chỉ còn da bọc xương, lại một đôi chuột mắt không ngừng trên dưới đánh giá nàng. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở nàng thượng. Mạc Tang Nhi nhướng mày. Nhóm người này người tới nơi này rốt cuộc là. Tiểu cô nương, cùng lão phu đi thôi. Áo đen lão giả không mặn không nhạt nói, cơ hồ chính là một loại cưỡng chế tính mệnh lệnh miệng lưỡi. Vốn dĩ tâm tình liền không thế nào tốt nàng, giờ phút này đột nhiên một cổ tức giận dâng lên, lập tức nàng lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Căn bản liền không điều hắn. Lão giả nhất thời ngây ngẩn cả người. Nha đầu này cư nhiên. Nàng lá gan nhưng thật ra không nhỏ a. Không biết hắn hiện giờ chính là Thiên Cung môn môn chủ sao? Chính là thực lực cũng nâng cao một bước, duy nhất khuyết điểm chính là thiếu cuối cùng một tầng tu luyện. Mà tu luyện tắc yêu cầu giống nha đầu này giống nhau nữ tử, hút hết này sinh mệnh tinh hoa cùng máu, còn có sử nữ chi tinh khí. Nha đầu thúi, các ngươi đem nàng cấp bản môn chủ mang đi. Hắn xoay người mệnh lệnh nói, màu đen thân ảnh đã có loại rời đi ý tứ, lập tức xoay người hướng tới một phương hướng. A, đương nhiên chi gian hai tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, lúc sau liền nghe được thủy phun tung tóe trên mặt đất thất thanh. Lão giả kỳ quái quay đầu, khoảnh khắc chi gian kinh tại chỗ. Không có bất luận cái gì dự triệu, không có bất luận cái gì hơi thở, không có cảm thấy bất luận cái gì lực lượng dao động. Cái này nha đầu rốt cuộc là như thế nào đưa bọn họ giết chết. hơn nữa này cách chết. Hắn nhìn lướt qua không ngừng hạ truy thi cốt, đáy lòng cư nhiên có điểm hộp tốc lên. Mạc Tang Nhi nhàn nhạt quét phụ cận trên nham thạch vết máu, ngay sau đó quay đầu ngẩng đầu nhìn kia hắc y y lão giả, thanh lãnh lạnh thấu xương lời nói lập tức từ nàng môi trung tràn ra, ngươi là ai? Dựa vào cái gì kêu ta đi theo ngươi? Lão giả nhíu mày, một cổ lửa giận bốc cháy lên, lại ngại với không có biết rõ ràng thực lực của nàng, không dám quá mức làm cản, lão phu chính là Thiên Cung môn môn chủ, Xích Huyết. Nhân xưng, Xích Huyết lão quái. Nha đầu thối, lão phu vẫn là xin quên ngươi, ngoan ngoãn cùng lão phu đi. Nếu không, cũng không phải là một chút da thịt thương đơn giản như vậy. Mạc Tang Nhi mỹ diễm gợi lên môi, liêu liêu rơi rụng ở trước ngực sợi tóc, thức tha dáng người lập tức làm Xích Huyết lão quái một trận tâm ngứa khó nhịn. Phần 104. Nàng mắt đẹp lênh khốc dường như ngàn vạn năm hàn băng, sắc bén phảng phất thích giết chóc thành tánh sát thần, quanh thân cư nhiên mang theo một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm khí chất, ngà. Kia bổn tiểu thư liền phải thử xem. Cái gì gọi là không phải một chút da thịt thương đơn giản như vậy? Lão giả lập tức hoàn hồn, trong lòng tức giận càng hơn, lập tức một tay véo tới. Mạc Tang Nhi ngước mắt nhìn thẳng hắn tới gần, đáy lòng cư nhiên có loại nhất định sẽ thắng cảm giác. Hơn nữa loại cảm giác này thập phần mãnh liệt. Coi như Xích Huyết lão quái tự cho là nàng tránh không khỏi một cái trước mắt, nàng động. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, trước mắt hắn liền trống không một vật. Coi như hắn kinh ngạc khó hiểu một cái trước mắt, chỉ cảm thấy đỉnh đầu bị cái gì đâm trúng, một cổ nhiệt lưu lập tức theo cái trán lưu lại. Đương hắn sờ sờ cái trán, mới nhìn thấy ngón tay thượng hắc hồng. Huyết! Hắn không thể tin tưởng. Sau khi, hắn trong lòng sợ hãi lên. Là thật sự có loại hàn ý từ lòng bàn chân mạo đi lên. Trước mắt cái này nha đầu. Xem ra không đơn giản. Hắn hôm nay chẳng lẽ là đá đến văn sát? Tại sao lại như vậy? Thiên Cung môn trưởng môn sao? Liền hắn này thực lực cùng tính tình. Phòng trưng cũng là xử cái gì âm mưu quỷ kế mới ngồi trên đi đi. Phập phình ở không trung nàng, giờ phút này trong mắt ánh hắn chật vật giữ tợn gương mặt, già nua cư nhiên làm hắn càng thêm mặt mày khả ố. Nàng khinh thường rời mắt, ngay sau đó vung tay háo chi gian, một đạo mang theo thiên phạt chi lực lực lượng chi nhận. Vô thanh vô tức đánh út về phía chuẩn bị phản kích Xích Huyết lão giả. Coi như hắn muốn bay lên không đánh tới là lúc, thân thể hắn lập tức dường như bị điện lưu xuyên qua giống nhau, làm hắn một trận cấp tốc co rút, đau đến hắn cơ hồ muốn ngất. Hắn mở to lao mắt, không thể tin sự thật này. Trước mắt con bé, cư nhiên có thể thắng qua hắn, mà hắn lại liền nhất chiêu đều không có ra đã bị nàng nhẹ nhàng bâng cơ nhất chiêu cấp. Chính là hắn giờ phút này đáy lòng không thể tin tưởng cùng nghi ngờ mới vừa khởi. Dáng người liền tan rã tại đây khác hẳn với bình thường lôi điện lực lượng bên trong. 216 mỗi người đều không phải cái gì tiểu nhân vật. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên phát giác, chính mình lôi điện dị năng tựa hồ cùng loại này thiên phạt chi lực rất là tương tự. Nhưng cũng dường như có một loại rất lớn khác nhau. Trong đó rốt cuộc là như thế nào, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp biết rõ. Từ xuyên qua lại đây lúc sau, hôm nay nàng mới xem như lần đầu tiên sử dụng này lôi điện dị năng. Xem ra, nơi này không thể ở lâu. Nàng xoay người thu liễm hơi thở, liền thẳng đến khách điếm. Mà nàng trong cơ thể tiểu tĩnh, giờ phút này cũng khiếp sợ tột đỉnh. Này lôi điện chi lực là thuần khiết thiên phạt chi lực. Sao có thể? Chủ nhân cư nhiên không có siêu việt đại nạn, là có thể đủ sử dụng này lực lượng. Mạc Tang Nhi giờ phút này từ này nghi hoặc thượng rời đi, ngược lại đem lực chú ý đặt ở cách đó không xa. Tựa hồ nàng động tĩnh quá lớn, cư nhiên đem thực lực cùng nàng không sai biệt lắm cường giả đều đưa tới. Có mấy cái cư nhiên ẩn ẩn còn ở nàng phía trên. Tiểu tĩnh, chúng ta đi. Nàng lập tức triệu hoán tiểu tĩnh, sử dụng càn khôn kính rời đi. Vốn dĩ nàng là không nghĩ sử dụng càn khôn kính xuyên qua tinh vực, bởi vì như vậy sẽ hao phí nàng rất lớn lực lượng, nàng sẽ có một đoạn thời gian mệt mỏi, yêu cầu hoàn toàn khoanh chân điều tức. Mà trong khoảng thời gian này, nàng phòng ngự yếu nhất, cho nên nàng thực không nghĩ mạo hiểm như vậy. Nhưng là hiện tại cũng không phải do nàng. Lưu quang phi thôi, trong nháy mắt nàng liền chui vào trung động. Biến mất không thấy. Theo sau tới rồi người, đều là ma môn người trong. Trong đó cư nhiên còn có mấy cái tuổi trẻ. Không bao lâu, giữa một cái áo tím lao giả, quét quét trên nham thạch vết máu, xoay người hết sức chính mình đệ tử đã đem té rớt dưới chân núi thi cốt cấp vớt đi lên. Hắn lập tức xem xét một chút thi thể, đáy lòng không khỏi một trận nghi hoặc. Gì? Rốt cuộc là ai? Cư nhiên giúp hắn diệt trừ bên trong cánh cửa tai họa. Hắn thật đúng là muốn vỗ tay tán dương. Hảo hảo cảm tạ người nọ mới là. Hắn ẩn ẩn kéo kéo khoe miệng, một mặt ý cười hiện lên lại biến mất. Chuyển xem bên cạnh kinh giận mấy người, hắn chính là vui vẻ thực. Hừ hừ. Lần này xem ai còn dám ngỗ nghịch trưởng lão viện ý tứ. Chờ đến bọn họ đi rồi lúc sau, một mặt cường tráng mà vĩ nạn thân ảnh đột ngột xuất hiện ở chỗ này. Kia một đầu phiêu giật chỉ bạc, khoảnh khắc liền kêu chung quanh hết thể ảm đạm thất sắc. Tuấn Mỹ xuất Trần Ngọc Dung, càng là trên đời này thiếu chi lại thiếu tuyệt sắc. Người này không phải người khác, đúng là vẫn luôn đều đang tìm kiếm Mạc Tang Nhi chín cuồng. Từ lần trước rời đi, hắn liền rốt cuộc vô pháp tìm được nàng tin tức. Cuối cùng vẫn là chính mình phân thân trăng lạnh báo cho hành tích mới đuổi tới này thánh giới tới. Đáng tiếc, hắn tự thân thương thế. Hiện giờ hắn chín cuồng cùng trăng lạnh hợp thể lúc sau, một đầu đen nhánh sợi tóc cũng trở nên ngân bạch. Thiên mệnh chi nhân, chính là hắn Tang Nhi. Chính là hắn Tang Nhi lại có đào hoa sát kiếp. Thượng Nhẹ Hàn, không đối ứng nên là thần giới đế tôn Thượng Khinh Vũ báo cho hắn phương vị. Cư nhiên là chủ động báo cho hắn phương vị, này trong đó rốt cuộc có dụng ý gì? Bất quá. Hắn theo sau nhìn lướt qua vết máu, đáy lòng đột nhiên lo lắng lên. Thỉnh thoảng rồi lại an hạ tâm. Hiện giờ Tang Nhi thực lực tăng nhiều, hơn nữa nàng cũng thông minh vô cùng, như thế nào sẽ dễ dàng bị người thương tổn. Tuy là như thế, hắn cũng vẫn là đến ngăn cản nàng tham gia thánh giới đế tôn tranh bá đại hội. Nay tranh bá đại hội, cùng ngày xưa tuyệt đối bất đồng. Cũng chính là hắn mới vừa đi, mặt khác hai cái thân ảnh cũng xuất hiện ở chỗ này. Theo sau lại đi theo biến mất không thấy. Một tháng lúc sau, thánh nhận tinh vực phồn hoa một viên đại tinh, tảng sáng tinh. Này viên tinh phảng phất một viên lộng lẫy ngọc bích, tản ra mê người hương khí. Tim này hơi thở mà đến, không chỉ có xem náo nhiệt tiểu nhân vật, cũng có ẩn tàng rồi hơi thở thực lực đại nhân vật. Không sai. Này viên tinh chính là tranh bá đại hội khai mạc nơi. Theo Mạc Tang Nhi ước chừng hoa 3 ngày thời gian tra xét, mới làm rõ ràng lần này đại hội chỉ là ở chỗ này khai mạc. Sở tỉ thí địa điểm, thế nhưng ở mỗi cách 1 tỷ năm mới có thể xuất hiện một lần hắc động bên trong. Hắc động cái này từ, không khỏi làm nàng tò mò lại sợ hãi. Giờ phút này nữ giả nam trang nàng, cũng không có gì hảo che giấu. Chỉ là có một chút nàng rất tò mò. Vì cái gì nơi này các nam nhân đều như vậy đẹp đâu. Nàng đứng ở khách điếm lầu 3 xuống phía dưới xem, trong đại sảnh ngồi đầy người, có đánh tạp ăn cơm đám người nói chuyện thiếm. Mặc kệ thấy thế nào, nơi này người bình quân đều so hạ giới người đẹp rất nhiều. Tiểu Tĩnh, ngươi nói lần này cái này đại hội, sẽ cùng trước kia bất đồng. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Nàng tâm rất tò mò. Không phải giống nhau tò mò mà thôi. Bởi vì nàng cũng nghe được, lần này đại hội khai mạc nghi thức thượng, nghe nói sẽ có thần bí khách. Mà này thần bí khách nghe nói chính là mở ra hắc động lối thoát hiểm đỉnh chìa khóa. Cái này làm cho nàng có điểm kinh ngạc. Nói như vậy, thật giống như người nọ sẽ bị coi như đồ vật, bị tiêu hao rớt, vĩnh viễn biến mất ở vũ trụ bên trong giống nhau. Nói trắng ra là, thật giống như là tế phẩm giống nhau. Còn nữa, đó là mấy cái thần bí gia tộc. Mặc ra tất nhiên là không cần phải nói, khẳng định là xuất động cao thủ. Lệnh nàng để ý chính là mặt khác mấy nhà. Luôn luôn không hỏi thế sự Bắc Minh ở nhà nhiên cũng có người tới. Tuy rằng chỉ có một người. Mà người này, xuyên thấu qua bọn họ miêu tả, cư nhiên cùng Minh Loan như vậy tương tự. Bất quá, nói trở về, Minh Loan cùng Bắc Minh Loan giống như chính là cùng cá nhân. Hơn nữa, bọn họ không phải không lâu trước đây mới thấy qua sao. Sau đó chính là khắp huyết ra. Cái này gia tộc tất cả đều là ma môn người trong. Không đúng. Hẳn là nói, cái này gia tộc nhân tu luyện công pháp tất cả đều cùng ma tu cùng ra một triệt. Hơn nữa nghe nói chính là ma môn một mạch thủy tổ. Mà nàng cũng nghe tới rồi chín của người này tên. Không nghĩ tới hắn cư nhiên là ma giới đệ nhất cao thủ, ma giới đế tôn. Trừ cái này ra, còn có thượng thiện gia. Thần giới tiên giới đó là thượng thiện gia ở cầm giữ. Thế lực thập phần cường đại. Mà một cái khác quen thuộc tên cũng làm nàng trong lòng khiếp sợ. Thượng Thiện Nhẹ Vũ người này, thông qua nàng sở điều tra kết quả, cư nhiên cùng kia chết hồ ly lớn lên cực kỳ tương tự. Lại tựa hồ lại so với hắn càng thêm tuấn mỹ. Cuối cùng, đó là tứ đại môn phái, Hôn Nguyên Cung, Vô Cực Điện, Chư Thiên Thần Phật, Linh Yêu Các. Thực kỳ lạ chính là nàng ở hỏi thăm này bốn cái môn phái thời điểm, liền nghe được hai cái quen thuộc tên, Liên Diệp cùng Quân Giật. Linh Yêu Các chủ, Thiên Liên Diệp. Sở nghe được tướng mạo, cùng Liên Diệp cực kỳ tương tự. Vô Cực Điện điện chủ, Quân Giật. Chẳng những cùng Quân Giật trùng tên trùng họ, ngay cả Sở nghe được tướng mạo cũng là tương tự. Bởi vậy, trở lên nàng đoạt được ra kết luận chính là, nàng kia mấy cái mỹ các đồ nhi, các đều không phải cái gì tiểu nhân vật. Các đều gạt nàng chính mình thân phận. Bất quá, nàng cũng không có tư cách nói bọn họ. Bởi vì nàng chính mình cũng đối bọn họ che giấu rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ chi gian quan hệ đều thực vi diệu. Cho nên nàng cũng càng thêm không thể nói cái gì. Tiểu Tĩnh trầm tư một hồi lâu mới nói, hắc động. Nguyên nhân liền ở hắc động mặt trên. Bởi vì, bọn họ đem chưa bao giờ có người dọ thám biết quá hắc động coi như lôi đài. Dĩ vãng, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy vo đoán. Thường lui tới, bọn họ đều sẽ tìm một ít độc lập vứt đi không gian tới làm tỉ thí lôi đài. 217 chúng ta trước kiếp trước cũng là nhận thức đi. Đó chính là nói, lúc này đây hiển nhiên có cái gì đặc thù ý nghĩa. Đúng không? Mạc Tăng Nhi như mày, đáy lòng có loại dự cảm bất hảo. Ta tưởng, mấu chốt hẳn là chính là cái kia thần bí khách. Chủ nhân, ngài nhưng nhất định phải tiểu tâm A. Có thể mở ra hắc động người, nhất định có lớn lao uy năng. Càng có khả năng chính là ngươi sau này đối thủ. Tiểu Tĩnh nhắc nhở nói, đáy lòng không lý do một trận co quắp bất an, còn có đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ bực bội cùng dự cảm bất hảo. Đảo mắt, thời gian phi độ. Khoảng cách luận võ tranh bá đại hội đã chỉ có mấy cái canh giờ mà thôi. Mạc Tăng Nhi giờ phút này sớm đi vào Thái Tuế Sơn đỉnh núi lại điện, chờ đợi không trung hắc động xuất hiện khi dị tượng. Đồng thời nàng cũng ẩn ẩn nhận thấy được rất nhiều sao động bất an hơi thở. Rất nhiều cường giả đều lục tục đi tới nơi này. Nàng xoay người nhìn phía một chỗ xanh lam không trung, thanh triệt không trung cao hơn, đống nhiên xuất hiện vài cổ quen thuộc hơi thở cùng thân ảnh. Nàng mắt đẹp đột nhiên cong lên, bên môi tràn ra hồ ly rảo hoạt lại thanh diễm tươi cười. Phất phất tóc đen, nàng thong dong xoay người tránh đi bọn họ thánh thức tra xét. Hiện tại nàng cũng không phải là theo chân bọn họ mấy cái mỹ đổ nhi ôn chuyện thời điểm. Mà nàng cũng dự đoán được, bọn họ khẳng định sẽ ngăn cản nàng tham gia lần này đại hội. Cho nên nàng càng thêm không thể nhanh như vậy cùng bọn họ gặp mặt. Thái Tuế Sơn bên Ô Kỳ Phong giữa sườn núi thượng, Mạc Tăng Nhi thoăn thoắt bóng hình xinh đẹp dường như phi yến hiện lên, trong nháy mắt rơi xuống một chỗ vách đá thượng, xa xa hướng tới Thái Tuế Sơn nhìn lại. Chủ nhân, người đã đến rồi. Mạc Tăng Nhi đột nhiên bị một cái quen thuộc réo rắt nam âm hoảng sợ, bản năng bay lộn thân chính là một trưởng bổ tới. Bất thình lình một trưởng, nam tử cư nhiên sớm đã biết được, nhẹ nhàng liền tránh thoát, ôn nhu tuấn mỹ mắt đẹp trung mang theo một trận vui sướng. Chủ nhân, là ta. Lạc Ảnh. Mạc Tăng Nhi lúc này mới thấy rõ là hắn, lập tức xin lỗi cười cười, ngươi như thế nào biết ta tại đây? Ta cùng với chủ nhân vốn là ký kết khế ước. Chẳng lẽ chủ nhân không có nhớ lại tới sao? Hắn thật dài lông mi dưới, kia một đôi thanh triệt lăng liệt con ngươi, cư nhiên mang theo một trận đau thương. Nàng nghi hoặc. Loại cảm giác này nàng thập phần quen thuộc. Không sai. Đích xác phi thường quen thuộc. Không phải bởi vì hắn đã từng ở nàng nhất gian nan thời điểm hóa thành tiểu tàng ngao bồi nàng này phân quen thuộc. Mà là hắn đối nàng, nhìn về phía ánh mắt của nàng rất quen thuộc. Dường như, nàng đã từng vẫn luôn đều bị hắn như vậy nhìn chăm chú vào, vẫn luôn. Đông nhiên chi gian, nàng ngực dường như áp lực cái gì cảm xúc, nhất thời tích tụ phiền muộn thực. Đông nhiên nhìn đến nàng mày nhăn lại, Lạc Ảnh bất đắc dĩ thấp giọng thở dài, một tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng ánh mắt, chủ nhân, nếu là còn không có nhớ tới, liền không cần suy nghĩ. Bởi vì những cái đó hắc ám ký ức, đối với có được hai đời tự do ngươi tới nói, quá mức tàn khốc. Chủ nhân, Tăng Nhi bỗng nhiên chi gian, hắn thương tiếc gắt gao ôm chặt nàng, thanh thiển thanh âm xẹt qua nàng bên hai, không cần nhớ tới tương đối hảo. Bởi vì ngươi nhận không nổi cái loại này bi thống. Thánh nhân bi nói, thường nhân khóc sắc, cùng thương tâm, khác nhau một trời một vực. Ảnh tình nguyện ngươi chỉ có này thường nhân khóc sắc. Phần 105. Mạc Tăng Nhi trong cơ thể tiểu tĩnh giờ phút này trầm mặc. Bởi vì nàng biết hắn nói chính là có ý tứ gì. Cũng biết hết thảy. Chỉ là, chủ nhân nàng rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Mới thu nhận vô hạn khung vũ trụ giới truy lục. Nàng chẳng qua là một nữ nhân. Là trên thế giới này ra đời đệ nhất vị nữ tính. Tựa như nàng sở ngốc địa cầu giống nhau, đệ nhất vị nữ tính, vẹn đỏ dạ chi tội. Không. Chủ nhân không có khả năng cùng nàng giống nhau. Rốt cuộc vẹn đỏ dạ chỉ là bịa đặt mà thôi. Mà chủ nhân lại là chân chân chính chính tồn tại. Có được siêu việt hết thể trí lý lực lượng. Nàng không chế hủy diệt cùng tân sinh khả năng. Nhưng cũng bởi vì như thế, nàng muốn đối mặt vô số hủy diệt khi bi thương tuyệt vọng cùng thống khổ, cũng sẽ bởi vì tân sinh vui sướng mà sung sướng. Bởi vậy dẫn tới nàng phảng phất có được hai loại nhân cách. Một bên là tuyệt vọng lãnh khốc vô tình, chủ đạo sát phạt nàng. Một bên là ôm ấp hy vọng, cứu thế cứu nạn, sáng tạo quá rất nhiều kỳ tích nàng. Rốt cuộc cuối cùng chủ nhân sẽ lựa chọn loại phương thức nào tiếp tục sống sót đâu. Hắc ám ký ức, bị mạnh mẽ phong tỏa, cho nên càn khôn kính lực lượng mới có thể như thế suy yếu. Chính là một khi ký ức thức tỉnh, như vậy chủ nhân liền sẽ bị cái kia nàng sở xâm chiếm, lâm vào vô chừng mực thâm miên bên trong. Đến lúc đó, toàn bộ khung vũ trụ giới lại là một trận huyết vũ tinh phong. Mà luôn là ôm ấp hy vọng cái này nàng, những cái đó ái nàng bọn nam tử lại có thể hay không giống khi đó giống nhau. Chủ nhân. Vô luận ngươi là cái gì dung mạo, cái gì tư thái. Ảnh đều sẽ tìm được ngươi, đi theo ngươi. Lạc Ảnh nhàn nhạt cười, buông lỏng ra ôm ấp, nhìn vẻ mặt nghi hoặc lại khiếp sợ mỹ nhân nhi. Ta cảm thấy, ngươi rất quen thuộc. Hẳn là ở kiếp trước chúng ta liền nhận thức đi. Đột nhiên gian, nàng nhịn không được mở miệng nói, một tay không tự giác xoa hắn tuấn mỹ sườn mặt. Chúng ta nhất định là nhận thức đi. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại mắt, nhẹ nhàng cọ sát tay nàng trưởng, cảm thụ được nàng lòng bàn tay độ ấm. Hắn không thể nói là nhận thức. Bởi vì như vậy, nàng nhất định sẽ đối hai đời phía trước nàng tò mò không thôi. Kia đoạn hắc ám nhất ký ức, phủ bụi trần ở toàn bộ thánh giới cường giả đấy lòng nhất bi thống ký ức, hắn không thể ích kỷ cởi bỏ kia nói cường lực phong ấn. Bởi vì, hắn ái nàng. Vô luận là loại nào tính cách loại nào tư thái nàng, hắn hết thể đều ái. Nàng đã là hắn trong lòng không thể vượt qua ma. Mạc Tang Nhi nghi hoặc khó hiểu. Người nam nhân này nàng thật sự cảm thấy trước kiếp trước đều rất quen thuộc giống nhau. Hơn nữa, kia mắt mảnh trô sâu trong chôn sâu một phần tình tố, nàng chính là xem rành mạch. Nhớ nhung, si mê, gần như điên cuồng ái mộ. Cũng có muốn ăn nàng mãnh liệt dục vọng. Nhưng là, nàng lại không sợ hãi. Dường như hắn loại này ánh mắt, này phân ôn nhu, này đủ loại đối nàng dục vọng, nàng đều có thể chịu đựng giống nhau. Làm nàng tức khắc cảm thấy không thể tưởng tượng. Lạc Ảnh, chúng ta trước kiếp trước cũng là nhận thức đi. Đống nhiên quay lại thân không hề xem hắn, nàng hướng tới Thái Tuế Sơn nhìn lại. Mà đấy lòng lại càng thêm ẩn ẩn cảm thấy bất an. Một phần kỳ quái sao động, làm nàng cơ hồ muốn kiềm chế không được muốn giết người. Ân, giết người. Nàng như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Vô duyên vô cớ liền giết người. Không thể. Nàng này rốt cuộc là làm sao vậy? Tuyết trắng sợi tóc, tuyết trắng quần áo, tuyết trắng phát trần. Chính là nàng xoay người hết sức, một mạt tuyết trắng thân ảnh xuất hiện ở nàng cách đó không xa không trung, làm nàng nháy mắt phòng bị lên. Mà rơi ảnh còn lại là nếu có tựa hồ đầu đi một mạt, sao ngươi lại tới đây ánh mắt? Ở một bên trầm mặc, không có ra tiếng, càng không có bất luận cái gì động tác. Mạc Tang Nhi cảm thấy một tia vi diệu biến hóa, nàng đột nhiên quét bên cạnh người Lạc Ảnh liếc mắt một cái, ngược lại mới nhìn về phía kia một mặt thấy không rõ khuôn mặt màu trắng thân ảnh. 218 tại sao lại như vậy? Từ ngươi ánh mắt, ta nhìn ra tới ngươi còn không có nhớ tới ta là ai. Nam tử lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, lời nói chi gian càng cũng không có chút nào hỉ nộ ai nhạc, phảng phất hắn chính là một khối băng dường như, không có bất luận cái gì cảm tình. Giờ phút này đột nhiên phát sinh hết thảy, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn có điểm đầu đường ngắn. Bất quá, nàng có thể thấy được tới người này không đơn giản. Hơn nữa thực lực cao thâm khó đoán. Ta hẳn là nhớ rõ ngươi sao? Nàng đỗng nhiên hỏi lại, có điểm nghi ngờ, cũng ở tự hỏi hắn rốt cuộc là ai. Đột nhiên, một bóng hình xẹt qua nàng trong óc, làm nàng cả người ngẩn ra. Là hắn. Cư nhiên là kiếp trước trợ giúp nàng chạy trốn người kia, Hình Băng. Phát giác nàng đáy mắt một mạt kinh dị, phập phình ở không trung nam tử mới phi thân rơi xuống nàng bên cạnh người, lập tức túi người thần phục ở nàng dưới chân, chủ nhân, đợi chút hắc động liền muốn mở ra. Làm lần này nghi thức, chủ nhân hay không muốn tiếp tục? Lạc Ảnh bỗng nhiên chi gian kinh ngạc trụ. Ngơ ngác nhìn chăm chú vào theo sau đầu tới một mạt cảnh cáo ánh mắt Hình Băng, đáy lòng đột nhiên dâng lên quá nhiều ký ức, chua xót, khuất nhục, không cam lòng, đau lòng. Mạc Tang Nhi bị hắn vấn đề hỏi sửng sốt, càng bị hắn nói cùng hành vi cấp chấn trụ. Đồng thời nàng cũng cảm thấy, nhất định là có chuyện gì là nàng không biết. Hơn nữa, có lẽ Tiểu Tĩnh không lâu phía trước trầm mặc cũng là có chuyện gì gạt nàng. Ngươi đứng lên đi. Nàng nhìn hắn, cư nhiên có điểm nói lắp. Nói lắp? Sao có thể phát sinh ở trên người nàng? Cư nhiên giờ phút này đã xảy ra. Hơn nữa ở trên người nàng. Hình Băng đứng dậy, cung kính cúi đầu, lại lần nữa hỏi, sự tình hết thể thuận lợi. Nếu là không nghĩ tiếp tục, có thể lập tức đình chỉ. Nếu là tiếp tục đi xuống, liền vô pháp lại trên đường đình chỉ. Chủ nhân, hay không thật sự tiếp tục? Mạc Tang Nhi nghi hoặc nhìn hắn, mày túc lại tùng, lỏng lại lần nữa tần khởi, ngươi nói sự tình, ta cũng không biết, ngươi muốn ta như thế nào làm ngươi tiếp tục đâu. Ngươi nói như vậy, làm ta rất là tò mò khó hiểu. Hình Băng theo sau nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, mạnh mẽ áp xuống đáy lòng thật mạnh không cam lòng cùng căm hận, mới nói, chủ nhân, những việc này ngài không cần biết quá trình. Ngài chỉ cần nhớ kỹ, Băng làm những chuyện như vậy hoàn toàn đều là chân thật ngươi sở hy vọng. Đến lúc đó ngài sẽ tự biết được hết thảy. Nghe được hắn nói như vậy, một bên mặc không ra tiếng Lạc Ảnh mới hơi chút tiến lòng. Này Hình Băng cùng Tang Nhi chi gian chính là có rất lớn ân oán. Đã từng nàng, chính là giết hắn cả nhà. Mà hắn cho tới hôm nay đều ghi hận. Chính là làm hắn khó hiểu chính là, hắn đối với cái này nàng một chút hận ý đều không có, có chỉ là một cổ tử lạnh nhạt mà thôi. Mà đối mặt cái kia nàng khi, lại biểu hiện thập phần phẫn nộ, nhưng là lại có bị quản chế với nàng không thể không che giấu sát ý. Một phương diện hắn hận nàng, một phương diện hắn lại không nghĩ sát cái này nàng. Cho nên hắn mãi cho đến hiện giờ đều không có nghĩ đến một biện pháp tốt. Nghĩa ta, trước kiếp trước Tang Nhi, cư nhiên là hắn duyên. Nay không thể không nói, với hắn là cực kỳ châm trọc sự. Này như thế nào không gọi hắn hận đâu. Chính là, hắn tựa hồ lại cố tình. Tính. Chính mình sự tình đều không có một cái kết thúc, còn tới lo lắng người khác. Chủ nhân, vẫn là thôi đi. Tiếp tục đều không phải là một chuyện tốt. Chủ nhân còn nhớ rõ chính mình đào hoa sát sao. Hắn nhu nhu hỏi, nhẹ nhàng vì nàng phất đi bay xuống ở trước ngực sợi tóc. Như thế mềm nhẹ động tác, phảng phất là ở che chở chính mình âu yếm chi vật giống nhau thật cẩn thận, làm một bên hình băng nháy mắt dâng lên một cổ ghen ghét chi hỏa. Âm thầm cắn chặt răng, hắn xoay người liền rời đi, chỉ để lại ta biết nên làm như thế nào những lời này. Theo sau, chỉ thấy được hắn một mạt tuyết trắng thân ảnh dần dần đạm đi ở trong tầm nhìn. Lạc Ảnh bất đắc dĩ như mày, theo sau nhìn về phía Mạc Tăng Nhi, Tăng Nhi, vô luận như thế nào ngươi, ta đều là ái. Không cần hoài nghi tình cảm của chúng ta. Chỉ là, Tăng Nhi ngươi sở thừa nhận nói tới đây, hắn đấy lòng khoảnh khắc dâng lên quá nhiều cảm xúc, hắn cũng chỉ có thể áp lực chính mình lửa giận cùng căm hận, mới xoay người biến mất tại chỗ. Tăng Nhi, nếu là thật sự muốn biết hết thảy, nhất định phải có mệnh sống sót, lần này luận võ thượng. Vốn là không biết đã xảy ra chuyện gì nàng, bị hắn những lời này lại làm cho càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Bất quá có một chút nàng xem như minh bạch. Bọn họ đang ở làm một kiện không nghĩ làm nàng biết đến sự tình. Nhưng là lại là một cái khác nàng biết đến sự tình. Nói cách khác, chính mình rất có khả năng chỉ là chính mình một bộ phận. Mà chân thật chính mình là toàn bộ bản ngã. Như thế, chính mình chẳng phải là nàng người phân thân. Tại sao lại như vậy? Nàng càng nghĩ càng có điểm sợ hãi lo lắng lên. Nàng sao có thể làm người khác phân thân? Tiểu Tĩnh biết nàng giờ phút này suy đoán cùng miên man suy nghĩ. Bất quá nàng cũng không sốt ruột. Bởi vì nàng chắc chắn hình băng sẽ không thương tổn Tăng Nhi. Còn có Lạc Ảnh mãnh liệt tái mộ, cũng sẽ không thương tổn Tăng Nhi. Sợ là sợ kia mấy cái. Kia mấy cái còn chưa thức tỉnh, chỉ sợ còn không có ý thức được chính mình với nàng đủ loại ái hận gút mắt. Bất quá, bọn họ mấy cái cũng đủ si tình. Cư nhiên vì nàng cũng đi theo nghịch luân hồi trọng sinh. Cư nhiên còn chờ Tăng Nhi trở về nơi này. Sau đó tái tục tiền duyên. Chính là, thật sự có thể viên mãn sao? Bọn họ nhưng đều là cái loại này sẽ không thoái nhượng một bước người. Tăng Nhi kẹp ở bên trong, luôn luôn đều thực vất vả. Tiểu Tĩnh ngược lại nhìn lướt qua càn khôn kính, đáy lòng có loại ẩn ẩn lo lắng cùng sao động. Loại cảm giác này thật giống như thứ gì muốn phá phong giống nhau. Xa xa đi theo nàng Cơ Mị cùng Lạc Tinh Hồ càng thêm chấn kinh rồi. Bọn họ sớm đã cảm giác đến vài cổ lực lượng cường đại thoáng hiện lại biến mất. Địa điểm cư nhiên chính là nàng cái kia phương hướng. Cơ Mị giờ phút này nhíu mày, khó hiểu hỏi, đại nhân, kia Mạc Tang thật sự có như vậy thực lực. Những người đó các đều cường đại vô cùng, đại nhân lần này cũng rất nguy hiểm đâu. Đại nhân tính toán như thế nào? Tiếp tục vẫn là quan vọng. Lạc Tinh Hồ đảo qua nàng diễm lệ dung nhan, đáy lòng không lý do một trận phiền chán, theo sau mới nói, nàng còn chưa thức tỉnh. Đúng vậy. Làm người nào đó phân thân hắn tới nói, tự nhiên là ngay từ đầu liền biết nàng là ai. Ha ha. Nói đến thật đúng là châm chọc a. Sinh ra tới nay hắn liền biết chính mình chỉ là bị chế tạo ra tới đồ vật. Tuy rằng có chính mình cảm tình tâm trí, chính là kia cũng đều là người kia sở cố ý việc làm. Bất quá, cũng thế. Có thể tồn tại một lần cũng không tồi. Lại nói, liền tính hắn trở lại người nọ trong cơ thể cũng là dung hợp, mà đều không phải là bị mạt sát. Cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Giống như chính mình lại không phải chính mình giống nhau cảm giác. Chờ đến rốt cuộc không cảm giác được kia hai người bất luận cái gì hơi thở, sớm đã tìm được nàng quân giật đám người mới hơi chút an tâm xuống dưới. Chỉ là, bọn họ lại không có một người xuất hiện ở nàng trước mặt. Bởi vì bọn họ giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch một việc. Một kiện làm bọn hắn chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, lại có hối hận vô cùng sự tình. 219 mê hoặc dần dần rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đấy lòng đống nhiên xuất hiện cảm tình, ái hận hai loại tiên minh tình cảm khoảnh khắc đan chéo ở bên nhau. Cả người hoàn toàn lâm vào hắc ám đáy cốc. Đây là đến từ chính bọn họ đáy lòng chỗ sâu trong cảm tình. Phảng phất trước kiếp trước chôn sâu đã lâu tình cảm, giờ phút này tất cả đều dường như nước lũ vỡ đê giống nhau, hoàn toàn vô pháp ức chế. Thật mạnh tưởng niệm, hỗn loạn nùng liệt phẫn hận, hối hận, tràn lan mở ra. Giờ phút này bọn họ đã vô pháp tưởng tượng. Này rốt cuộc là thế nào một loại chán ghét cùng tư mộ. Thượng Khinh Vũ thậm chí nôn mửa lên. Đến từ thân thể không thích đứng làm hắn đối với này trong đầu xuất hiện từng màn cảm thấy cực kỳ chán ghét bài xích. Kia một ít ký ức rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gặp được kia hai người lúc sau, bọn họ dường như hoàn toàn giải phong giống nhau. Vô luận là lực lượng vẫn là mặt khác, đều so dị vãng càng thêm. Đây mới là bọn họ sao? Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là này thật là bọn họ. Cho nên, mê hoặc dần dần rõ ràng lên. Hết thể ân oán giờ phút này rốt cuộc trồi lên mặt nước. Bọn họ lẫn nhau liếc liếc mắt một cái, xoay người phất tay áo bỏ đi. Cách đó không xa Lạc Tinh Hồ đáy lòng bi ai thở dài một tiếng, lẩm bẩm túi đầu, quả nhiên vẫn là muốn tới sao. Cơ Mị khó hiểu nhìn hắn, đáy lòng đối với kia kêu Mặc Tang nữ tử càng sinh ra một tia đố kỵ. Nhưng là, nàng vẫn là có thể nhẫn mại. Bởi vì nàng sớm đã biết vị đại nhân này thân phận thật sự, mà hắn chỉ là một cái phân thân. Đối với kia bản tôn, nàng vẫn là có cơ hội đi. Nàng bất giác trong lòng ai thán một tiếng, không làm bất luận cái gì cảm tưởng. Phần 106. Mặc Tang Nhi giờ phút này một mình đứng ở huyền nhai vách đá đỉnh, đáy lòng không ngừng hồi ức mới vừa rồi từng màn. Thật dài sợi tóc theo đáy vực dâng lên cuồng phong phất phới, hỗn độn một đầu nhu mỹ tóc đen. Nàng một tay thật sâu che lại ngực, ánh mắt dần dần phân toái, chân trời một tia ánh nắng chiều ánh đỏ nàng nhu mỹ hai mắt. Thánh nhân bi nói, thường nhân khóc sắc, cùng thương tâm, khác nhau một trời một vực sao. Nàng đột nhiên nhớ tới Lạc Ảnh theo như lời nói. Ngực cư nhiên nổi lên một tia đau lòng. Nàng hảo tâm đau hắn. Thật sự, tại đây một khắc nàng hảo tâm đau như vậy yên lặng trả giá hắn. Còn có người kia. Nàng trước mắt trong khoảnh khắc hiện ra kia một mặt lạnh băng đến tuyệt vọng màu trắng thân ảnh. Ngực càng là đau đớn vô pháp ngăn chặn. Đối với người kia, nàng có vô cùng phức tạp cảm xúc cùng cảm tình. Tuy rằng hiện tại còn trong khoảng thời gian ngắn lộng không rõ đó là cái gì. Nhưng là cái loại này cảm tình giữa ái mộ cùng quyết tuyệt, nàng là minh bạch. Hơn nữa nàng có thể phi thường chuẩn xác cảm nhận được loại này cảm tình. Hơn nữa, ở cái loại này mãnh liệt phức tạp cảm tình chung, nàng còn cảm nhận được một loại thà rằng hắn hận đến muốn giết chết nàng không thể, nàng đều tâm cam như gì quyết tâm. Ai, thật dài thở dài một tiếng, phảng phất đem mấy trăm vạn năm phân đều than xong rồi giống nhau. Tiểu Tĩnh vô lực vô chán, trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Như vậy Tang Nhi thực đáng sợ. Kiếp trước nàng cũng là cái dạng này. Một khi thở dài, đó là nàng phải làm ra nào đó trọng đại quyết định thời điểm. Rốt cuộc nàng lúc này đây lại sẽ như thế nào làm đâu. Hình băng. Người nam nhân này, chủ nhân lúc này đây thật sự có thể chân chính cứu lại sao? Còn có bọn họ mấy cái rốt cuộc sẽ như thế nào làm đâu? Là giống như trước đây, vẫn là có khác tính toán đâu. Này hết thể đều tới quá mức đột nhiên. Chính là nàng cũng không có dự đoán được. Hình băng giá hỏa này rốt cuộc ở ấp ủ một ít cái gì thủ đoạn. Cũng chính là lúc này, không trung phía trên đột nhiên xuất hiện một cổ mãnh liệt hấp lực. Ngẩng đầu nhìn lại, nàng biết đó chính là kia hắc động sắp sửa mở ra điểm báo. Hơn nữa, này chỉ sợ cũng là hình băng việc làm. Chẳng lẽ, hắn là tính toán ở nơi đó mặt giết chết nàng sao? Hắn liền thật sự vô pháp chịu đựng. Chủ nhân, hắc động mở ra. Chúng ta chạy nhanh đi báo danh đi. Tiểu Tĩnh lúc này ra tiếng nhắc nhở nói, đáy lòng lại ngàn vạn cái không muốn nàng đi chịu chết. Kia trong hắc động không gian, kỳ thật chính là thác loạn thời không bạo lưu sáng chế tạo dị không gian. Ở bên trong người, tất cả đều sẽ bởi vì tự thân lực lượng không đủ bị không gian áp thành mảnh nhỏ. Thả vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn nguyên thành nguyên dạng. Cũng chỉ có siêu việt thánh giới này phiến trụ giới thực lực người, mới có thể đủ miễn cưỡng chống cự không gian chung nước lũ thác loạn. Ta đã biết. Đông nhiên chi gian, nàng dáng người vừa chuyển, liền dừng ở luận võ đại hội báo danh điểm. Lúc này báo danh điểm thượng cư nhiên bài nổi lên trường long. Người nọ có thể nói biển người tấp nập đều không quá. Đủ loại kiểu dáng người đều có. Nhưng là có một chút nàng là liệu đến. Tới tham gia đại hội nữ tử tương đối tới nói. Liền ít đi gần một nửa nhiều. Bất đắc dĩ xếp hàng, nàng thế nhưng thẳng đến 3 ngày lúc sau mới báo thượng danh. Nhìn không trung kia rõ ràng phóng xạ ra hấp lực hấp động, sau đó không lâu đứng ở khách điếm mái nhà thượng nàng, đã khôi phục chính mình chân thật dung mạo. Nàng đã không cần lại che giấu cái gì. Đương nhiên, nàng vẫn là cần thiết cho chính mình chừa chút đáy, để ngừa vặn nhất. Hình băng, lúc này đây ta nhất định phải ngăn cản bi kịch lại lần nữa phát sinh. Cái gì đào hoa sát? Kia đều là căn bản không tồn tại sự vật. Ta tin tưởng, lúc này đây nhất định có thể làm đến. Chỉ cần ngươi có thể tiếp thu cái kia sự thật. Hảo hảo sống sót nàng nhàn nhạt nỉ non, trong lòng xuất hiện quá nhiều tư mộ, các loại tuấn dung trong nháy mắt xẹt qua nàng trong óc. Nàng hiểu ý cười. Lúc này đây, có lẽ bọn họ mấy cái cũng có điều hành động đi. Bọn họ kỳ thật đã sớm biết nàng là ai đi. Hơn nữa bọn họ ký ức cũng nên khôi phục. Nàng chờ mong giờ khắc này, cũng đã rất nhiều thời gian. Lúc này đây tuyệt đối muốn thành công. Nhất định phải thành công. Vô luận nàng muốn trả giá cái dạng gì đại giới. Đại hội tham dự phương thức, là tự do khiêu chiến phương thức. Trước từ một người thượng lôi đài làm lôi chủ, lại từ phía dưới người khiêu chiến, liền thắng trăm chàng liền có thể thăng cấp. Tham gia võ đạo tràng sân nhà luận võ. Sân nhà luận võ phương thức, còn lại là rút thăm quyết định. Mỗi người sẽ thu được một cái ngọc giản. Đem chính mình tướng mạo khắc trong đó, giao cho phụ trách người là được. Còn lại thời gian, đó là tự do hành động, đương nhiên cần thiết thời khắc cùng phụ trách người bảo trì liên hệ. Sau đó đó là chờ đợi cùng chính mình so chiêu người. Mạc Tăng Nhi như thế mỹ mạo, ở tham gia đầu chàng hải tuyển thời điểm, đã là thực nổi danh. Giờ phút này nàng cũng không cấm có điểm hối hận. Sớm biết rằng liền không cần biến trở về nguyên bản bộ dạng. Mà nàng giờ phút này cũng minh bạch, lúc trước sở nghe được quen thuộc tên, cư nhiên thật sự chính là bọn họ mấy cái. Nhìn về phía lôi đài đối diện mấy cái bất đồng phương hướng, Bắc Minh Loan, Khắp Huyết Chín Cuồng, Quân Giật, Thiên Liên Diệt, Thượng Thiện Nhẹ Vũ đều tới. Đương nhiên cũng có Lạc Ảnh cùng Hình Băng, cùng với các đại gia tộc cùng môn phái người. Chính là lần trước ở Phi Thăng Trì phụ cận Lao Đầu Nhi, nàng cũng gặp được. Hơn nữa hắn giờ phút này đang dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Một bộ dường như suy nghĩ, dường như kinh ngạc biểu tình. Tóm lại, biểu tình phi thường phức tạp. Không lâu liền đến phiên nàng lên sân khấu. Nàng một người cao cao đứng ở trên lôi đài, cư nhiên không ai tới khiêu chiến. 220 có lẽ bọn họ tương ngộ nguyên bản liền. Nàng bất đắc dĩ thở dài, đối với trọng tài nói, ta xem, vẫn là làm ta trực tiếp tiến vào sân nhà đi. Trọng tài nhược nhược gật gật đầu, lại quái dị nhìn lướt qua lôi đài phía dưới người. Những người này đều làm sao vậy? Như vậy nhược thực lực, cư nhiên không một cái thượng. Vẫn là nói đều thương hương tiếc ngọc. Còn có này đó nữ nhân nhóm cũng là, như thế nào đều không thượng. Không nghĩ tới, phía dưới người đều là cái loại này thương hương tiếc ngọc người. Mà các nữ nhân còn lại là bởi vì đại rất nữ nhân, bình đều là nữ nhân vì sao không ba nguyên tắc, cho nên không một cái thượng. Trọng tài giờ phút này đột nhiên nói, nếu là loại tình huống này, ở đại gia không có dị nghị dưới tình huống, hiện tại tuyên bố Mạc Tăng Nhi cô nương thăng cấp sân nhà. Mạc Tăng Nhi hướng về người chung quanh làm thi lễ, mới vừa rồi phi thân rơi xuống, hướng tới sân nhà phương vị truyền tống trận đi đến. Đương nhiên phía sau đi theo ánh mắt vẫn như cũ không có ngừng nghỉ. Đương nhiên nàng là không sao cả lạc. Dù sao cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Chỉ là, tương đối tới nói, các nam nhân luận võ liền thảm thiết điểm. Bất quá nàng thực yên tâm. Bọn họ mấy cái nhất định có thể quá. Như vậy, nàng liền ở sân nhà chờ bọn họ. Nàng chân ngọc bước lên vòng sáng khoảnh khắc, dáng người liền biến mất ở mọi người tầm mắt. Thoáng chốc, trước mắt nhoáng lên liền tới rồi một cái khác địa phương. Nơi này khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Lập tức, một cổ tử cực kỳ thừa trọng áp lực hướng tới nàng cả người đè xuống. Nàng trong cơ thể tiểu tĩnh lập tức thay đổi lực lượng ngăn cản ở áp lực. Hơn nữa rất là kỳ diệu, càn khôn kính cư nhiên bắt đầu phản hấp thu chung quanh đè xuống lực lượng. Cũng chính là này đột nhiên trong nháy mắt, Mạc Tăng Nhi đột ngột cảm giác được áp lực biến mất không thấy. Đồng thời, nàng bên thai nghe được một mảnh vỗ tay. Quay đầu nhìn lại, nàng mới phát giác trắng xóa thế giới đột nhiên xuất hiện một đám cả trai lẫn gái. Hơn nữa đều thực hữu hảo cười nhìn về phía nàng. Mạc Tăng Nhi rất là kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng không có nhìn thấy người. Xem ra, thực lực của bọn họ cũng không kém gì nàng A. Xem ra, này sân nhà tỉ thí càng thêm tàn khốc. Ngươi hảo, Mạc cô nương. Không biết ngươi cùng Mạc gia là cái gì quan hệ. Trong đó một cái phiên phiên giai công tử, phe phẩy một phen ngọc phiến, đi vào nàng trước mặt, cười hỏi. Mạc Tăng Nhi cười tủm tỉm nhìn hắn, theo sau vòng qua hắn, không có gì quan hệ. Chính là cùng họ mà thôi. Không sai. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Sao lại có thể hôn vì một đoàn? Nói nữa, hiện giờ Mạc Tăng Nhi tên này, vốn dĩ chính là tiểu mẹ cấp lấy tên, quan Mạc gia điều sự. Mọi người sửng sốt, theo sau hiểu rõ. Hóa ra cái này cô nương nguyên lai không có chỗ dựa a. Bất quá, này thực lực cũng rất là kinh người. Xem ra, lần này đối thủ đều rất cao cường a. Chính là nhược nữ tử đều có thể đủ đến sân nhà tới. Kia giai công tử cũng không giận nàng không cho mặt mũi liền chạy lấy người, chỉ là lắc đầu cười cười, cùng người khác nói chuyện đi. Mạc Tăng Nhi một người chờ đợi, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc nghe được lại một lần hoan hô vỗ tay thành, dường như ở nên đón cái gì đại nhân vật dường như. Nàng quay đầu nhìn lại, cư nhiên chính là nàng kia mấy cái hảo đồ nhi, hiện giờ thánh giới nổi danh mấy cái đại nhân vật. Bọn họ cơ hồ tất cả đều lạnh một khuôn mặt, dường như đều không phải là xưa nay như vậy hảo ở chung. Tuy rằng người chung quanh ra mặt dày trả lời khen tặng, cuối cùng lại vẫn là chịu đựng không được, bị bọn họ kia lạnh lùng con mắt hình viên đạn cấp bức trở về. Nàng đấy lòng bất giác cười. Bọn người kia nhóm thật đúng là chết muốn phô trương. Bọn họ tựa hồ đều ý thức được trong một góc mỹ nhân nhi kia xem diễn dường như ánh mắt, cư nhiên mấy người tất cả đều hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu. Xem như chào hỏi qua. Lần này hiện trường không khí liền hoàn toàn thay đổi. Mọi người bất giác lại sôi nổi phỏng đoán bọn họ cùng nàng chi gian quan hệ. Thậm chí lúc này, lại có người muốn cùng nàng đến gần. Kia ban đầu cầm ngọc phiến công tử túi đầu trầm tư trong chốc lát, thực thức thời không có lại qua đi. Cũng chính như hắn sở liệu, hướng về nàng tới gần các nam nhân tất cả đều trong nháy mắt bị cuối cùng lên sân khấu hình băng cấp kết liễu. hơn nữa là nháy mắt hạ gục. Này không khí vốn dĩ liền quỷ dị, lần này cư nhiên càng thêm quỷ quệt khó dò, các trong lòng đối hắn là khủng tránh không kịp, sôi nổi né xa ba thước. Hình băng lạnh lùng quét kia mấy người liếc mắt một cái, mới chuyển mắt nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc Mạc Tăng Nhi. Mạc Tăng Nhi giờ phút này hướng về phía hắn hữu hảo cười, lại bị hắn lạnh lùng con mắt hình viên đạn cấp trừng mắt nhìn trở về. Nàng đấy lòng cái này buồn bực. Nàng cũng là hảo tâm muốn đánh cái tiếp đón mà thôi. Này thật đúng là bị hắn chán ghét thượng. Đợi không bao lâu, trắng xóa thế giới đột nhiên có biến hóa. Trung quanh sự vật chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Mênh mông bát ngát dãy núi, mênh mông vô bờ thảo nguyên, trông mòn con mắt huyết sắc trời cao, còn có vô tận hư không sao trời. Mọi người tất cả đều chấn kinh rồi. Nơi này, như thế nào cùng trụ giới chi gian kẽ hở như vậy tương tự. Hơn nữa nơi này không gian dao động thập phần thường xuyên. Chính là ở ngay lúc này, một đám người giữa một người sợ hãi kêu thảm thiết một tiếng, cư nhiên thân thể bắt đầu biến lão, da thịt một tấc già cả, cuối cùng biến thành một đống bạch cốt. Tiếp theo, đám người bạo động lên, sôi nổi dùng tới chính mình cường đại nhất lực phòng ngự. Chính là, vẫn là có chút người không có chạy thoát không gian lực lượng chung thời gian chi lực, ngạnh sinh sinh già cả đến chết. Chưa bao giờ cười quá hình băng, giờ phút này cũng lộ ra phủ dung sớm nở tối tàn tuyệt mỹ tươi cười, phảng phất là thế gian đẹp nhất phong cảnh, lại cũng rét lạnh dường như địa ngục vạn năm hàn băng. Nhưng dù vậy, lại vẫn là làm đột nhiên thoáng nhìn này tươi cười Mạc Tang Nhi trong lòng rung động. Như thế mỹ lệ nhân nhi, vì sao sẽ biến thành bộ dáng này? Có lẽ bọn họ tương ngộ nguyên bản chính là cái sai lầm. Làm như vậy mỹ lệ nhân nhi gặp như thế thống khổ. Còn có chính mình. Thiên Liên Diệc trông thấy Mạc Tăng Nhi si ngốc nhìn về phía hình băng, đáy lòng ghen ghét chi hỏa trong nháy mắt bốc cháy lên. Chính là hắn tưởng tượng đến lúc sau muốn phát sinh sự tình, trong lòng liền thống khổ hối hận không thôi. Nếu là lúc này đây vẫn là giống như trước đây, như vậy bọn họ vất vả không lại uổng phí một hồi. Không được. Cá nhân cảm tình vẫn là tạm thời phóng tới một bên tương đối hảo. Bằng không, hết thảy đều là uổng công. Quân Giật Lanh khóc quét kinh hoàng mọi người liếc mắt một cái, đột nhiên một tiếng giống to, bình tĩnh. Dùng không gian loại pháp bảo chống đỡ. Mọi người lập tức bị hắn nói âm chấn lỗ tai tê dại, nhưng là hiệu quả lại là thực hảo. Lập tức bọn họ tất cả đều chấn định xuống dưới, sử dụng không gian loại pháp khí phòng ngự. Quả nhiên hiệu quả không tồi. Thời gian chi lực bị đón đỡ bên ngoài, giờ phút này không còn có một người chết đi. Hình băng quét Quân Giật liếc mắt một cái, trong đầu đột nhiên có loại quen thuộc cảm giác. Phảng phất bọn họ trước kia chính là nhận thức. Hơn nữa giống như có loại hắn như là đối thủ của hắn cảm giác. Đối thủ? Vì cái gì là đối thủ? Nghi hoặc, khó hiểu. Ký ức tàn phiến dường như cách rất xa, rồi lại dường như chỉ là một tầng xa như vậy đơn bạc. Phần 107. Tính. Loại sự tình này hắn không nên ở cái này mấu chốt thời khắc đi cân nhắc. Hắn lạnh lùng nhìn Mạc Tăng Nhi, đáy lòng hận ý chợt dâng lên. Cứ việc hắn là như vậy tư mộ nàng, hắn cũng không thể phóng cả nhà thù hận mặc kệ. Cha mẹ chi thù không đội trời chung. 221 còn muốn làm thương tổn nàng bao sâu. Huống chi, cái kia nàng liền hắn thân hữu đều không có buông tha. Chẳng lẽ, hắn còn phải vì cái này nàng lo lắng cái gì? Hắn sớm nên minh bạch. Cứ việc cái này nàng là thiện lương, mà cái kia nàng đâu? Cái này nàng thiện căn buồn bé nhỏ không đáng kể, căn bản không đủ để bồi thường bất luận cái gì sự vật. Lặng yên ở một bên nhìn này hết thệ Lạc Tinh Hồ cùng Cơ Mị, đều sôi nổi tò mò khó hiểu. Cái dạng này hình băng, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại là cười lại là hận hắn. Đích xác lệnh người hoài nghi hắn cùng kia Mạc Tăng Nhi chi gian quan hệ. Thừa dịp cơ hội này, bản nhân muốn nói cho đại gia một chuyện tốt. Hình băng thanh nhã gợi lên ngôi, thanh tuyệt lanh khóc tươi cười lập tức làm người chung quanh đáy lòng phát lạnh. Này hình băng lại đang làm cái quỷ gì? Mọi người oán hận trừng mắt hắn, ngơ ngẩn là có giận không dám ngôn. Chính là, Mạc Tăng Nhi lại trong lòng mãnh liệt run lên. Nên sẽ không, hắn kế tiếp muốn nói sự tình chính là. Quân Giật giờ phút này nổi giận, đồng nhiên lạnh lùng quát, hình băng. Ngươi còn muốn làm thương tổn nàng bao sâu? Thiên Liên Diệc bị hắn tiếng hô làm cho sửng sốt, theo sau cũng ý thức được cái gì, con ngươi lập tức chiếu ra nhẹ nhẹ huyết sắc, hình băng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Ngươi nếu là dám nói ra, tin hay không ta diệt nơi này mọi người, cũng bao gồm ngươi ở bên trong. Đối với bọn họ uy hiếp, hắn nhìn như không thấy, chỉ là đôi mắt thẳng tắp ngóng nhìn cách đó không xa Mạc Tăng Nhi. Phảng phất là tại hạ nào đó rất lớn quyết tâm giống nhau. Kia đạm nhiên ánh mắt dường như có loại thoải mái cùng quyết tuyệt. Mạc Tăng Nhi bất đắc dĩ thở dài, không cần ngươi nói, vẫn là ta tới nói đi. Nàng ngược lại huyền phù đến không trung, lập tức mãnh liệt lực lượng dao động đưa tới mọi người kinh ngạc cảm thán, cũng ở như vậy nhìn chăm chú hạ, nàng chậm rãi mở miệng, tràn ra một mặt diễm nhã tuyệt luân tươi cười, mấy tỷ năm trước, nói vậy mọi người đều minh bạch, đó là bị thánh giới mọi người xưng là hắc ám nhất thời đại. Mà người khởi xướng cư nhiên là một cái có được lớn lao uy năng nữ tử. Nàng kia cực kỳ tàn ác diệt sát mấy vạn tinh vực, chỉ vì phòng ngừa nàng ác ma hành vi bại lộ. Chính là không khéo chính là, bị một cái nam tử phát hiện. Mà vị này nam tử gia tộc, bao gồm cha mẹ ở bên trong cũng chết ở tay nàng chung. Mà hiện giờ, người nam nhân này đã trở lại. Hơn nữa đã khống chế thánh giới tối cao chí lý pháp tắc, muốn vì chính mình thân hữu báo thù rửa hận. Mà hắn muốn chém giết đối tượng, chính là, tiểu nữ tử là cũng. Mọi người nghe thế một phen lời nói, trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, mọi người sắc mặt rõ ràng nổi lên rất lớn biến hóa. Nhìn về phía Mạc Tăng Nhi ánh mắt, càng là rõ ràng tràn ngập địch ý cùng nghi hoặc, còn có một tia sợ hãi. Hình băng kinh ngạc nhìn về phía nàng, đáy lòng đột nhiên có điểm mở mịt. Kia mỹ lệ tươi cười, luôn là cho hắn mang đến một tia vô cùng quen thuộc cảm giác. Chính là, rồi lại có điểm không giống nhau. Còn có, nàng ký ức chẳng lẽ khôi phục? Vốn dĩ, hắn còn muốn mượn cơ hội này, dùng kích thích phương thức làm nàng thức tỉnh. Xem ra, hắn hiện giờ là làm điều thừa. Bác Minh Loan quét Thiên Liên Diệc liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía Mạc Tang Nhi kia trường tràn ngập bi thương tươi cười khuôn mặt nhỏ, trong lòng không lý do chính là một trận giận. Chính là, hắn còn phải chịu đựng. Nơi này đại đa số đều là cường giả. Hơn nữa có chút thậm chí cùng bọn họ không phân cao thấp. Càng là còn có một ít lao ra hỏa ở cũng không chấp nhận được bọn họ một tia thả lỏng cảnh giác. Tang Nhi nàng vô luận như thế nào đều không thể có việc. Thượng Thiện Nhẹ Vũ liếc bên cạnh Khấp Huyết Chín Cuồng liếc mắt một cái, đồng nhiên truyền âm nói, ký ức khôi phục sao? Khôi phục liền xử lý hắn. Theo sau, ta sẽ hủy diệt Tang Nhi ký ức. Ngươi như thế nào lựa chọn? Chín Cuồng không thể tưởng tượng quét hắn liếc mắt một cái, thực mau làm ra quyết định, theo sau hồi âm nói, bọn họ mấy cái nghĩ như thế nào? Thượng Thiện Nhẹ Vũ đột ngột hướng về phía hắn quỷ dị cười, ngươi nói đi. Hắn nói thật sự làm hắn rất là tâm động. Nhưng là có một chút lại rất bất đắc dĩ. Đó chính là Tăng Nhi. Đồng thời từ chuyện này đi lên xem, bọn họ đều là vô pháp vứt bỏ Tăng Nhi mặc kệ. Còn có kia đang chết một vạn thứ đều còn ngại không đủ ra hỏa. Hắn theo sau trừng mắt nhìn Hình Băng liếc mắt một cái, đáy lòng cũng làm ra quyết định. Lúc này đây, hắn muốn thử một lần. Mặc dù kết quả cuối cùng là cho Bùi Yên diệt, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ít nhất, sẽ không lại làm Tăng Nhi như thế thống khổ đi xuống. Người đều nói nam tử đa tình. Không nghĩ tới nữ tử cũng là như vậy. Tang Nhi chẳng những đa tình, cũng thực chuyên tình. Có lẽ thực mâu thuẫn đi. Nhưng cũng là sự thật. Vẫn là làm Tang Nhi chính mình xử lý đi. Nếu chúng ta là một cái tuyến thượng, Tang Nhi bên kia liền giao cho nhất tới gần nàng vị trí người. Chúng ta liền toàn lực tổ chức Hình Băng ra hỏa này đi. Hắn truyền âm đồng thời, liền dáng người vừa chuyển, hướng tới Hình Băng chạy đi. Hình Băng biết ra hỏa này là tới ngăn cản hắn, cũng không nóng nảy, liền như vậy lẳng lặng chờ đợi hắn tới gần. Làm sao vậy? Muốn giết người diệt khẩu. Nói cho ngươi, ta sẽ không lại đã chịu nàng khống chế. Hơn nữa, ta còn muốn thay ta người nhà thân hữu báo thủ. Liên tính, ta lại như thế ái nàng. Hắn bỗng nhiên giống lớn nói, lại đột nhiên phát giác chính mình có điểm thất thường. Nay phảng phất, chính là ở làm cho nhiều người như vậy mặt, hướng Tang Nhi thổ lộ. Hắn lặng yên nuốt một chút nước miếng, lặng lặng nhìn đã tới rồi trước người không xa vài người. Lạc Tinh Hổ cùng Cơ Mị đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trời ạ! Nguyên lai này Hình Băng cư nhiên. Bọn họ còn tưởng rằng hắn chính là khối băng làm, một chút thất tình lục dục đều không có đâu. Hơn nữa, hắn còn vào giờ phút này, lớn mật hướng Mạc Tang Nhi biểu lộ cõi lòng. Đúng rồi! Này Mạc Tang Nhi còn không phải là kia Mạc Tang sao? Đúng rồi, đúng rồi! Khó trách bọn họ cảm thấy nàng như thế nào như vậy quen mắt. Bọn họ hai người bỗng nhiên nhìn về phía kia Mạc Tang Nhi, phát giác nàng cư nhiên cũng nhìn bọn họ hai người. Tức khác hai người có loại kỳ quái cảm giác. Dường như, là ngay từ đầu đã bị người nào đó nhìn thấu cảm giác. Ngươi thật sự chính là nữ nhân kia. Lúc này, trong đó một cái lao đạo nhân, rõ ràng sắc mặt thập phần âm trầm khủng bố, màu đỏ hốc mắt làm hắn thoạt nhìn càng thêm dữ tợn phẫn nộ. Mạc Tang Nhi quay đầu nhìn về phía trước mặt áo tím lao đạo sĩ, nhàn nhạt cười, chẳng lẽ, chuyện lớn như vậy, ta muốn hướng chính mình trên người ôm sao? Nếu không có bản nhân, ai nữ có thể như thế kiêu ngạo? Chính mình thừa nhận chính mình hành vi. Nàng hỏi lại, thái độ như cũng là như vậy đạm nhiên, dường như là đang nói người khác sự tình giống nhau. Lão giả không nói thêm gì nữa, đã sắp tới bùng nổ bên cạnh, lại đột nhiên thấy hoa mắt, Hình Băng màu trắng dáng người che ở Mạc Tang Nhi trước người, hơn nữa vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt trước mặt lão giả, ngươi nếu là dám thương tổn nàng, ta liền quát ngươi. Lão giả hoàn toàn bị hắn nói chọc giận, rít gào nói, ngu xuẩn. Ngươi thân hữu không phải cũng là bị nàng giết chết sao? Này phân thống khổ ngươi cư nhiên còn mặt dày vô sỉ yêu kẻ thù. Ha ha ha, Hình Băng, lão phu cũng biết ngươi năng lực, chính là hiện giờ lão phu kẻ thù tại đây, lão phu sao có thể từ bỏ này rất tốt cơ hội. 222 loạn đấu. Ta sẽ không ngăn cả ngươi. Chỉ là, ta xin khuyên ngươi tốt nhất dừng tay. Ngươi muốn giết nàng, chỉ sợ chỉ có chờ đến nàng một người thời điểm. Nếu không, yêu nàng các nam nhân đều sẽ vì nàng liều mình. Hình Băng quét cách đó không xa đã có động tác nhỏ mấy người, lộ ra một mặt nếu có tựa hồ thanh nhã cười nhạt, lại cũng là phong quá vô ngân đạm như nước tích, phảng phất phủ dung sớm nở tối tàn lại tìm không được. Áo tím lao giả chợt thấy hắn cười, đáy lòng cũng không khỏi nổi lên một tia sợ hãi. Nhưng mà, hắn còn không có từ bỏ. Càng thêm không thể liền như vậy từ bỏ. Nếu là làm cái kia nha đầu chạy, chỉ sợ không còn có cơ hội báo thù. Hắn lập tức đông nhiên về phía sau lui, mãi cho đến một trượng có hơn, mới hướng tới bốn phía người hô lớn, có thủ báo thủ a. Liên tính không có thủ, cũng có thể chém giết. Nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, đã chết cũng không ai biết. Người bên cạnh đột nhiên nghe được hắn nói, nháy mắt sắc mặt biến đổi, đột nhiên đều nóng lòng muốn thử lên. Cũng chính là lúc này, trong đám người chợt chi gian có người động thủ. Chỉ thấy một đạo hoa mỹ quang mang hiện lên, một cái kiều mỹ nữ tử hung hăng đem một cái đáng khinh nam tử đạp lên dưới chân. Cố Vân Phong, ngươi cái này bại hoại. Lão nương hôm nay liền chém ngươi. Nàng thanh thúy ôm hận thanh âm mới vừa khởi, trên tay nàng bảo kiếm liền đồng thời hướng về phủ phục trên mặt đất trung niên nam nhân khoang bụng đâm vào. A, lập tức một trận bén nhọn thê thảm thanh âm xẹt qua. A ha ha ha ha. Lão nương rốt cuộc rửa nhục lạp. A ha ha ha, nữ tử một trận cuồng tiếu lúc sau, liền đi tới một bên khoanh chân mà ngồi, tựa hồ là tính toán sự không liên quan mình cao cao treo lên. Lúc sau, nơi này lại về tới an tĩnh trạng thái. Chỉ là, tựa hồ có một chút đồ vật chính kịch liệt thay đổi. Mạc Tang Nhi nhàn nhạt quét người chung quanh liếc mắt một cái, cũng khoanh chân mà ngồi, tính toán quan vọng ngồi chờ. Cũng chính là nàng cái này động tác, đưa tới chung quanh kinh ngạc cùng phẫn nộ. Nữ nhân này, cư nhiên dám như vậy nhàn nhã. Thật là quá không đem bọn họ để vào mắt. Cũng chính là lúc này, đám người chi gian lên. Lập tức lóa mắt quang mang cùng pháp khí va chạm thanh âm giao tạp thành một mảnh, cơ hồ là đình thai nhức óc. Hình Băng cùng áo tím lao giả như cũ chưa động. Mà Mạc Tang Nhi bốn phía, Thiên Liên Diệp, Thượng Thiện Nhẹ Vũ, Khấp Huyết Chín Cuồng, Bác Minh Loan, Quân Giật năm người lập tức làm tốt phòng ngự. Chờ đợi tình thế phát triển. Đến nỗi là ảnh, lại lặng yên không một tiếng động biến mất ở đám người bên trong. Cũng chỉ có Hình Băng minh bạch, hắn rời đi là muốn đi làm cái gì. Bất quá mặc dù hắn làm như vậy, cũng vẫn là không thay đổi được gì. Lúc này đây, Tang Nhi không thể không chết. Mà hắn cũng vừa lúc như chính mình nguyện. Mặc dù phần cảm tình này, vô pháp lại tiếp tục đi xuống, chính mình sẽ vô cùng thống khổ đi xuống. Mạc Tang Nhi nhắm mắt dưỡng thần, lại thánh thức ngoại phóng, xem xét cái này không gian thế giới tin tức. Nàng phát giác nơi này tựa hồ là một cái nhập khẩu. Này cái gọi là sân nhà, chẳng qua là một cái mở ra điểm mà thôi. Như vậy kia chân chính luận võ địa phương, kia hắc động bên trong, rốt cuộc lại là thế nào thế giới đâu. Nghĩ đến đây, nàng tựa hồ có một tia tò mò cùng hiểu rõ. Nếu nàng sinh mệnh cần thiết hy sinh, như vậy sao không thuận theo Hình Băng thù hận, liền như vậy càng ngày càng nghiêm trọng đi xuống. Nàng đột nhiên đứng dậy, hướng về phía đám người cao giọng hô, uy, các ngươi tiếp tục đi. Ta cần phải tiến hắc động bên trong đi. Có bản lĩnh tồn tại người, liền đi theo ta đi. Lập tức, nàng hóa thành một trận lưu quang, nhằm phía cao cao bắt ngát không trung. Đồng thời tay véo huyền quyết, đánh ra vạn loại phức tạp dấu tay. Tức khắc vô số đạo quang hạt lưu quang nhằm phía cách đó không xa. Một đạo không gian thật lớn truyền tống thánh pháp trận mở ra, từng trận hấp lực trương hiển nó vô cùng cường đại uy năng. Quả nhiên như thế. Nàng nhìn thật lớn ma pháp trận bên cạnh màu đen khí thể, biết đây là áp xúc không gian năng lượng đoàn, hơn nữa trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh người. Chính là nàng cũng đến ước lượng thực lực của chính mình. Tiểu Tinh thanh âm đột nhiên xuất hiện ở nàng trong óc, chủ nhân, này lực lượng ta có thể hoàn toàn hấp thu, hơn nữa hóa thành mình dùng. Đến lúc đó, chủ nhân ở trong hấp động. Chỉ cần có ta nhất định có thể tồn tại. Hảo. Bắt đầu đi. Là. Chủ nhân. Tiểu Tĩnh lập tức ở nàng đan điền chỗ khoanh chân, bắt đầu đại biên độ hấp thu cái loại này cơ hồ thực chất không gian năng lượng đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng quanh thân tất cả đều bị hắc khí bao phủ, dường như sắp biến mất ở mọi người tầm mắt. Phía dưới người tất cả đều kinh ngạc. Này muốn rất mạnh thực lực mới có thể đủ hấp thu cái loại này đáng sợ năng lượng. Bất quá, chính bọn họ sự tình cần thiết xử lý. Vốn dĩ đình chỉ chém giết đám người, lại bắt đầu loạn đấu lên. Hơn nữa, tình thế tựa hồ phát triển càng ngày càng thảm thiết. Cụt tay cụt chân, cưỡng bách đoạt xá, cái gì ngoài dự đoán mọi người thảm tượng đều thay phiên trình diễn. Đương nhiên, này hết thể động lực đều không phải là áo tím lão giả những lời này đó, mà là bọn họ nội tâm bản thân ý nguyện việc làm. Phần 108. Hình băng cùng áo tím lão giả như cũ không có động. Bọn họ cùng quân giật mấy người tò mò giống nhau. Nay thật lớn truyền tống trận bên kia thật sự chính là hắc động bên trong. Sao có thể đâu? Lúc này đây luận võ kỳ thật bọn họ các đáy lòng đều rất rõ ràng, chẳng qua là vì cùng nhau thăm dò siêu việt đế tôn cấp phương pháp mà thôi. Này hắc động bên trong, xác thật không có bất luận kẻ nào đi qua. Mà nàng hiện giờ thực lực xem ra, hẳn là không thua gì chính mình cùng hình băng. Nàng đã xem như nữ tính đại thành đệ nhất nhân. Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì thân phận? Vì sao có thể có như vậy uy năng? Mạc Tang Nhi giờ phút này cũng phát giác chính mình ký ức dường như đang ở một lần nữa bố trí, cùng ngày xưa ký ức hình thành một cái đối lập mặt. Ở trước mắt hiện lên quỷ dị hình ảnh, làm nàng cả người đều cảm thấy sởn tóc gáy. Này không phải thật sự. Này tuyệt đối không có khả năng là thật sự. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Lập tức, nàng chung quanh màu đen mây mù tiêu tễ không thấy, lộ ra nàng kia tuyệt sắc ngạo nghệ dáng người, cùng với hóa thành lò lì tư thái tiểu tĩnh. Loạn đấu còn ở tiếp tục. Bọn họ cơ hồ là giết đỏ cả mắt rồi. Có báo thù, rửa nhục, vì môn phái ích lợi, tóm lại, bọn họ đều cảm giác được thật lớn khó lường uy áp, đó là chúa tể hết thảy uy áp, nhưng là bọn họ lại ở mù quáng sát phạt chung không có một người đình chỉ. Cho nên cũng liền không có người quản chuyện khác. Chỉ có số ít mười mấy người chú ý tới Mạc Tang Nhi rõ ràng biến hóa. Giờ phút này nàng không còn có thân là một cái tu giả tư thái, mà là một cái cao cao tại thượng đế tôn tư thái. Nàng sở hữu lực lượng giờ phút này rốt cuộc giải phóng. Nàng giờ phút này rốt cuộc minh bạch hết thể từ đầu đến cuối. Hình băng, còn có bọn họ, còn có nàng chi gian. Nàng nguyên lai chính là vì này không giải được duyên kết. Hình băng vì nàng, cư nhiên tẩu hỏa nhập ma, lược giết thánh giới hơn trăm tinh vực, dẫn tới thánh giới một trận kinh hoàng hỗn độn, cũng chính là hậu nhân nhóm theo như lời hắc ám thời đại. Mà hắn tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân là bởi vì, nàng cùng mặt khác mấy cái nam tử. Hắn tưởng cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Mà nàng lại do dự không biết ở đông đảo nam tử chi gian lựa chọn ai. 223 trở lại quá khứ. Dưới sự giận dữ, hắn mạnh mẽ vận công, lại lọt vào ám toán. Mà cái kia ám toán người, nàng lại trước sau không có tìm được. Đáng giận. Rốt cuộc là ai? Cư nhiên muốn hại chết hắn. Có lẽ người kia thật sự không phải giống nhau cường giả cũng nói không chừng, bằng không sao có thể bọn họ đều không có phát giác người nọ tồn tại, đã bị hắn gần người hơn nữa làm hình băng bị hắn đánh lén thành công đâu. Nghĩ lại tới này đó, nàng không còn có ngày xưa mỉm cười, có chỉ có vô tận bi thương cùng thống khổ. Nếu là không có cùng hắn tương nộ, có lẽ hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nếu là chính mình có thể chuyên tâm, có lẽ cũng không có như vậy nhiều chuyện phát sinh. Chính là, ái nàng không phải chỉ có hắn mà thôi. Nàng vô pháp lựa chọn, lại cũng là sự thật. Có lẽ là nàng nội tâm bên trong thật sự thực lòng tham đi. Đem không nghĩ thương tổn bọn họ trong đó bất luận cái gì một người coi như cuối cùng cũng là quan trọng nhất lấy cớ. Nay kỳ thật lại làm sao không phải đối bọn họ mỗi một người tàn khốc. Ai đều không nghĩ chính mình ái người còn ái người khác. Thôi. Hết thể đều thôi. Nếu là có thể làm những cái đó chết đi người sống lại, có lẽ nàng biến thành kia hư vô mờ mịt tồn tại cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Cái gọi là siêu việt đế tôn tồn tại, kỳ thật chính là đem tự thân dung nhập linh hồn cùng đan điền lực lượng bên trong, sau đó lẫn nhau dung hợp. Cuối cùng trải qua phức tạp biến hóa, biến ảo vì siêu việt hết thể vật chất tồn tại. Vô luận là lực lượng vẫn là vật chất, nàng đều có thể đủ dễ dàng làm chúng nó biến mất, hoặc là làm chúng nó ra đời. Mà chính mình đem không còn có hình thái đang nói. Thân thể biến thành lực lượng của chính mình, nào còn có khác thân thể như dùng. Cho dù có, cũng đã trang không dưới nàng này dị thường cường đại linh hồn cùng lực lượng. Không sai. Đây là cái gọi là, ở vĩnh hằng tồn tại chung chết. Cùng cương thi vừa vặn tương phản. Bất quá, trước đó, nàng cần thiết tìm được cái kia ám toán hình băng người. Đây là nàng duy nhất không bỏ xuống được sự tình. Bởi vì chính là người kia, làm cho bọn họ như vậy thống khổ. Nàng không đem loại này thống khổ còn trở về, nàng là vô pháp tiêu trừ trong lòng chi hận. Mà này hắc động, chính là thời gian đường hầm. Có thể đánh vỡ thời gian cùng không gian hạn chế người, chỉ có được thời không chí lý chi lực nhân tài có thể thông qua. Mà người này trước mắt, cũng chỉ có nàng một người. Đương nhiên, trong đó cũng nên còn có một ít tuổi tác xa xăm mấy lao gia hỏa có thể làm được. Nếu bọn họ không hỏi thế sự, như vậy chuyện này liền từ nàng tới xử lý đi. Đến đây đi. Muốn trở lại quá khứ nhìn xem người, đều có thể đi theo ta. Nhìn xem sự tình chân tướng lại đến lên án công khai ta cũng không muộn. Nàng nhàn nhạt nói, tuyệt mỹ con ngươi hiện lên một tia đau thương. Giờ phút này loạn đấu đã đình chỉ, thắng lợi người tất cả đều treo giữ tợn vô cùng tươi cười. Có chút người ngồi dưới đất, không có một tia lưu niệm. Liên tính bọn họ lại như thế nào làm ầm ĩ, bọn họ cũng mặc kệ. Chính mình sự tình xong xuôi, rời đi là tất nhiên. Mà có một ít người tắc bất đồng. Bọn họ hy vọng được đến siêu việt đế tôn lực lượng, làm chính mình có thể vĩnh sinh bất tử. Chân chính trường sinh bất lão. Cho nên, bọn họ tưởng trở lại quá khứ, nhìn xem cổ đại mọi người rốt cuộc là như thế nào làm được vĩnh viễn bất tử. Không nghĩ tới, Mạc Tang Nhi sớm đã làm tiểu tĩnh đo lường tính toán quá bọn họ còn sống người mạch máu. Phát giác bọn họ cư nhiên cùng nàng còn có bọn họ mấy cái có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có lẽ, mang theo bọn họ xuyên qua đến qua đi, cũng có trợ giúp tìm được sự tình chân tướng. Trên thực tế, giết chết bọn họ thân hữu người, đều không phải là nàng Mạc Tang Nhi. Nàng chỉ là sợ hình băng sẽ tẩu hỏa nhập ma, mới nói là chính mình giết. Làm hình băng có cái hận dựa vào, tổng so với hắn hoàn toàn điên rồi muốn hảo. Hình băng là cái hảo nam nhân, là cái khó được cố ra hảo nam nhân. Như vậy Trạch Nam nàng vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Phía dưới người tất cả đều khiếp sợ nhìn nàng. Nàng vừa rồi nói cái gì? Kia hắc động chính là trở lại quá khứ đường hầm. Sao có thể? Trở lại quá khứ loại chuyện này, là chỉ có siêu việt đế tôn tồn tại mới có thể làm được. Quân giật mấy người đột nhiên một trận tâm hoảng ý loạn. Không thể nào. Chẳng lẽ Tang Nhi nàng, giải phong. Hơn nữa là sở hữu lực lượng. Hình băng bỗng nhiên buông xuống mặt mày, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là hắn giờ phút này đáy lòng có loại thanh âm tựa hồ ở nói cho hắn, hắn cần thiết trở lại quá khứ, nhìn một cái khi đó rốt cuộc là như thế nào phát sinh những việc này. Vạn sự, dù sao cũng phải có cái nguyên nhân gây ra. Hắn nhất định phải nhìn một cái, cuối cùng xác nhận rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta đi theo ngươi. Hắn bỗng nhiên phi thân mà thượng, đứng ở nàng bên cạnh người. Mọi người nhìn về phía hắn đột nhiên hành động, trong lòng rất là kinh ngạc. Không phải nói, bọn họ chi gian có thủ án sao? Đúng rồi. Nữ nhân kia vừa rồi nói trở lại quá khứ nhìn một cái. Chẳng lẽ, hình băng tính toán nhìn một cái kia hắc ám nhất thời đại, rốt cuộc là bởi vì gì mà tạo thành? Chúng ta cũng đi. Thiên Liên Diệp đột nhiên phi thân rơi xuống nàng bên cạnh, gắt gao ôm nàng, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Mạc Tang Nhi đối với hắn hơi hơi mỉm cười, lại có loại nhàn nhạt xa cách, cảm ơn các ngươi. Mấy người ánh mắt buồn bã, lại cũng hiểu rõ. Chúng ta cũng đi. Thấp hèn người sôi nổi sao động lên, đi theo cũng phi thân đi vào nàng bên cạnh người, ngẩng đầu nhìn về phía kia cực đại truyền tống pháp trận trung tâm, kia một người cao màu đen cửa động. Mạc Tang Nhi xoay người quét những cái đó hưng phấn người liếc mắt một cái, đối với hắc động đánh ra vạn loại phức tạp dấu tay, các ngươi nhớ kỹ. Trở lại quá khứ lúc sau, tuyệt đối không thể cùng chính mình quen thuộc người gặp nhau. Nếu không bọn họ tồn tại tất nhiên sẽ biến mất. Các ngươi cũng giống nhau sẽ biến mất. Phải tránh. Mọi người gật gật đầu. Lập tức theo một cổ hấp lực, hoàn toàn đi vào hắc động bên trong. Cuối cùng ở Mạc Tang Nhi cùng bọn họ mấy cái tiến vào lúc sau, hắc động hoàn toàn đóng cửa. Mênh mông vô bờ màu xám thế giới, một cái thật dài đường đi không ngừng kéo dài. Từng đoàn quang hạt ở giữa phi thoi. Mà đây đúng là bọn họ. Bao gồm kia áo tím lao giả. Cũng chính là vài phút thời gian, một đoàn ánh sáng xuất hiện. Bọn họ lại mở mắt ra thời điểm, đều đứng thẳng ở một chỗ núi cao đỉnh núi thượng. Mà này một chỗ núi cao bọn họ tất cả đều nhận thức, là ly luận võ đại hội chỗ không xa kia một tòa. Bọn họ, thật sự về tới quá khứ. Mạc Tang Nhi xoay người nhìn về phía bọn họ, lại một lần trịnh trọng cảnh cáo nói, nhớ kỹ lời nói của ta, không thể tạo sát nghiệt, nếu không đời sau người đem sẽ không tồn tại. Không thể cùng nhận thức chính mình thân hữu gặp mặt, nếu không đời sau các ngươi cũng sẽ không tồn tại. Không thể ý đồ thay đổi hết thảy, nếu không đời sau chúng ta đều đem không tồn tại. Mọi người hưng phấn gật gật đầu. Theo sau chuẩn bị rời đi, rồi lại bị nàng gọi lại, từ từ. Còn có một chút các ngươi cần thiết nhớ kỹ. Tuyệt đối không thể quên. Kia đó là, từ chúng ta tới nơi này lúc sau 12 cái canh giờ trong vòng, các ngươi cần thiết trở lại nơi này. Nếu không, đem bị nơi này thời không chi lực bài xích bên ngoài, trở thành không sinh bất tử chi vật. Mọi người một trận kinh hãi. Không sinh bất tử. Đó là có ý tứ gì? Cương thi. Quân giật giờ phút này nhàn nhạt nói như vậy hai chữ. 224 chẳng lẽ không phải ngươi sao? Cái gì? Mọi người trong lòng chấn động, sôi nổi thở dài lắc đầu. Bọn họ còn tưởng rằng như vậy liền có thể vĩnh sinh bất tử. Cương thi tuy rằng là vĩnh sinh bất tử, nhưng cũng không phải sẽ không chết. Hơn nữa, còn muốn hút người huyết, căn bản không phải bọn họ sở kỳ vọng cái loại này trường sinh bất tử. Hơn nữa là không bình thường cương thi. Cũng bởi vì hồn phách bị khóa tại thân thể bên trong cương thi có nhất định khác nhau. Tóm lại, cũng là cương thi một loại. Mạc Tang Nhi lại lần nữa nói, mới làm mọi người minh bạch. Loại này cương thi tuy rằng không có đặc biệt bản lĩnh, nhưng là nàng biết, loại này cương thi lớn nhất tác dụng chính là, có thể nháy mắt ở nhất định trong phạm vi, đem cái gì đó yên lặng. Sự chuyện đó vật phản phất ở kia đoạn trong lúc giam cầm thời gian giống nhau. Đây là loại này cương thi năng lực. Nhưng là, muốn chế tạo loại này cương thi duy nhất phương pháp đó là, đem người sống ném tới qua đi, làm thiên đạo chí lý đem chi bài xích bên ngoài, lại đem linh hồn khóa nhập bên trong, liền có thể thành tựu. Loại này cương thi là cực kỳ thưa thớt. Bởi vì đầu tiên có thể làm vật còn sống trở lại quá khứ người cũng không nhiều. Mà ở chính mình ký ức giữa, cũng có một đoạn thời gian hút quá huyết, chẳng qua là một ít linh vật huyết mà thôi. Lắc lắc đầu, nàng giờ phút này đem suy nghĩ đặt ở cái kia ám toán hình băng nhân thân thượng. Kỳ thật nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến, có thể trở lại quá khứ tra một tra chuyện này. Như thế nào trước kia nàng liền không có nghĩ đến đâu. Chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh mấy người, bọn họ cũng vừa lúc đều nhìn về phía nàng. Hảo! Lúc này đây khiến cho nàng mang theo bọn họ tìm kiếm kiếp trước hết thể nguyên do từ đầu đến cuối. Dựa theo qua đi phát sinh sự tình, hiện tại hẳn là đại lược sát chưa phát sinh trước một ngày. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian tìm kiếm khả nghi người, chỉ có thể bằng vào đại gia cùng nhau ký ức, đi tìm dấu vết để lại. Ta hy vọng đại gia tất cả đều dịch dung. Để tránh quá khứ chính mình nhìn thấy các ngươi lúc sau, dẫn tới tương lai các ngươi biến mất. Nàng nhanh chóng nói, vừa chuyển nháy mắt chi gian liền thay đổi trang dung, biến hóa vì một cái hải tử bộ dáng. Mấy người gật đầu, cũng đều biến hóa tư thái. Theo sau, từng đợt chùm tia sáng hiện lên, mấy người phân công nhau hành sự, đều dựa theo chính mình ký ức đi tìm khả nghi chỗ. Duy nhất không có động người cũng chỉ có Mạc Tăng Nhi cùng Hình Băng. Hình Băng giờ phút này tư thái là một người tuổi trẻ đạo sĩ trang điểm, tóc đen mắt đen hơn nữa tư dung bình thường. Mạc Tăng Nhi nhìn lướt qua hắn, đáy lòng đống nhiên cười, ngươi tính toán đi theo ta. Hình Băng bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt lại vẫn là như vậy lãnh. Như vậy, chúng ta liền đi trước ngươi gia tộc. Hình ra, hẳn là nơi này tiểu gia tộc. Ở cái này thời kỳ. Nàng nhàn nhạt nói, nháy mắt bay vào phía chân trời. Mà nàng phía sau, Hình Băng gắt gao đi theo. Cũng chính là đại khái nửa nén hương thời gian, bọn họ cư nhiên gặp biến hóa hình thái những cái đó ra hỏa nhóm. Phát giác bọn họ hành sự có chút quỷ dị. Dường như là ở khắc khẩu cái gì. Mạc Tăng Nhi cùng Hình Băng cũng đều chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có làm quá lo lắng nhiều. Mãi cho đến xuyên qua quá 200 nhiều viên đại tinh lúc sau, Hình Băng ánh mắt dần dần mê ly lên. Không sai. Bọn họ giờ phút này nơi tinh vực, đó là đại lược giết lúc đầu nơi, Thiên La tinh vực. Phần 109. Nơi này, ngươi hẳn là rất quen thuộc. Mạc Tăng Nhi nói, hồi ức phiến nhứ cũng đi theo vừa chuyển lại chuyển. Hình Băng gật đầu, yên lặng quan sát đến này hết thảy. Vẫn chưa phát giác cái gì khả nghi chỗ. Trong lòng thật là nghi hoặc nan giải. Hắn nhớ rõ. Lúc ấy, hắn ở bạn tốt Lạc Ảnh ra trạch cùng hắn đối ẩm, thẳng đến đại say hắn mới rời đi. Xa xa hướng tới ra phương hướng chạy như bay hắn, liền nhìn thấy tận trời một đoàn lửa cháy, lập tức hắn liền rượu tỉnh hơn phân nửa. Cấp tốc hướng tới trong nhà chạy về. Vừa đến cửa nhà thời điểm, hắn liền nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc Mạc Tang Nhi trong tay nắm một phen mang huyết kiếm. Chính là nàng trên môi đều nhiễm tảng lớn vết máu, phảng phất nàng vừa rồi hút huyết giống nhau. Mạc Tang Nhi cũng vừa vặn hồi ức đến nơi đây, chỉ vào kia viên cách đó không xa đại tinh, nơi đó chính là nhà của ngươi. Ta nhớ rõ vừa lúc ấy, ngươi gặp được dường như mới vừa giết người ta. Chẳng lẽ không phải ngươi sao? Hình Băng lạnh lùng nhìn chăm chú nàng, trong lòng đột nhiên một trận phẫn nộ, oán hận không hề xem nàng, lập tức hướng tới kia viên tinh bay đi. Mạc Tang Nhi bất đắc dĩ cười. Đúng vậy. Lúc ấy, bị hắn vừa lúc gặp được, chỉ có nói là chính mình làm. Tổng so làm hắn lúc ấy liền tẩu hỏa nhập ma hảo. Nàng giờ phút này cũng bay nhanh theo đi lên, hướng tới kia viên đại tinh bay đi. Không lâu lúc sau, bọn họ rơi xuống thân ảnh, đứng ở một chỗ huyền nhai trên vách đá. Mà cách đó không xa thành trì, đó là Hình Băng ra sở khống chế băng thành. Chậm rãi bước lên này một mảnh thổ địa, Hình Băng sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường khó coi. Từng luồng hận ý đột nhiên dâng lên, dường như sắp sửa vỡ đê. Nhưng là hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Bởi vì hắn hiện giờ chính là tới xác nhận. Nếu là hết thể thật là nàng việc làm, mặc dù hắn thâm ái nàng tận xương, cũng muốn đem nàng đầu bắt lấy, tế điện chính mình chết đi thân hữu. Tuy rằng hắn khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ chính mình, tha thứ này đáng chết vận mệnh. Mặc dù hắn chưa từng tin tưởng quá vận mệnh. Phi thân rơi vào một mảnh nhà cửa tường thang thượng, nhìn quen thuộc thân hữu xưa nay bộ dáng, hắn dường như có loại trở lại vãng tích cảm giác. Hắn cũng lúc này mới hơi hơi lộ ra một tia thanh thiện ý cười. Mạc Tang Nhi quét chung quanh liếc mắt một cái. Cẩn thận lưu ý lên. Nàng nhớ rõ, nàng là nửa vạn thời gian thời điểm, nhìn thấy tận trời một trận ánh lửa, mới đến. Bất quá, hiện tại như vậy vừa thấy, nàng tựa hồ cảm thấy không có khả năng. Nàng ngươi ở mặt khác một viên trên tinh cầu, sao có thể nhìn thấy tận trời ánh lửa? Hiện tại nhớ tới, nàng tựa hồ là cảm nhận được một loại kỳ lạ lực lượng, mới rời đi. Cái loại này lực lượng đối với nàng tới nói, có loại chí mạng lực hấp dẫn. Thiên diễm. Nàng đột nhiên hiểu được, không tự giác thất thanh nói. Bên cạnh hình băng đột nhiên sửng sốt, từ trong hồi ức khôi phục lại đây. Hắn cũng đồng thời nghe được nàng thất thanh nói ra hai chữ. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Thiên diễm. Hắn ký ức hay còn mới mẻ. Thiên diễm, là thánh giới đệ nhất thánh thú, hôn nguyên thánh long tuyệt kỹ. Bên trong sở bao hàm hỏa chi chí lý, chính là không người có thể cập. Mà thiên diễm bản thân cũng là một loại cực kỳ thưa thất năng lượng. Đối với tu luyện người tới nói, có thể nói là đại bổ chi vật. Mỗi người muốn mơ ước. Chính là ngay lúc đó bọn họ cũng không ngoại lệ tìm loại này năng lượng dao động mà đến. Ngươi nói, ngươi là bởi vì thiên diễm mà đến. Nhà ta sao có thể xuất hiện thiên diễm? Hắn khó hiểu. Đích xác. Lúc ấy, hắn tuy rằng say thật sự lợi hại, nhưng là cũng cảm giác đến một cổ kỳ lạ mà nóng rực lực lượng ở nhà hắn phụ cận. Không đúng. Phảng phất chính là đến từ hắn trong nhà. Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc ấy, ta còn ở cách nơi này khá xa vô vi tinh vực. Liền cảm giác tới rồi cái loại này kỳ lạ lực lượng dao động. Ngươi cũng biết, ta công pháp yêu thích hấp thu những cái đó đặc thù lực lượng. Hôm nay diễm năng lượng, ta cơ hồ là vô pháp kháng cự. Mạc Tang Nhi bất đắc dĩ cười, giải thích nói. 225 bị đóng băng người cư nhiên là. Hắn quét nàng liếc mắt một cái, theo sau đi theo kia hắc ảnh chuyển nhập tới rồi một cái hẻm tối, nơi này là. Mạc Tang Nhi cũng tò mò. Hình ra nàng cũng đã tới. Như thế nào liền không có phát giác như vậy một cái tử lộ, cư nhiên chỉ là ảo giác. Đồng thời, nàng dừng một chút mới nói, xem ra, gia tộc của ngươi, chính ngươi cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi biết không? Mà khi ta đi vào nảy viên tinh thời điểm, nhà ngươi cũng đã bước lên tận trời lửa lớn. Ta vì dập tắt này đó ngọn lửa, mới mạo hiểm hấp thu này đó vô pháp dập tắt thiên diễm chi hỏa. Thế cho nên, hiện giờ linh hồn đều còn ẩn ẩn có đau đớn bỏng cháy cảm giác. Hình băng ánh mắt cứng lại, theo sau áp xuống trong lòng lo lắng cùng thật mạnh lửa giận, lại lần nữa lạnh lùng hỏi, vậy ngươi ý tứ, chính là ngươi sử dụng càn khôn kính mới đổi tới, sợ ngày đó diễm biến mất. Mà ngươi tới thời điểm, liền nhìn thấy nhà ta đã nổi lửa. Ngươi cho rằng nói như vậy, ngươi là có thể thoát được căn hệ. Bằng không, chúng ta đánh cuộc thế nào? Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Ai cũng không rời đi ai. Thẳng đến kỳ hạn tiến đến mới thôi. Nhìn xem đến lúc đó hay không là ta lời nói giống nhau. Mạc Tang Nhi kiên nhẫn nói, ánh mắt quét một chỗ tương đối âm u một góc, phát giác nơi đó cư nhiên có cái tối nghĩa bóng người hơi túng lướt qua. Đồng thời, nàng cũng hơi hơi cảm nhận được một cổ bạo ngược huyết tinh hơi thở. Không tốt. Hình ra tựa hồ có người đã chết. Hơn nữa là một đám người đã chết. Chỉ là bị một cổ tà pháp sở mê hoặc, thế cho nên giờ phút này bọn họ đều còn chưa nhận thấy được có người chết đi. Nhà các ngươi hiện tại liền xuất hiện địch nhân. Lúc ấy, ngươi lại còn chưa đuổi tới, chỉ sợ là còn ở lạc ảnh ra. Mạc Tang Nhi nhàn nhạt nói, đột nhiên đuổi kịp kia một mặt bóng đen. Hình băng kinh ngạc theo qua đi, cũng lúc này mới cảm giác đến âm tà huyết tinh khí vị. Tại sao lại như vậy? Chính mình trong nhà cư nhiên có nhân vật này đều không có người phát hiện sao. Hơn nữa, nàng nói đúng. Chính mình gia tộc, hắn thật đúng là không thế nào hiểu biết. Nói, nếu không phải lúc này hắn, tu vi lực lượng cao thâm, cũng vô pháp nhận thấy được loại này bị che giấu âm tà hơi thở. Hắn theo sau nhìn lướt qua Mạc Tang Nhi, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia áy náy. Chẳng lẽ, hắn thật sự trách lầm nàng? Hiện tại, nhà ngươi người chỉ sợ đã chết hơn phân nửa. Có lẽ chính là bị vừa rồi kia một mặt bóng đen Mạc Tang Nhi không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì giờ phút này hình băng đã có điều hoài nghi. Hắn lập tức ra tốc, đi theo kia một mặt bóng đen hoàn toàn đi vào ngầm. Hắn đảo muốn nhìn, người nọ rốt cuộc là ai? Cư nhiên như thế lớn mật giết hại người nhà của hắn. Âm u ẩm ướt ngầm đường đi, sử dụng một loại kỳ lạ phát ra màu xanh lục ánh huỳnh quang tinh thạch trải, bởi vậy tuy rằng ám đạo trung tối nghĩa không rõ, lại vẫn là có thể thấy rõ một ít sự vật. Bọn họ hai người giờ phút này tại ám đạo trung chạy như bay, ẩn tàng rồi thân hình cùng khí tức, gắt gao đi theo phía trước kia một mặt bóng người. Mà kia một mặt bóng người tựa hồ cũng không có nhận thấy được có người đi theo hắn, một mặt đi nhanh hướng tới dưới nền đất chỗ sâu trong chạy đi, dường như đặc biệt nóng vội giống nhau. Cái này làm cho đi theo hắn hai người tò mò khó hiểu. Rốt cuộc cuối có chút chuyện gì vật, như vậy làm hắn sốt ruột muốn gặp đến. Trong nháy mắt xuyên qua thon dài đường đi, bọn họ liền nhìn thấy một gian thập phần to rộng ngầm cung điện. Kia hắc y rìa nhân cư nhiên như vậy biến hóa, lui xuống trên người hắc y rìa, cư nhiên ăn mặc một thân hỏa sắc áo giáp. Áo giáp mặt trên còn có kim sắc phủ văn lưu chuyển, vừa thấy liền biết này khôi giáp là phòng ngự hình khôi giáp. người nọ nháy mắt biến hóa càng làm cho bọn họ tò mò khó hiểu. Hơn nữa hắn cư nhiên còn mang lên mặt nạ, tựa hồ thập phần tiểu tâm cẩn thận. Mạc Tang Nhi cùng Hình Băng lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền gắt gao đi theo người nọ. Ngầm ngầm, cư nhiên còn có một cái thâm thúy đường đi. Tìm người nọ hơi thở, bọn họ vẫn luôn theo đuôi. Thẳng đến không biết qua bao lâu, bọn họ rốt cuộc gặp được cuối. Nhưng mà, chính là bọn họ mới vừa nhìn thấy ánh sáng thời điểm, cả người ngơ ngẩn. Kia mang theo mặt nạ nam nhân, nháy mắt đem mặt nạ cấp lấy xuống dưới, lộ ra hắn kia trương dị thường cương nghị mặt. Hơn nữa, má trái thượng còn có một đạo chữ thập vết sẹo. Này không phải cái kia áo tím lao giả sao? Tuy rằng kia nói vết sẹo kia áo tím lao giả không có, chính là này hình dáng thập phần tiếp cận. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ không phải này, mà là kia cách đó không xa thật lớn hình toi khối băng trùng, sở đóng băng người. Người nọ, người kia, nữ nhân kia cư nhiên cùng kiếp trước Mạc Tang Nhi giống nhau như lúc. Cái này bị đóng băng người cư nhiên. Quả thực liền cùng khi đó nàng như là một cái khuôn mẫu chiếu ra tới giống nhau. Hơn nữa nàng có thể khẳng định, nàng tuyệt đối không có song bảo thai tỉ muội. Hình băng đồng tử co rụt lại, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Nhà hắn ngầm, như thế nào sẽ đóng băng khi đó Tang Nhi? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia nam tử nhanh chóng từ đai lưng móc ra một cái bình ngọc, đem khối băng phía dưới vệt nước rót vào trong bình, cười đắc ý đồng thời còn lẩm bẩm nói, Mạc Tang Nhi, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được ta chính là thời gian cương thi. Còn riêng đem ta lại mang về qua đi. Cũng hảo. Ta thiết kế hãm hại ngươi, đem ngươi thân thể giam cầm tại đây băng trùng, làm ngươi linh hồn bởi vì không ngừng va chạm này khối băng lấy cầu giải thoát, mà tạo thành này trường sinh bất lão thủy. Có thứ này, mặc dù là thiên phạt đều có thể chống cự. Ha ha ha ha, ngươi biết không? Tương lai ngươi, kỳ thật còn không biết, chính mình ở qua đi thời không chính mình là như vậy chết. Ha ha ha ha ha. Mạc Tang Nhi đồng tử co rụt lại, theo sau thật sâu hít một hơi. Lúc sau mới nhìn xuống. Tóm lại, nàng hiện giờ đã không phải trước kia cái kia Mạc Tang Nhi, mà là hiện giờ cái này Mạc Tang Nhi. Mặc dù chính mình chết, chính mình đều không thể giải thích. Đích xác. Một đoạn này ký ức, nàng một chút đều không có hồi tưởng lên. Nguyên lai là bởi vì chính mình căn bản chính là ở không biết đã xảy ra chuyện gì dưới tình huống bị người hại. Mà người kia tựa hồ đã sớm biết thực lực của chính mình thậm chí có thể chống cự thiên phạt. Hình băng giờ phút này suy nghĩ phức tạp. Ngơ ngẩn nhìn kia khối băng phía dưới bùn nước chung, kia mang theo điện lưu chất lỏng. Đồng thời cũng cảm giác tới rồi một cổ siêu việt thiên phạt chi lực lượng. Xem ra người này chính là giết chết kiếp trước Mạc Tang Nhi người. Mà kiếp trước Tang Nhi cư nhiên không biết chính mình là như vậy chết. Đáng giận. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Trường sinh bất lão. Chính hắn đều nói chính mình là thời gian cương thi, đã xem như trường thân bất tử. Vì sao hắn còn muốn làm như vậy đâu? Từ từ, chống cự thiên phạt. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ gia hỏa này còn tưởng siêu việt hết thảy, trở thành cái kia mọi người trước nay đều không có nghĩ tới, cũng không dám tưởng cứu cực tồn tại. Nam tử đem bình ngọc thu hồi, quay đầu nhìn khối băng liếc mắt một cái, ta hảo Tang Nhi, ta còn sẽ lại trở về. Người cái kia lời sau, tựa hồ đã bắt đầu điều tra những việc này. Ta phải chạy nhanh diệt trừ nàng mới được. Không bằng, liền cùng ngươi giống nhau, làm đời sau ngươi dẫm lên vết xe đổ. A ha ha ha ha, nam tử nháy mắt ngửa đầu cười to, cười đến bừa bãi làm càn, đáy mắt hiện lên sát ý cùng âm độc. 226 trong lòng một ngọn. Mạc Tang Nhi trong lòng ngẩn ra. Tiếp theo một cổ chưa bao giờ từng có sát ý cùng lửa giận lặng yên xuất hiện đáy mắt. Đáng chết gia hỏa. Cư nhiên giết nàng kiếp trước, còn nghĩ đến sát nàng. Gia hỏa này chẳng lẽ tưởng chúa tể toàn bộ vũ thế trụ giới, trở thành siêu việt hết thể trí lý chi lực tồn tại. Hắn có phải hay không điên rồi? Nói như vậy, hắn không phải không tồn tại sao? Không sai. Chỉ có Mạc Tang Nhi biết, trước kiếp trước chính mình là cái loại này tồn tại. Chẳng qua vẫn luôn đều không có làm bất luận kẻ nào phát hiện mà thôi. Nhưng là, nàng cư nhiên chính mình cũng không biết chính mình cư nhiên bị cái này nam tử âm mưu hãm hại mà chết. Ngay cả chính mình chết thời điểm cũng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá, như thế cường đại nàng, vì sao trước kiếp trước sẽ chết? Kiếp trước cũng đã chết, hơn nữa chính mình còn không biết gì đâu. Đúng rồi. Kiếp trước ở lúc ấy, bởi vì hình băng bị người đánh lén, mà nàng giống như tựa hồ là xông ra ngoài. Tựa hồ chính mình. Chẳng lẽ lúc ấy chính mình cũng trúng ám toán? Vì cái gì nàng đến nay một chút ánh giống đều không có đâu. Hình băng bỗng dưng giữ chặt Mạc Tang Nhi tay, vẻ mặt xin lỗi nhìn chăm chú nàng, nhưng không có bất luận cái gì xin lỗi nói, Tang Nhi, chúng ta đi. Mạc Tang Nhi gật gật đầu, trong lòng sớm đã sáng tỏ hắn đấy mắt xin lỗi cùng ấy nấy, càng cũng không có muốn hắn xin lỗi ý tứ, ân. Chúng ta đi. Phòng trưng hắn hẳn là sẽ thiết kế làm lạc ảnh ràng buộc trụ ngươi, đến lúc đó, ta khả năng còn sẽ bị ám toán. Phần 110. Cho nên, loại sự tình này ta tuyệt đối sẽ không lại làm nó phát sinh. Hình băng đột nhiên nói, đáy mắt toàn là vô ngần hàn khí. Mạc Tang Nhi trong lòng một ngọn. Cũng không biết loại cảm giác này rốt cuộc là đến từ linh hồn trung kiếp trước cảm thụ, vẫn là đến từ chính mình hiện giờ cảm thụ, nàng hiện tại chỉ biết hắn nói, không lý do làm nàng trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Bởi vì mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn làm những chuyện như vậy đều là vì nàng. Chính là, ở chỗ này động thủ, chỉ sợ sẽ thay đổi qua đi. Nàng đống nhiên nói, lại vẫn là theo hắn di động dáng người đi trước. Ta biết. Cho nên, Tang Nhi ngươi chạy nhanh theo bọn họ cùng nhau rời đi, trở lại tương lai đi. Nơi này, có ta một người là đủ rồi. Hình băng nhàn nhạt nói, lời nói gian đã không có trước kia lãnh, cùng cự người ngàn dặm. Mạc Tang Nhi quét hắn tuyệt mỹ sườn mặt liếc mắt một cái, chính là, nói như vậy, tương lai chúng ta khả năng liền không tồn tại. Ngươi xác định thật sự muốn làm như vậy sao? Chính là không đến năm tức chi gian, bọn họ một lần nữa về tới mặt đất. Chính là ở bọn họ một lần nữa trở lại mặt đất khoảnh khắc, lại vừa vặn gặp được khi đó hình băng căm tức nhìn khi đó Mạc Tang Nhi một màn. May mắn, bọn họ mặt là dịch dung quá. Nếu không, làm cho bọn họ gặp được bọn họ, chỉ sợ tương lai bọn họ liền phải biến mất. Các ngươi là ai? Kia phẫn nộ hình băng đột nhiên nhìn về phía Mạc Tang Nhi bên cạnh người hai người, hai mắt đã huyết hồng. Hình băng quét quá khứ chính mình liếc mắt một cái, kéo Mạc Tang Nhi tay, đối với cái kia bi thương Mạc Tang Nhi nói, vừa rồi các ngươi có hay không nhìn đến một thân hỏa sắc áo giáp người. Đối diện hình băng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Từ từ, hắn vừa đuổi tới thời điểm, tựa hồ phát giác một cái hơi thở nhanh chóng biến mất ở ngọn lửa trên không. Chẳng lẽ sẽ là người này theo như lời người kia sao? Hoặc là, bọn họ cũng là đồng lõa. Tựa hồ là phát giác hắn nghi hoặc mà phỏng đoán, Mạc Tang Nhi nhìn lướt qua kêu bi thương biểu tình chính mình liếc mắt một cái, kỳ quái, ngươi ly này viên tinh như vậy xa, như thế nào tới? Hơn nữa, ngươi thật sự sử dụng càn khôn kính sao? Vẫn là đột nhiên một chút bị lực lượng nào đó truyền tống lại đây. Giờ phút này nàng tựa hồ thật là nghĩ tới. Khi đó nàng sắc muốn dùng càn khôn kính truyền tống quá khứ. Nhưng là vừa vặn chính mình ở sắp đột phá giai đoạn, cho nên không có muốn cho lực lượng của chính mình giảm xuống. Cũng không tính toán sử dụng càn khôn kính, mà là tính toán lợi dụng tinh vực chi gian truyền tống trận. Cũng chính là cái này ý niệm vừa qua khỏi, nàng đột nhiên cảm giác đến một loại kỳ lạ lực lượng, đương nàng mới vừa cảm thấy kỳ quái thời điểm, liền đã đang ở kia viên tinh. Cũng chính là có người cố ý dụ dỗ nàng đi cảm giác cự ly xa truyền tống pháp trận vị trí, sau đó đột nhiên một cái chớp mắt mạnh mẽ khiến cho pháp trận truyền tống nàng đi nơi đó. Kia đau thương Mạc Tang Nhi bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh nói chuyện hai người, trong lòng đột nhiên một trận co chặt, ngươi như thế nào biết, ta không có sử dụng càn khôn kính. Kia phẫn nộ hình băng đột nhiên thu liễm trụ sát khí, hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì biết này đó? Đồng thời, hắn cũng phát giác đích xác sự có kỳ quặc. Chúng ta đến từ tương lai. Vì thẩm tra một sự kiện mà đến. Mạc Tang Nhi đột nhiên ngăn lại đang muốn giải thích hình băng, mở miệng nói, cho nên, chúng ta không thể làm ngươi nhìn thấy chúng ta chân thật bộ dáng. Nếu không, tương lai chúng ta sẽ biến mất. Đối diện hình băng cùng Mạc Tang Nhi hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Quả nhiên, thiên ngoại truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh. Bốn người theo sau nhìn về phía cách đó không xa tinh cầu, phát giác kia viên tinh cư nhiên nổ mạnh. Tức khắc, không trung phía trên, rất nhiều tu giả tề tụ, đều nhìn phía kia lóa mắt như quang huy thái dương giống nhau nổ mạnh. Mãnh liệt quang mang thứ người mắt. Lúc này hình băng cùng Mạc Tang Nhi hai người đương nhiên không có rời đi. Bọn họ chính là muốn ngăn cản này hết thảy. Bởi vì nếu là kia hỏa sắc áo giáp người thật sự phá hủy nơi này, chỉ sợ tương lai bọn họ cũng đều không tồn tại. Chúng ta sẽ trợ giúp ngươi. Tuy rằng chúng ta không thể ngăn cản này hết thảy phát sinh, nhưng là chúng ta có thể đem kia hỏa sắc áo giáp người giết chết. Bởi vì hết thảy từ đầu đến cuối đều là từ người kia khiến cho. Hắn ý đồ thay đổi qua đi, mà chúng ta tắc sẽ ở hắn hoàn toàn thay đổi phía trước đánh tan hắn. Mạc Tang Nhi đột nhiên nói, theo sau lôi kéo hình băng đứng thẳng hồi đã bị san thành bình địa hình ra. Qua đi thời điểm hình băng cùng Mạc Tang Nhi, tựa hồ đối với trước mặt dung mạo bình thường hai người cảm thấy thập phần quen thuộc. Hơn nữa đối với bọn họ đều có loại mạc danh tín nhiệm. Như vậy, làm ơn hai vị. Dịch dung hình băng cùng Mạc Tang Nhi gật gật đầu, biến mất ở viên tinh cầu này phía trên. Không sai, bọn họ thời gian đã tới rồi. Mà cái kia ý đồ thay đổi quá khứ người, giờ phút này Mạc Tang Nhi cũng cảm ứng được hắn đã rời đi cái này thời không. Cũng thế. Nếu biết bọn họ sẽ đuổi giết hắn, bọn họ cũng sẽ dốc hết sức lực. Thời gian cương thi sao? Nếu là hắn là, như vậy Mạc Tang Nhi liền dễ làm. Nàng nhất định sẽ hoàn toàn làm hắn biến mất ở vũ trụ mênh mông chung. Không lâu, bọn họ về tới tới khi kia tòa sơn đỉnh núi đoan. Mà đi theo tới những người đó đã tất cả đều đến đông đủ, các sắc mặt thập phần khó coi. Hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng biết một tia manh mối. Chính là mới vừa rồi nổ mạnh kia một màn, bọn họ tất cả đều ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại, các ngươi đã biết. Qua đi đại nổ mạnh khởi nguyên, đó là áo tím lão giả. Hiển nhiên, hắn đã trước tiên dùng bí pháp về tới tương lai. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đuổi theo. Không khó bảo toàn hắn có thể hay không trong tương lai cũng cho chúng ta lại cảm thụ một lần lúc này đại nổ mạnh. 227 nàng nước mắt cư nhiên liền như vậy. Mạc Tang Nhi nói, không có một câu là uy hiếp. Điểm này bọn họ tất cả đều nghe được ra tới. Cho nên bọn họ tin phục. Bất luận là từng người ích lợi cũng hảo, vẫn là chỉ do vì thánh giới tương lai suy xét. Bọn họ đều quyết tâm liền thành liên minh, tới đối kháng kia áo tím lão giả. Thời gian cương thi thực lực, bọn họ là không dung bỏ qua. Bởi vì bọn họ đều biết, có thể ở quá khứ tương lai quay lại tự do kia người áo tím, tất nhiên chính là Mạc Tang Nhi lúc trước theo như lời thời gian cương thi. Cũng chính là một cái chớp mắt chi gian, bọn họ về tới xuyên qua phía trước cái kia không gian bên trong. Đồng thời mọi người cũng lưu lại thương thảo một ngày một đêm thời gian, mới từ cái này không gian lui đi ra ngoài. Giờ phút này, chỉ để lại Bắc Minh Loan, Thiên Liên Diệc, Thượng Thiện Nhẹ Vũ, Khấp Huyết Chín Cuồng, Quân Giật, Hình Băng, cùng với không biết khi nào liền chờ ở nơi này là ảnh. Mạc Tang Nhi quét bọn họ liếc mắt một cái, đồng nhiên mở miệng cười nói, các vị thân ái mỹ nam nhóm, tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ. Các vị có thể đáp ứng không? Thiên Liên Diệc yêu mị con ngươi đột nhiên cong thành một cái phùng, đồng nhiên thả người rơi xuống nàng bên cạnh người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo thon nhỏ, cười nói, ta tiểu nương tử, có chuyện gì cứ việc nói. Vi phu nhất định vì nương tử làm được. Quân Giật đột nhiên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, không tiếng động xuất hiện ở nàng một bên, chuyện gì? Mạc Tang Nhi ngước mắt nhìn hắn, đáy lòng không lý do một trận loạn nhảy, lập tức nàng ép xuống trong lòng loạn nhứ, đáng yêu cười, kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là ta tưởng, chúng ta hay không hẳn là phân công hợp tác một chút. Rốt cuộc, thời gian cương thi năng lực thập phần đặc thù. Hơn nữa hắn bản thân lực lượng cũng thập phần cường đại. Hẳn là còn ẩn tàng rồi không ít lực lượng. Cho nên, Thượng Thiện Nhẹ Vũ hồ ly hẹp dài con ngươi, lập tức lập lòe một chút, ngươi tính toán làm chúng ta trải bẫy dập, làm ngươi bản thân làm mồi dụ sao? Không được. Khấp Huyết Chín Cuồng cùng Hình Băng, còn có Lạc Ảnh ba người lập tức một tiếng phản đối, lại làm bên cạnh mấy người tất cả đều một trận kinh ngạc. Lập tức toàn bộ không khí tất cả đều thay đổi. Mạc Tang Nhi có điểm vỗ trán xúc động. Này rốt cuộc lại làm sao vậy? Này đó các nam nhân có thể hay không không cần như vậy không biết công và tư. Nàng bản thân sớm đã là kia áo tím lão giả mục tiêu. Bọn họ hai người không làm này nhị, chỉ sợ cũng không có những người khác có thể đảm nhiệm. Ta cũng là mồi. Hình Băng màu bạc con ngươi hiện lên một tia sáng tỏ, lại cũng có chút phản đối nàng cách làm. Nếu là làm này mồi, hắn một người đủ rồi. Cần gì nàng lấy thân phạm hiểm? Đương nhiên, ngươi cùng ta đều là kia áo tím lão giả, tuyệt đối sẽ phó trừ với hành động. Bởi vì hắn khát vọng được đến siêu việt toàn bộ vũ thế trụ giới lực lượng. Mà loại này lực lượng, ở phía trước kiếp trước ta liền có được. Chính là, ta cũng không biết vì cái gì, như thế cường ta, khi đó cư nhiên không biết vì sao cũng sẽ chết. Này đó ký ức, ta tựa hồ đều không có như thế nào trải vớt rõ ràng. Xem ra, ta phải tra một tra sổ sinh tử. Ta thê nghi hoặc, khiến cho vi phu tới giải. Bắc Minh Loan giờ phút này cười nói, nhưng là kia tuyệt mỹ dung nhan thượng lại có một tia chân thật hai sắc. Không hề có một chút làm bộ, trước kiếp trước, Tang Nhi là thánh giới đồng sinh cộng tử một sợi hỗn độn chi linh. Bởi vì có linh trí cho nên hóa hình thành nhân, bắt đầu tu luyện. Ngươi chết nguyên nhân là bởi vì chúng ta. Là chúng ta hấp thụ ngươi tinh hoa, mới đưa đến ngươi không có một tia ký ức liền chết đi. Bởi vậy, cũng mới có chúng ta đời sau cùng ngươi duyên. Đệ nhị thế, chúng ta căn bản cũng không nhớ rõ ngươi. Chỉ là bởi vì đo lường tính toán mệnh số thời điểm, mới phát giác có đảo hoa kiếp. Lại đến cuối cùng gọi tới huyết vũ tinh phong. Làm hại Hình Băng cùng ngươi. Nay một đời, đem kéo dài đời trước. Nhưng là, cuối cùng hay không sẽ hóa giải này hết sức đào hoa sát. Vẫn là muốn xem chúng ta đại gia ý niệm. Có ý tứ gì? Chín cuồng hỏi, màu bạc sợi tóc theo một cổ tức giận phiêu khởi. Không cần nói cho ta, Tăng Nhi đào hoa sát cùng chúng ta có quan hệ. Bác Minh Loan bất đắc dĩ gật đầu, tịch mịch ánh mắt thật nhiễm một mạt bị thương sát thái. Tăng Nhi, ta thê, hơn nữa là chú định. Chính là nàng đồng thời cũng có khả năng là các ngươi giữa bất luận cái gì một người thê. Nhưng là, lấy chúng ta tự tôn, sao có thể cho phép chính mình nữ nhân, còn có được khác nam tử. Cho nên, điểm mấu chốt liền ở chỗ này. Tăng Nhi là vô pháp phán đoán ra ai là nàng duy nhất phu quân. Bởi vì, nàng đấy lòng không chỉ có một người. Đối với chúng ta tới nói hắn cố ý không có tiếp tục đem lời nói đi xuống nói, ánh mắt nháy mắt đảo qua mấy người đen nhánh trong suốt mặt. Tăng Nhi vô lực thở dài một tiếng, theo sau đột nhiên thoát ly Thiên Liên Diệt khuỷu tay, huyền phù ở không trung, hình băng, lại đây ta nơi này. Chúng ta hai người vẫn là tới tham thảo một chút kế hoạch bước đi. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp đoàn kết. Hình băng đạm mạc quét mọi người liếc mắt một cái, cư nhiên thật sự thả người đi vào nàng bên cạnh người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vai ngọc, hảo. Mọi người thậm chí có thể từ hắn nói âm gian nghe ra tâm tình của hắn tựa hồ phi thường hảo. Lập tức mấy người trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Hay là này hình băng có thể chịu đựng đối phương? Sẽ không. Là cái nam nhân đều không thể chịu đựng chính mình ái nữ nhân, còn bị người khác có được. Lạc ảnh theo sau đạm cười, lập tức một cái bay vọt rơi xuống nàng bên cạnh người, Tăng Nhi, ta cũng gia nhập. Nhìn thấy Lạc ảnh cư nhiên cười, Mạc Tăng Nhi đáy lòng một trận gợn sóng tràn ra, tâm tình cũng tựa hồ hảo lên, lập tức vui vẻ gật gật đầu, cười đến hai má ửng đỏ, mị diễm vô song, hảo. Thiên Liên Diệt lập tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không chút nghĩ ngợi liền phi thân đến nàng trước mặt, ai chấp thuận ngươi rời đi ta? Ngươi không đều đáp ứng ta sao? Như thế nào hiện tại còn tưởng đổi ý? Ta không chuẩn. Hắn thở phì phì nắm lấy tay nàng. Mạc Tăng Nhi kinh ngạc nhìn hắn, đáy lòng càng thêm cảm thấy một cổ chưa bao giờ từng có ấm áp chậm rãi từ chỗ sâu nhất tràn ra, hảo. Một chữ, nàng nước mắt cư nhiên liền như vậy tràn ra tới. Chính là nàng chính mình cũng vô pháp biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ nói, nàng thật sự như thế sợ hãi cô đơn, cho nên thế cho nên yêu cầu nhiều như vậy nam nhân bồi nàng. Quân Giật đống nhiên phi thân qua đi, nhẹ nhàng đem hắn lủng ở trong ngực, ngươi là chúng ta. Cho nên, chúng ta cũng là của ngươi. Chúng ta sẽ không rời đi ngươi. Tiểu Tăng Nhi, ngươi cũng không nên cô phụ chúng ta đâu. Thượng Thiện nhẹ vũ đông nhiên cười, thanh nhã tuyệt trần dáng người cũng xuất hiện ở nàng bên cạnh người, xem ra. Đại gia cũng đều không có dị nghị. Cho nên, sư phó, các đồ nhi hay không có thể bắt đầu hành động đâu. Mạc Tăng Nhi lập tức nín khóc mà cười, hảo. Vi sư chuẩn. Như thế, chúng ta từng người kế hoạch cũng nên có thể thực thi. Chín cuồng đột nhiên nói, cười đến đột nhiên có điểm thần bí. Phần 111. Lạc ảnh quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đích xác. Xem ra các ngươi cũng đều từng người có hành động. Cũng thế. Như vậy ta liền đón ý nói hùa các ngươi kế hoạch hảo. Hình băng quét chín cuồng liếc mắt một cái, đáy lòng cũng đoán được hắn hành động, theo sau nhắc nhở nói, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, chính là rất nguy hiểm. Một mình ta đủ rồi. 228 có cái gì mục đích? Không sai. Đây là hắn kiên trì. Ai kêu hắn hiểu lầm nàng lâu như vậy? Từ kiếp trước liền như thế hiểu lầm nàng. Mấy người suy nghĩ một lát, lại vẫn là phát giác, nếu là làm hắn một người, chỉ sợ người nọ sẽ không thượng câu. Chỉ có bọn họ hai người, cơ hội lại là đại chút. Làm sao bây giờ? Mấy người ngươi xem ta, ta xem ngươi, rốt cuộc vẫn là làm ra quyết định. Hình băng, Tăng Nhi liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của nàng. Tuyệt đối không dung có thất. Nhẹ vũ trịnh trọng nói, xoay người liền biến mất ở phía chân trời. Hình băng hơi giật mình, không cấm nhíu mày. Hắn nói như vậy, chẳng lẽ là bọn họ cũng đồng ý Tăng Nhi mạo lúc này đây hiểm. Hắn đảo qua bên cạnh mấy người, phát giác bọn họ ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia bất mãn cùng không tha. Đột nhiên hắn trong lòng thất kinh. Sẽ không, bọn họ thật sự đồng ý. Liên Diệc nhìn về phía hắn, khẩn trương nhíu mày, nhắc nhở nói, Hình băng, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ nàng, ngàn vạn đừng làm cho nàng bị thương. Nếu không, ngươi đã có thể chết chắc rồi. Hình băng khẽ gật đầu. Đành phải tùy ý bọn họ cảnh cáo uy hiếp. Mấy người không tha rời đi, cuối cùng cũng chỉ dư lại Mạc Tăng Nhi cùng Hình băng. Chúng ta hai người thanh âm đột nhiên không hẹn mà cùng trọng điệp ở bên nhau, làm hai người nháy mắt có điểm xấu hổ. Lại cũng mang theo một tia vui sướng cùng ý cười, ngươi nói trước ngay sau đó lại là một trận trọng điệp thâm. Hai người bỗng nhiên đều cười. Thực vui vẻ. Tại đây một khắc bọn họ thật sự thực vui vẻ. Bởi vì, bọn họ đều nghĩ chính là cùng chuyện. Ta quyết định đi Mạc gia nhìn xem. Mạc Tăng Nhi dừng một chút, mới thu hồi ý cười, vẻ mặt nghiêm túc. Hình băng trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói, ân, đi xem cũng là chuyện tốt. Ta bồi ngươi. Hảo. Nàng mỉm cười gật đầu. Hình băng lập tức thực tự nhiên giữ chặt nàng tay nhỏ, biến mất tại chỗ. Một bên, tứ đại gia tộc người tất cả đều tụ lại ở bên nhau, thương thảo đã từng lịch qua trước lần đó kỳ lạ lữ đồ người mang về tới tin tức, cùng với kia người áo tím sự tình. Mọi người sắc mặt tất cả đều không khỏi trầm đi xuống. Mặc ra cầm quyền mấy người sôi nổi đáy lòng khiếp sợ. Như vậy nói, có được trở lại quá khứ năng lực cái kia nữ tử, chính là cái kia tự xưng Mạc Tăng Nhi người. Mặt khác ba cái gia chủ cũng đều sôi nổi kiêng kỵ quét Mạc ra mấy người. trong lòng rất là không phục cùng ghen ghét. Mạc Tăng Nhi, tên này nữ tử họ Mạc, chỉ sợ chính là Mạc gia người. Mạc gia cư nhiên có như vậy thực lực giả, sau này bọn họ mấy nhà ở thánh giới vị trí, chỉ sợ sẽ dao động. Tại đây, mấy đại môn phái thế lực người, cũng đồng dạng ở thương thảo việc này. Khiếp sợ sắc mặt cũng là từ già không nghèo. Tưởng cũng biết, có thể trở lại quá khứ, này năng lực chỉ sợ đã sớm vượt qua bọn họ những người này. Như thế nào không gọi bọn họ sợ hãi cùng kính sợ. Tràn trọc ba ngày, Hình Băng cùng Mạc Tăng Nhi tự do ở Mạc gia trưởng quản tinh vực chi gian. Hơn nữa vì dụ dỗ kia người áo tím, hai người thường xuyên xuất nhập các đại phồn hoa thành trì, đánh giá mua sắm hiếm lạ chân bảo. Đồng thời, bọn họ cũng âm thầm tu luyện, không chút nào thả lỏng cảnh giác. Lại qua mấy ngày, Mạc gia người được đến tin tức, sôi nổi đứng ở Mạc gia chủ thành hàng thành, nên đón vị này đồng dạng họ Mạc nữ tử cùng thánh giới mấy đại kiêu hùng chi nhất Hình Băng. Kia đã từng đi tìm Mạc Tăng Nhi vị kia lão giả, cũng tới rồi cửa thành chờ đợi, tò mò không được hướng bên cạnh người mấy người dò hỏi Mạc Tăng Nhi sự tình. Cũng chính là lúc này, hai cái tuyệt sắc dáng người một cái chớp mắt đột ngột xuất hiện ở bọn họ trước người. Mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán cực kỳ hâm mộ. Này hai người, một cái bạch y như tuyết, một cái áo lam thanh nhã. Một cái vĩ ngạn tuấn mỹ, dường như tuyết liên nở rộ, thanh tuyệt cao ngạo, một cái dáng người thức tha, giống như lưu phong mưa phùn, tiểu nhu diễm nhã phiêu giật quý họa. Hai người đứng chung một chỗ, càng là rất có một loại chỉ tiện uyên ương không tiện tiên hương vị, tiện sát người khác. Lao tiền bối, nhưng nhớ rõ Tăng Nhi. Mạc Tăng Nhi nhìn kia đứng ở đám người trước nhất quả nhiên áo bào cho tử lão giả cười hỏi. Lão giả ngẩn ra, theo sau chắp tay cười nói, tiểu thư, ngài còn nhớ rõ lão hủ a? Mạc Tăng Nhi mắt đẹp quét mọi người liếc mắt một cái, theo sau về phía trước đi rồi vài bước, đi vào lão giả trước người, phụ thân, hắn lão nhân ra tốt không? Ta là mang nàng nữ nhi tiến đến. Lão giả lập tức không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Thâm tư càng là bách chuyển thiên hồi. Hơn nữa, này nhìn như mâu thuẫn nói. Hắn trăm triệu không có dự đoán được, nữ tử này cư nhiên thật sự như gia chủ lời nói, chỉ sợ cũng là tiểu thư truyền thế. Hiện giờ trở lại thánh giới, ký ức kiếp trước ký ức tất nhiên là khôi phục. Chỉ sợ đối với Mạc gia có hại vô lợi. Làm sao bây giờ? Lão giả sắc mặt cứng đờ, bình tĩnh nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào ứng lời nói. Hữu trưởng lão hắn bên cạnh người, một người tuổi trẻ đệ tử vội vàng gọi vài tiếng, mới đưa hắn nỗi lòng cấp kéo lại. Nga, nguyên lai là Hữu trưởng lão. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hình Băng giờ phút này đột nhiên đạm đạm cười, làm người chung quanh một trận hãi hùng khiếp vía. Thánh giới người nhưng đều là biết đến. Nếu là nhìn thấy này đầu bạc bạch đi ghi lánh khốc nam tử tràn ra ý cười, như vậy nhất định sẽ có người chết thảm này tay. Lão giả lập tức một trận kinh hãi, theo sau khẽ động khỏe miệng, miễn cưỡng tràn ra một tia ý cười, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hắn biên chắp tay, liền nói sang chuyện khác nói, hai vị thỉnh. Gia chủ sớm đã chờ lâu ngày. Như vậy, liền làm phiền hữu trưởng lao dẫn đường. Mạc Tăng Nhi xảo tiếu thiến hề, nhẹ nhàng bước nhanh đuổi kịp hắn nện bước, bên cạnh người Hình Băng cũng đi theo, chỉ là đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Tăng Nhi rốt cuộc tới đây, có cái gì mục đích? Hoặc là nói, nàng còn đối với kiếp trước cha mẹ, có một tia nhớ nhung. Sau đó không lâu, Mạc gia chính sảnh trong vòng, Mạc gia gia chủ Mạc Lưu Ngân, một bộ áo bào cho, có vẻ cao thâm khó đoán, lại cũng có nhất phái gia chủ ý vị. Rõ ràng, mới vừa tiến vào Mạc Tăng Nhi liền lĩnh giáo này kiếp trước chính mình phụ thân khí chàng. Quả nhiên cũng cùng nàng sở liệu tưởng giống nhau. Này khí thế như cũ không giảm năm đó. Mạc Tăng Nhi, Hình Băng, tham kiến Mạc gia chủ. Hai người ăn ý chắp tay thi lễ, theo sau thẳng tắp nhìn ghế trên này tuấn Mỹ lại không hề cảm tình đáng nói gia chủ. Không sai. Bọn họ giờ phút này cảm giác không đến hắn bất luận cái gì cảm xúc dao động. Cho dù đối mặt nàng cái này đã từng nữ nhi, hắn cũng không có biểu lộ ra một tia cảm xúc. Hai vị mời ngồi. Mạc Lưu Ngân nhàn nhạt nói, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Mạc Tăng Nhi ánh mắt buồn bã, quét bên cạnh Hình Băng liếc mắt một cái, mới hay còn ngồi xuống. Hình Băng ở ngồi xuống lúc sau, liền đột nhiên hỏi, Mạc gia chủ, chúng ta tiến đến là hướng Mạc gia chủ hỏi thăm một người. Mạc Tăng Nhi bỗng nhiên hiểu rõ cười, Mạc gia chủ, chúng ta hướng ngài hỏi thăm người này, đó là kia đã từng tham gia đế tôn luận võ đại hội một cái áo tím lão giả. Mạc Lưu Ngân sửng sốt một lát, liền nói, chẳng lẽ là, kia lấy ưu dị thực lực thăng cấp vị kia áo tím lão giả? Đúng vậy. Hình Băng gật đầu. 229 yêu cầu băng vì ngươi bắt mạch sao? Chẳng biết đi đâu. Mạc Lưu Ngân theo sau nhàn nhạt nói ra này bốn chữ, liền lại vô mặt khác nói nhưng nói. Mạc Tăng Nhi kinh ngạc một trận, mặt ngoài tuy rằng không có hiển lộ ra tới, nhưng là nàng nội tâm lại rất là kinh ngạc nan giải. Ở kiếp trước ký ức giữa, nhà mình phụ thân tuy rằng rất là lãnh khốc, nhưng đều không phải là như thế lạnh băng vô tình. Nhìn thấy nàng cái này nữ nhi, cũng là sẽ vô tình toát ra nhẹ nhẹ quan tâm. Nhưng là, trước mặt cái này phụ thân, dung mạo như cũ, khí chất như cũ, nhưng là tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, cũng nhiều điểm cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không nói lên được không đúng chỗ nào. Thấy nàng không có nói cái gì nữa, Hình Băng cũng không tiện hỏi nhiều, theo sau lôi kéo nàng đứng dậy, nếu gia chủ nói như vậy, chúng ta đây đành phải mặt khác nghĩ cách. Như vậy, cáo tử. Mạc Tang Nhi nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng rất là nghi hoặc. Luôn luôn chấp nhất hắn như thế nào ở ngay lúc này từ bỏ đâu. Chẳng lẽ nói hắn cũng nhìn ra Mạc Lưu Ngân khác biệt. Cáo tử. Nàng nhàn nhạt hướng về phía Mạc Lưu Ngân gật gật đầu, mới xoay người đuổi kịp đã sắp bước ra đại môn Hình Băng. Chờ đến bọn họ đi rồi lúc sau, Mạc Lưu Ngân con ngươi mới từ lánh khốc không gợn sóng, trở nên bi thương dị thường. Vừa rồi cái kia nữ hoa nhi, chính là hắn kiếp trước nữ nhi sao? Ai? Hoa nghiệt ta, hoa nghiệt. Không nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ như thế xuất sắc, lúc trước thật là xem thường nàng. Mà hiện giờ, nàng tuy rằng khôi phục kiếp trước ký ức, nhưng chung quy đã không còn là nàng, càng thêm cũng không có khả năng lại làm hắn nữ nhi. Bất quá, bọn họ tìm kiếm kia áo tím lao giả, thật sự tính toán muốn đem hắn trừ bỏ sao. Này áo tím lao giả, nếu là hắn không có nhìn lầm, hẳn là cổ xưa một cái ma môn phe phái, ma thi môn người trong. Môn phái này, lấy luyện thi nổi tiếng, rất sớm phía trước thánh giới người đều đối môn phái này người né xa ba thước. Hơn nữa tục truyền, bọn họ môn phái này người tất cả đều là cương thi. Bên cạnh hưu trưởng lão trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Từ trước đến nay không lộ thanh sắc gia chủ, cư nhiên cũng sẽ có loại vẻ mặt này. Xem ra, hắn đối với cái này nữ hoa nhi là thật sự hay nay thực. Gia tăng tìm tòi kia áo tím lao giả. Đống nhiên gian, Mạc Lưu Ngân hạ lệnh nói, đống nhiên đứng dậy đạp bộ rời đi. Đúng vậy. Ở trên bầu trời bay vọt một đoạn thời gian, bọn họ rốt cuộc ở một chỗ trên vách núi ngừng lại. Mà Mạc Lưu Ngân thân ảnh đồng thời cũng hiển lộ ở bọn họ trước mặt. Mạc Tang Nhi kinh ngạc, Hình Băng cũng ngạc nhiên. Mạc Lưu Ngân càng cũng không biết chính mình vì sao sẽ đột nhiên làm ra loại này quyết định. Tóm lại, có lẽ chính là thua thiệt cái này nữ nhi quá nhiều. Lúc trước thật không nên cưỡng bách nàng gả chồng, bằng không cũng sẽ không có những việc này đã xảy ra. Không biết Mạc gia chủ đây là. Mạc Tang Nhi đạm cười, thanh nhã mặt mày mang theo một trận như có như không ai ý. Đúng vậy. Nàng giờ phút này đột nhiên cảm giác được bi thương. Trước mặt Tuấn Mỹ như cũ phụ thân, phảng phất tại đây một khắc già rồi. Kia hoa dâm tóc mai, giờ phút này đã trương kỳ hắn tuổi tác. Đáng tiếc. Dù vậy, nàng cũng đã vô pháp lại trở thành hắn nữ nhi. Kia người áo tím, theo ta được biết, hắn tông môn gọi là ma thi môn. Toàn môn thượng hạ không chỉ có đều là luyện thi cao thủ, hơn nữa các đều là cường thi thân thể. Lực lớn vô cùng pháp lực vô biên. Thánh giới người trong tuy rằng đại bộ phận người đều không biết, nhưng là số ít người đều biết, bởi vậy đều đối bọn họ né xa ba thước. Tang Nhi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong này buổi nói chuyện, hắn xoay người liền biến mất ở phía chân trời. Hình Băng trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Hắn vừa rồi nói cái gì? Luyện thi. Ma thi môn. Đúng rồi. Đã từng ra ra chính là chết ở này đàn quái vật trong tay. Tiểu Tĩnh giờ phút này cũng khiếp sợ không thôi, chủ nhân. Vậy phải làm sao bây giờ? Trước kiếp trước ngươi liền cùng bọn họ đã giao thủ. Khi đó ngươi cũng đã như thế lợi hại, lại cũng chỉ là ngang tay. Trải qua hai đời, chỉ sợ. Ta biết. Mạc Tang Nhi đáy lòng đột nhiên khẩn trương lên. Như thế nói, muốn hủy diệt hắn, chỉ sợ khó càng thêm khó. Giờ phút này nàng trong đầu đã hiện ra hai đời phía trước ký ức. Kia cùng từng bầy cương thi chiến đấu tình cảnh, nàng lúc này rõ ràng trước mắt. Đừng nói càng là sợ mục kinh tâm. Những cái đó bị luyện chế thi thể, thật dài móng tay dị thường bén nhọn sắc bén, bị hoa đến liền sẽ bị thi độc lây bệnh, lát sau biến thành tân cương thi. Cho nên, khi đó đối phó bọn họ là lúc, nàng đã là ra sức suy nghĩ tưởng hết biện pháp, đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể tạm thời ngang tay xong việc. Không thể không nói, bọn họ thập phần lợi hại. Hơn nữa giỏi về hôn chiến cùng biển người chiến. Phải đối phó bọn họ trừ phi có rất nhiều cao thủ. Hơn nữa, tuyệt đối bảo đảm chính mình tốc độ so với kia chút ma thi tốc độ muốn mau. Do đó bảo đảm sẽ không bị hoa thương mà biến thành bọn họ đồng loại. Như vậy mới có thể có phần thắng. Chính là, nàng thượng chỗ nào tìm những người này. Phần 112. Tang Nhi, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào? Hình Băng bỗng nhiên hỏi, một đôi băng màu trắng con ngươi hiện lên tính kế quan mang. Cái này kêu Mạc Tang Nhi một trận dại ra. Liễm diễm ánh mắt làm nàng đột nhiên có loại muốn ôm khẩn hắn, hôn môi hắn đôi mắt xúc động. Ách, nàng lập tức sắc mặt đêm đen tới. Một đôi linh hoạt bàn tay to, cư nhiên lặng yên không một tiếng động bàn thượng nàng cái mông. Nàng theo bản năng thân thể về phía trước một huynh, trên bụng lập tức ai tới rồi một cái ngạnh bang bang đồ vật. Nàng có điểm vô ngữ ngẩng đầu, toàn bộ sắc mặt có điểm quái dị, hai má càng là không lý do lúc xanh lúc đỏ. Tăng Nhi, trả lời ta vấn đề A. Thấy nàng dại ra biểu tình, Hình Băng hiếm thấy tươi cười lập tức tựa như một trận xuân phong phất quá nàng đáy lòng, hắn gợi lên môi làm nàng đốn giác vô cùng. A, điên rồi. Thật là muốn điên rồi. Nàng Mạc Tăng Nhi cư nhiên làm cho một người nam nhân mặt, còn nghĩ người nam nhân này. Nếu là trước kia, đây là trước nay liền sẽ không có sự. Tăng Nhi. Hình Băng hồ ly tính kê ánh mắt, khoảnh khắc càng thêm rảo hoạt, phía dưới lập tức gắt gao tới gần nàng bụng. Tăng Nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Yêu cầu băng, vì ngươi bắt mạch sao? Mạc Tăng Nhi ngây ngốc ngưng mắt nhìn hắn, vừa muốn theo bản năng gật đầu thời điểm, đột nhiên lấy lại tinh thần, buồn bực tránh thoát hắn ôm ấp, không cần. Ta thực hảo. Ta không có việc gì. Thấy hắn không tin, tựa hồ là muốn tới gần nàng, nàng nhất thời lại về phía sau lui lại mấy bước, ta thật sự không có việc gì. Ngươi không cần bắt mạch. Hình Băng ánh mắt buồn bã, ngay sau đó bất đắc dĩ nhẹ nhàng đạm cười nói, nguyên tưởng rằng, ta sẽ cho rằng ngươi thích, xem ra là ta tự mình đa tình. Ngươi rốt cuộc không phải trước kia ngươi. Chuyển thế lúc sau, ngươi cùng ta tình cảm chung quy không thể cùng nguyên lai như vậy. Hắn nhăn lại mi, nhẹ nhàng quay mặt đi nhìn về phía phương xa mở mịt mây mù vùng núi đằng sương mù, nhẹ nhẹ bi thương tràn đầy mà ra. Mạc Tang Nhi mắt trong hơi hơi buông xuống, tùy ý này vách núi bốn phía phong khảy, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào ứng hắn nói hảo. Hơn nữa, vừa rồi hắn nhất cử nhất động, giờ phút này nàng cư nhiên cảm thấy một chút cũng không bài xích, ngược lại đáy lòng có loại nhàn nhạt mừng thầm. 230 rốt cuộc giới không xong. Cũng không biết là bởi vì kiếp trước kia phân yêu say đắm quan hệ, vẫn là kiếp này đối với hắn khác cảm giác, tóm lại nàng có thể đoán trước đến, nàng cũng không bài xích hắn như vậy. Nàng không tự giác nhăn lại mi, tà phi thanh mi phảng phất như là một cây đánh kết dây thừng, sinh sôi ninh thành một đoàn. Chính là trông thấy như thế nàng, Hình Băng ánh mắt càng thêm phát lạnh, theo sau xoay người hết sức, nhẹ nhàng cùng nàng gặp thoáng qua. Nàng lập tức liền cũng hoàn hồn, ngơ ngẩn nhìn hắn không ngừng đi xa bóng dáng. Kia hữu quạng thanh hàn hơi thở, trong nháy mắt phảng phất đem nàng đẩy chi ngàn dặm vạn dặm ở ngoài. Sao lại thế này? Vì cái gì hắn đột nhiên sẽ biến thành như vậy? Như thế nào lại khôi phục xưa nay lạnh băng thấu xương? Giống như, nàng vừa rồi giống như không nói gì thêm lệnh nhân sinh khí nói đi. Tiểu Tĩnh toàn bộ mặt là hoàn toàn đêm đen tới. Hình Băng gia hỏa này thật đúng là. Cư nhiên dám ở chủ nhân trước mặt chơi lưu manh. A, thật là tức chết nàng. Cái loại này hành vi hắn cư nhiên còn làm được ra tới. Thật nhìn không ra tới, kiếp trước cứu chủ nhân mệnh, xưa nay lạnh như băng người. Cư nhiên có nảy đáng khinh ham mê. Nhà ta chủ nhân nhưng nhất định phải cách hắn rất xa mới được. Mạc Tăng Nhi giờ phút này vội vàng đuổi kịp, yên lặng đi theo hắn phía sau. Cảm giác được nàng hơi thở, Hình Băng lúc này mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản hắn vừa rồi còn tưởng rằng, nàng bởi vì đột nhiên thả ra rét lạnh hơi thở hắn, mà lùi bước. Hiện tại xem ra, nàng không có. Hơn nữa cư nhiên còn theo đi lên. Hắn ấy lòng chậm rãi tràn ra một tia ý cười. Này đã có thể không thể trách hắn. Chính cái gọi là bốn bất quá tam. Mấy lời luân hồi, hắn đã buông tha nàng ba lần. Vừa rồi đó là lần thứ tư từ bỏ nàng. Lúc này đây, chính là nàng chính mình theo kịp. Vậy không nên trách hắn bắt lấy không bỏ. Tăng Nhi, ma thi môn người các tàn nhẫn độc tuyệt, thủ đoạn tàn nhẫn. Nói vậy, chuyển thế phía trước ngươi cũng cùng bọn họ đã giao thủ đi. Xem ra, muốn đối phó kia người áo tím, sợ là chúng ta kế hoạch đến lại hoàn thiện một chút, một ít quan trọng địa phương cũng đến sửa đổi mới được. Hắn quay đầu, đạm cười nhìn chăm chú vào nàng, lại về tới cái loại này đạm mạc lại ôn nhu bộ dáng. A, Nga, Mạc Tăng Nhi ngơ ngác nhìn hắn, đáy lòng đống nhiên càng thêm mê hoặc. Hắn này rốt cuộc là diễn nào ra? Trong chốc lát lánh cùng băng dường như, trong chốc lát dường như thanh nhà ôn nhuận dòng suối nhỏ thủy. Này giữa hai bên thay đổi, hắn chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao? Nàng chính là có điểm chịu không nổi. Cảm giác bên cạnh tiểu mỹ nhân như thế nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn gương mặt không tự giác hơi hơi nổi lên một tia hà sắc, mắt đẹp hơi hơi một nghiêng lại vừa lúc gặp được nàng nhìn lén hắn tiếu lệ bộ dáng. Nàng lập tức thu hồi ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, nhưng mà một tia ngượng ngùng cùng khuôn mặt đỏ ửng, tiết lộ nàng giờ phút này khẩn trương. Hắn tức khắc câu môi, thưởng thức này một bộ thẹn thùng bộ dáng, đáy lòng đột nhiên dâng lên một tia ấm áp, dường như gợn sóng giống nhau hồi lâu cũng không từng biến mất. Tăng Nhi hắn môi mỏng mang cười, đống nhiên mềm nhẹ mà sủng nịch gọi một tiếng. Ân. Mạc Tăng Nhi đột nhiên mê hoặc quay đầu nhìn hắn, theo tiếng. Ngươi thật đẹp. Hắn cười đến dường như tắm mình trong gió xuân, băng hàn con ngươi lượng dường như thái dương, nóng rực phảng phất ngọn lửa. Ách nàng lập tức kinh ngạc sửng sốt hai giây, đốn giác có điểm hồn không được. Chết yêu nghiệt. Cư nhiên không có việc gì nói này. Điên rồi. Nàng cũng thật muốn điên rồi. Nhưng là, trái tim nhảy lên tần suất lại là có thể cảm giác đến. Mau. Thực mau. Phi thường mau. Mau đến cơ hồ có điểm hít thở không thông. Khu khu, ân, cái này, ngươi vừa rồi nói ma thi môn người A, ta đích xác đã từng theo chân bọn họ đã giao thủ. Bọn họ tốc độ thực mau, cơ hồ là trong chớp mắt liền có thể đem người giết chết. Giống nhau cao thủ, chỉ sợ không phải đối thủ. Nàng đống nhiên nói sang chuyện khác, chính xác lên. Làm ơn. Lại không nói sang chuyện khác, chỉ sợ. Thấy nàng nói sang chuyện khác, hình băng như cũ câu môi không nói, lẳng lặng nghe nàng thanh âm. Đến nỗi nàng rốt cuộc đang nói chút cái gì, dường như giờ phút này cũng đã không quan trọng. Hắn phải hảo hảo hưởng thụ giờ khắc này. Này độc thuộc về bọn họ hai người thời khắc. Giờ khắc này, hắn không biết chờ đợi bao lâu, hôm nay cuối cùng là thực hiện. Hơn nữa hắn cũng rốt cuộc minh bạch, có thể làm bạn trong lòng ái người bên người, rốt cuộc là như thế nào một loại cảm giác. Có lẽ, loại mùi vị này hắn sau này rốt cuộc giới không xong. Mạc Tang Nhi nói nửa ngày, rốt cuộc phát giác có điểm không đúng. Nàng có điểm tức giận. Nhìn chăm chăm vào hắn. Hình băng, ngươi đừng quang lộ ra này một bộ câu nhân tươi cười, ngươi nhưng thật ra nói xem, chúng ta rốt cuộc như thế nào sửa kế hoạch. Nàng thức cấp. Thật sự thức cấp. Sắc thực nói, là nàng rất sợ. Sợ kia người áo tím thỉnh động chính mình môn phái người trong tới đối phó bọn họ. Cho đến lúc này, chỉ sợ thánh giới lại đem nên đón một hồi đại tai nạn. Hình băng đồng tử hơi co lại, kinh diễm ánh mắt xích quả thoáng hiện ở đáy mắt. Đây là nàng hờn dỗi bộ dáng. Thật đáng yêu. Ha ha. Nha đầu này, thật đúng là một diệu nhân nhi a. Khó trách bọn họ mấy cái sẽ đối nàng yêu thích không buông tay. Ngay cả chính mình tâm cũng. Mạc Tang Nhi buồn bực thực, lập tức tiểu mị mắt trợn trắng. Hình băng, ngươi là cố ý có phải hay không? Cái gì? Hắn khó hiểu, ra vẻ nghi hoặc nhìn nàng, lại như cũ mang theo nhợt nhạt cười.